Chương 76, Ngũ Đại Thế Lực. Xuất hơn ngàn danh luân hải cảnh võ giả. Đây là một cái tương đối đáng sợ con số, toàn bộ Vạn Linh Châu cộng lại, luân hải cảnh võ giả số lượng, cũng chính là mấy chục ngàn ra mặt mà thôi, mà bây giờ, hội tụ ở Man Hoang Thần Miếu chung quanh, liền có xuất hơn ngàn danh võ giả. Huống chi, còn có thật nhiều võ giả, còn chính đang trên đường đi, có thể thấy lần này Man Hoang Thần Miếu mở ra, là một trận biết bao thịnh đại thịnh hội. Ở nơi này mấy ngàn danh võ giả chính giữa, thu hút sự chú ý của người khác nhất, rõ ràng là một chiếc to lớn kim quang bảo thuyền, kim lóa mắt, ánh sáng bức người, thân thuyền bên trong, bất ngờ ngồi Vạn Hóa Thiên chờ Vạn Linh Tông võ giả. Mà ở này kim quang linh bảo chu chung quanh, ước chừng chu vi 100 mét địa phương, cũng không có một võ giả qua lại, phảng phất kia một khối địa phương, cũng đã là bị Vạn Linh Tông chia làm cấm địa, chỉ có bọn họ có thể tồn tại cấm địa. Đây cũng là Vạn Linh Tông cường thế, Vạn Linh Châu đệ nhất thế lực cường thế. Trừ Vạn Linh Tông nhóm người bên ngoài, còn có mấy lượt người, cũng là tương đối làm người khác chú ý. Ở hướng đông nam, có mười mấy người tụ tập trung một chỗ, trong đó có trung niên, có thanh niên, tất cả đều là thân mặc áo bào xanh, khí độ trang nghiêm, một người cầm đầu, là một gã chừng 30 tuổi thanh niên, tay nâng một quyển phong cách cổ xưa cuốn sách, phảng phất hoàn toàn đắm chìm trong sách, chung quanh hết thảy đều không cách nào đối với hắn sinh ra ảnh hưởng chút nào. Những người này là Huyền Thanh học viện người. Vương Hy mắt sáng lên, đạo, dẫn đầu người thanh niên kia, chính là Huyền Thanh học viện chân truyền đệ tử, được đặt tên là Trần Thiên Thư, thực lực đạt tới luân hải hậu kỳ cảnh giới. Đừng xem người này nhìn giống như là một con mọt sách, trên thực tế, thực lực chân chính với một ít thế hệ trước cường giả so với, đều là không kém chút nào. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái. Mặc dù kia Trần Thiên Thư đem khí tức gần núp rất tốt, nhưng hắn vẫn cảm thụ được, người này thực lực, đúng là tương đối không tầm thường, thậm chí càng mạnh hơn Vương Hy cùng Trần Thiên Đạo, đến gần Mạc Trường Hận thực lực. Huyền Thanh học viện, cũng là Vạn Linh Châu năm một trong những đại thế lực, thực lực mặc dù so sánh lại Vạn Linh Tông, Huyền Kiếm Sơn muốn yếu một ít, nhưng cũng là nhất đẳng đứng đầu thế lực, tự nhiên không thể khinh thường. Đừng xem Lâm Vũ giết lang đẳng, thực lực xem ra tựa hồ chưa ra hình dáng gì. Nhưng đây chẳng qua là Huyền Thanh học viện nội môn đệ tử, cũng không tính là chân chính nòng cốt, giống như là Trần Thiên Thư nhân vật như vậy, liền muốn khó đối phó nhiều. Rời đi ánh mắt, Lâm Vũ sự chú ý rơi vào ngoài ra một nhóm người trên người. Trên thực tế, vào giờ phút này, không chỉ là Lâm Vũ, toàn trường hơn ngàn danh võ giả chính giữa, ít nhất có gần nửa người, ánh mắt tất cả đều rơi vào này một nhóm người trên người, không ngoài chớ nguyên nhân. Thật sự là này ba người thật sự là quá gai mắt. Này một nhóm người, đạt tới mười mấy người, lại tất cả đều là nữ tử. Hơn nữa toàn bộ đều là mỹ nữ. Có tuổi lớn nhiều chút, nhưng lại phong vận dư âm, lại khí chất ôn nhuyễn động lòng người, mà trẻ hơn chút, càng là môi cái hoa dung nguyệt mạo, từng cái cũng khiến người rất động lòng, càng khiến người ta khiếp sợ là, những thứ này nhìn nhu nhu nhược nhược, mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Lại tất cả đều là luân hải cảnh võ giả. Không nghi ngờ chút nào, những người này, chính là Thủy Nguyệt Đông Thiên võ giả. Thủy Nguyệt Đông Thiên, đồng dạng là Vạn Linh Châu nằm một trong những đại thế lực, thực lực cùng Huyền Thanh học viện, Linh Bảo Tông đến gần. Hơn nữa, cái thế lực này có thể nói vô cùng đặc thù, bởi vì, cái thế lực này không thu nhận bất kỳ nam đệ tử nào, vô luận là tông chủ, trưởng lão, hay lại là đệ tử, toàn bộ đều là nữ tính. Ở phái nam chiếm cứ chủ lưu võ giả thế giới, cái thế lực này có thể quật khởi, cũng trở thành Vạn Linh Châu nằm một trong những đại thế lực, không thể không nói là một cái dị số, nhưng cũng có thể thấy được, cái thế lực này tuyệt không đơn giản. Đại nhân, ở sông Sáo Man Hoang Thần Miếu thời điểm, ngươi cũng phải cẩn thận những thứ này Thủy Nguyệt Đông Thiên người. Vương Hy trong mắt hiếm thấy hiện ra một tia kiêng kỵ, trầm giọng nói, Thủy Nguyệt Đông Thiên những người này, thực lực bản thân khả năng cũng không phải là rất mạnh, nhưng từng cái sau lưng lại đều có đếm không hết người theo đuổi, đắc tội một cái, lập tức sẽ đưa tới vô số người theo đuổi đuổi giết, giết cũng không giết hết, tránh cũng tránh không, có thể nói, trừ Vạn Linh Tông ra, này Thủy Nguyệt Đông Thiên người, là khó giải quyết nhất khó dây dưa. Ta biết, Lâm Vũ gật đầu, Thủy Nguyệt Đông Thiên cái thế lực này, thực lực bản thân liền không nhỏ, linh phủ cảnh cường giả đều có chừng mấy danh. Nhưng để cho người kiêng kỵ, hay lại là sau lưng nó kia rắc rối phức tạp mạng lưới quan hệ. Có câu nói, rút ra củ cà rốt mang ra khỏi nhuyễn bột, nếu không cẩn thận đắc tội Thủy Nguyệt Đông Thiên người, kia đưa tới phiền toái cũng không phải là một điểm nửa điểm, coi như là linh phủ cảnh cường giả, cũng sẽ cảm thấy cực kỳ địa đầu đau. Dù sao, chỉ là kia Thủy Nguyệt Đống Thiên Tông Chủ, nghe nói sau lưng liền là có chừng mấy danh linh phủ cảnh cấp bậc người theo đuổi. Vì vậy, ở Vạn Linh Châu bên trong, có một loại cách nói, chính là Ninh có thể đắc tội Vạn Linh Tông, cũng không thể đắc tội Thủy Nguyệt Đống Thiên người, những nữ nhân này, có thể để cho ngươi ngay cả chết cũng không biết là thế nào chết. Ánh mắt ở Thủy Nguyệt Đống Thiên trên người mọi người dừng lại chốc lát, Lâm Vũ ánh mắt hướng về một hướng khác. Ở cái phương hướng này, vài tên võ giả tụ tập trung một chỗ, có nằm, có ngáp, có híp mắt giả vờ ngủ, tất cả là một bộ biếng nhác dáng vẻ, nhưng nhìn kỹ một chút, nhưng là để cho người không nhịn được trong lòng giật mình. Liền lấy cái đó nằm võ giả mà nói, dưới người hắn nằm ghế ngồi, hiện lên động ba động, bất ngờ đạt tới tam phẩm linh khí tầng thứ, lại nói cái đó ngáp võ giả, trên tay mang một cái nhìn phổ thông không màu mẻ chắc tử, rõ ràng là một món tứ phẩm hạ cấp linh khí. Không nghi ngờ chút nào, những người này chính là ngũ đại thế lực bên trong người cuối cùng, Linh Bảo Tông võ giả. Linh Bảo Tông là Vạn Linh Châu ngũ đại thế lực bên trong thần bí nhất, nhất siêu nhiên, cũng đồng dạng là giàu có nhất một cái tông phái. Cái thế lực này, hội tụ đại lượng luyện khí sư, kỳ tông chủ, càng là một cái có thể luyện chế ra lục phẩm đỉnh cấp linh khí luyện khí đại sư. Bất quá, cái thế lực này khá là khiêm tốn, rất ít tham dự vào thế tục tranh bá bên trong, vì vậy, mặc dù nó biểu hiện ra thực lực chẳng qua là với Huyền Thanh Học Viện, Thủy Nguyệt Đông Thiên một cấp độ, nhưng thực lực chân chính, nhưng là không người biết. Có thể thấy được, trừ Vạn Linh Tông ra, Huyền Thanh Học Viện, Thủy Nguyệt Đông Thiên, Linh Bảo Tông phái ra trong võ giả, cũng không có đạt tới Luân Hải đỉnh phong tồn tại, mà người cầm đầu, tất cả đều là mỗi người tông môn ưu tú truyền nhân. Huyền Thanh Học Viện là kia Trần Thiên Thư, mà Thủy Nguyệt Đông Thiên, là một gã người mặc Nga Hoàng quần dài, ôn nhuyễn tươi đẹp nữ tử, thực lực đồng dạng là Luân Hải hậu kỳ cảnh giới, mà Linh Bảo Tông, là một gã không ngừng áp, mặt đầy buồn chán lười biếng dạng mặt con nít thanh niên, thực lực ở vào Luân Hải trung kỳ cảnh giới. Ồ, đây không phải là Huyền Kiếm Sơn Vương Hy Hòa Trần Thiên Đào sao? Đang lúc này, kia Kim Quang Linh Bảo Chu Thượng, một tên vóc người đại hán trung niên khôi ngô, ánh mắt đông nhiên hướng Lâm Vũ phương hướng nhìn sang, mặt hiện lên ra vẻ kinh ngạc, chợt cười to nói, thế nào, lần này Man Hoang Thần Miếu mở ra, Huyền Kiếm Sơn cũng chỉ tới hai người các ngươi. Mạc Trường Hận lao nhân kia đây. Ừ, vẫn còn có chân nguyên trung kỳ tiểu tử. Đột nhiên, đại hán trung niên ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, không nhịn được cất tiếng cười to, ha ha ha. Các ngươi Huyền Kiếm Sơn chẳng lẽ là không người sao, thậm chí ngay cả một cái chân nguyên trung kỳ phế vật cũng mang vào, có ý tứ, thật là có ý tứ. Chương 77, mâu thuẫn, mở ra. Đại hán trung niên lời nói, nhất thời đám đông sự chú ý, tất cả đều hấp dẫn đến Lâm Vũ ba trên người. Vạn Linh Châu ngũ đại thế lực bên trong, Huyền Kiếm Sơn là thứ nhì cường thế lực, hơn nữa những năm gần đây phát triển thế đầu rất mạnh, không ngừng ở mọi phương diện đuổi theo Vạn Linh Tông. Vì vậy, Huyền Kiếm Sơn người, không thể nghi ngờ đều là mọi người chú ý tiêu điểm. Ừ, thật là chân nguyên trung kỳ cảnh giới. Huyền Kiếm Sơn người, làm sao biết phái ra một cái chân nguyên trung kỳ tiểu gia hỏa? Kỳ quái! Lần này Man Hoang Thần Miếu mở ra, Huyền Kiếm Sơn phái ra người thế nào không chịu được như vậy? Mặc dù nói ngũ đại thế lực người, luôn luôn đối với Man Hoang Thần Miếu không phải là quá để tâm, chủ yếu vẫn là để cho đệ tử trẻ tuổi xông xáo. Có thể giống như là Huyền Kiếm Sơn lần này như vậy, chỉ phái ra hai cái Luân Hải hậu kỳ võ giả, còn có một cái chân nguyên trung kỳ võ giả, thật đúng là đầu gặp lại đến A. Chân nguyên trung kỳ võ giả, lại cũng muốn mưu toan tiến vào Man Hoang Thần Miếu, thật là muốn chết. Trong lúc nhất thời, đông đảo Luân Hải cảnh võ giả, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, không có lời giải, có nghi ngờ, nhưng càng nhiều chính là giễu cợt, khinh thường. Dù sao, có can đảm tiến vào Man Hoang Thần Miếu, thấp nhất cũng là Luân Hải tiền kỳ võ giả, một cái chân nguyên trung kỳ võ giả cũng tới tham gia náo nhiệt, thật là không biết tự lượng sức mình. Các ngươi biết cái gì? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãng thanh âm, tựa hồ là cố ý vang lên, truyền vào mọi người tại đây trong tai, cái này chân nguyên trung kỳ tiểu tử, có thể không là người bình thường vậy. Người này, gọi là Lâm Vũ. Hắn mặc dù chỉ là chân nguyên trung kỳ cảnh giới, cũng đã nắm giữ viên mãn kiếm ý, không chỉ có như thế, hắn còn lấy chân nguyên trung kỳ cảnh giới, với luân hải trung kỳ vạn hóa thiên đối với một chiêu, còn không phát hiện chút tổn hao nào đất tiếp theo. Cái gì? Điều này sao có thể? Chân nguyên trung kỳ liền nắm giữ viên mãn kiếm ý, trên cái thế giới này, còn có bực này kiếm đạo kỳ tài. Thanh lãng thanh âm vừa ra, mọi người nhất thời tất cả đều khiếp sợ, không ít người đều là trố mắt nghẹn họng, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Một cái chân nguyên trung kỳ thiếu niên, liền nắm giữ rất nhiều linh phủ cảnh cường giả đều chưa từng nắm giữ viên mãn kiếm ý. Này, điều này thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Càn rỡ. Mà kim quang linh bảo chu bên trong, vạn hóa thiên sắc mặt, nhưng là thoáng cái trở nên xanh mét đứng lên. Kia âm thầm người mở miệng, lại lấy hắn là mặt trái ví dụ, làm nổi bật lên Lâm Vũ cường hãn. Hắn đường đường vạn linh tông 50 năm tới trẻ tuổi nhất chân truyền đệ tử, lại thành người khác nổi danh đá đặt chân. Đùa gì thế? Nhưng mà, kia thanh lãng chủ nhân thanh âm, tựa hồ là cố ý khích bác, đang nói ra lời này sau khi, liền lập tức yên tĩnh lại, tùy ý vạn hóa thiên như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm được kia người thân ảnh. Hừ! Cuối cùng, vạn hóa thiên lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhưng là hướng Lâm Vũ nhìn sang. Hắn bạch bạch bạch đất đi xuống kim quang linh bảo trù, sải bước đi hướng Lâm Vũ, cười lạnh nói, cái gì lấy chân nguyên trung kỳ ngăn trở bản công tử một chiêu, ban đầu một trường kia, chẳng qua là bản công tử tiện tay một trường thôi, ngay cả ba thành khí lực cũng không dùng đến, buồn cười là, thật là có người đem ngươi trở thành thành một nhân vật. Bất quá, bản công tử bây giờ sẽ gặp để cho bọn họ biết, ngươi cái này cái gọi là thiên tài kiếm đạo, ở bản công tử trước mặt, chẳng qua chỉ là một cái vô dụng phế vật a. Vạn hóa thiên thần sắc ngạo nghễ, nhàn nhạt nói, nếu ngươi tới nơi này, vừa vặn, ta liền thực hiện ban đầu cam kết, ở nơi này man hoang thần miếu cửa, đem tiểu tử ngươi cho giết. Nói thật hay. Kia kim quang linh bảo chu thượng, lên tiếng trước kia đại hán trung niên vô vô tay, cười to nói, rất tốt, không hổ là chúng ta vạn linh tông chân truyền đệ tử, đến lượt có như vậy khí khái. Vạn hóa thiên, vậy kêu là Lâm Vũ phế vật, liền giao cho ngươi, còn lại Vương Hy cùng Trần Thiên Đạo, liền giao cho ta đi đối phó, Huyền Kiếm Sơn người, một cái cũng đừng nghĩ vào man hoang thần miếu. Ẩm. Vừa nói, đại hán trung niên trên người, nhất thời buộc phát ra một cổ vô cùng khí tức kinh khủng, rõ ràng là luân hải cường giả tối đỉnh khí tức. Muốn đánh. Quả nhiên, có vạn linh tông cùng Huyền Kiếm Sơn địa phương, liền nhất định sẽ có đánh trận. Lời nói này không một chút nào giả. Bất quá, lần này song phương so sánh thực lực, có một chút khác xa. Vạn Linh Tông, đặt tới 3 gã luân hải cường giả tối đỉnh, mà Huyền Kiếm Sơn bên này, chỉ có 2 cái luân hải hậu kỳ cường giả, cùng với một cái chỉ có chân nguyên trung kỳ cảnh giới Lâm Vũ. Trận chiến này, Huyền Kiếm Sơn sợ là thua định. Đáng tiếc, cái này chân nguyên trung kỳ liền nắm giữ viên mãn kiếm ý thiên tài, sợ là muốn oan chết ở chỗ này. Nhìn thấy một màn này, chung quanh một đám võ giả đều là phân chấn, ngay cả Huyền Thanh Học Viện, Linh Bảo Tông, Thủy Nguyệt Đồng Thiên này ba cái thế lực võ giả, ánh mắt cũng là rối rít nhìn sang. Thiên thư, trận chiến này, chúng ta muốn không nên dính vào. Huyền Thanh Học Viện bên này, một tên thanh bảo trung niên mở miệng nói, chúng ta nếu không phải xuất thủ lời nói, Huyền Kiếm Sơn ba người này, sợ là chắc chắn phải chết ta. Không cần. Trần Thiên Thư ánh mắt từ đầu đến cuối rơi ở trong tay trong sách vỡ, ngay cả đầu cũng không có nhấc một chút, nhàn nhạt nói, Vạn Linh Tông cố nhiên bá đạo, có thể Huyền Kiếm Sơn cùng chúng ta quan hệ, cũng không có tốt hơn chỗ nào, liền để cho bọn họ tranh đấu đi đi, một cái chân nguyên cảnh liền nắm giữ viên mãn kiếm ý ra hỏa, nếu là lớn lên, đối với chúng ta Huyền Thanh Học Viện cũng không phải là chuyện tốt. Ừm. Thanh bào trung niên gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Thật ra thì, hắn vốn là chính là nghĩ như vậy, sở dĩ hỏi như vậy, chỉ là muốn khảo nghiệm một chút Trần Thiên Thư ánh mắt cùng phán đoán A. Cùng lúc đó, Thủy Nguyệt Đông Thiên tên kia Nga Hoàng quần dài nữ tử cũng nói, kia 2 cái luân hải hậu kỳ võ giả, chúng ta có thể xuất thủ cứu một chút, thế nhưng cái kêu Lâm Vũ, hay là để cho hắn chết ở Vạn Linh Tông trên tay cho thỏa đáng. Mà Linh Bảo Tông Nhân, chính là càng dứt khoát, từng cái vẫn là một bộ lười biếng buồn chán dáng vẻ. Ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút, tựa hồ căn bản không chú ý tới Lâm Vũ bên này sự tình. Mặt đối trước mắt một màn này, 3 thế lực lớn, toàn bộ đều không hẹn mà cùng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thật ra thì, nếu như đổi một người, Huyền Kiếm Sơn tại chỗ đệ tử không phải là Lâm Vũ lời nói, bọn họ khả năng vẫn sẽ chọn ra tay trợ giúp Huyền Kiếm Sơn. Dù sao, Vạn Linh Tông thật sự là quá cường thế, còn lại bốn thế lực lớn, nếu như không liên thủ lời nói, rất khó cùng Vạn Linh Tông chống lại. Có thể mấu chốt là, Lâm Vũ Thiên Phú, thật sự là thật đáng sợ. Một cái chân nguyên trung kỳ, là có thể nắm giữ viên mãn kiếm ý thiên tài, chỉ cần không trúng đường ngã xuống, nhất định đem sẽ trở thành một vô cùng cường giả khủng bố. Đến lúc đó, thậm chí có thể sẽ đánh vỡ ngũ đại thế lực gian thăng bằng. Như vậy một thiên tài, bọn họ cũng không nguyện ý thấy kỳ lớn lên. Rất tốt. Thấy Huyền Thanh học viện chờ ba thế lực lớn người cũng không có phản ứng, kia đại hán trung niên cực kỳ hài lòng, ha ha cười nói, Huyền Kiếm Sơn người, lúc này, các ngươi tất cả đều chết chắc. Hán cười lớn một tiếng, chợt một trưởng vô ra. Ẩm. Mặc dù Vương Hy hai người trước tiên làm ra ngăn cản, nhưng thực lực bọn hắn, cùng đại hán trung niên kém quả thật quá nhiều, chỉ vừa đối mặt, liền tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Cho ta xuống địa ngục đi đi. Đại hán trung niên nhanh cười một tiếng, đang muốn lần nữa một trưởng vô ra, nhưng vào lúc này. Ẩm. Một đạo kinh thiên động địa vang lớn, đột nhiên dường như sấm sét vang tới, trận, man hoang thần miếu đại môn, như ngàn vạn chiến xa nghiền qua, ùng ùng đất mở ra. Chương 78, một kiếm đánh chết. Ẩm. Man hoang thần miếu đại môn, ùng ùng đất mở ra, một cổ cực kỳ cổ xưa, man hoang khí tức, từ trong cửa lớn truyền vang đi ra, cửa kia bên trong, bất ngờ bao phủ một đoàn sương mù, dùng nhìn bằng mắt thường đi, thế nào cũng không cách nào thấy rõ sở trong đó hết thảy. Không ai từng nghĩ tới, ở nơi này trước mắt, man hoang thần miếu lại mở ra. Coi là các ngươi may mắn. Đại hán trung niên thần sắc biến đổi, lạnh lùng trành Lâm Vũ ba người liếc mắt, nhưng là không chút do dự nào, thân hình chợt lóe, bắt lại Vạn Hóa Thiên, trực tiếp mang theo Vạn Hóa Thiên trở lại Kim Quang Linh Bảo Chu thượng, rồi sau đó, không chút do dự lái Kim Quang Linh Bảo Chu, xông vào Man Hoang Thần Miếu bên trong. Man Hoang Thần Miếu, mặc dù có không nhỏ cơ duyên, nhưng cơ duyên thủy chung là có hạn, sớm tiến một bước, là hơn một phần lấy được cơ duyên hy vọng, trễ một bước, liền có thể là một bước chậm, từng bước chậm. Hiển nhiên, kia đại hán trung niên nhận định, với đối phó Lâm Vũ đám người so với, sớm một bước tiến vào Man Hoang Thần Miếu, mới là trọng yếu nhất sự tình. Dù sao, muốn giết Lâm Vũ đám người, ở Man Hoang Thần Miếu bên trong còn rất nhiều cơ hội, có thể tranh đoạt cơ duyên, nhưng là cấp bách. Vèo. Kim quang chợt lóe, trong phút chốc, Vạn Hóa Thiên đám người, liền trực tiếp xông vào Man Hoang Thần Miếu bên trong. Đáng tiếc. Cùng lúc đó, Trần Thiên Thư đám người lắc đầu thở dài một tiếng, chật, cũng không do dự nữa, rồi rít thi triển tốc độ nhanh nhất, xông về Man Hoang Thần Miếu kia mở cửa. Chuyện này. Lúc này, Vương Hy cùng Trần Thiên Đào hai người mới từ mặt đất bò dậy, bọn họ ngắm lên trước mặt đột nhiên trở nên trống rỗng mặt đất, không nhịn được lộ ra kinh ngạc vẻ, cái này thì giữ được một mạng. Lần này, coi là chúng ta vận khí tốt. Lâm Vũ sắc mặt có chút âm trầm, nhàn nhạt nói, bất quá. Ta không hy vọng lần sau đụng phải bọn họ thời điểm, chúng ta hay lại là chỉ có thể dựa vào vận khí chạy thoát thân. Mới vừa rồi, kia đại hán trung niên thái độ, có thể nói là cao cao tại thượng, không chút nào đem Lâm Vũ ba người coi ra gì, phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể vô cùng nhẹ nhàng mà đem Lâm Vũ ba người tất cả đều đánh chết. Mà sự thật cũng xác thực là như thế, lấy đại hán trung niên Luân Hải đỉnh phong thực lực, quả thật có thể dễ dàng đưa bọn họ tất cả đều đánh chết. Loại này sinh tử bị người khác khống chế cảm giác, là Lâm Vũ ghét nhất sự tình. Vạn Hóa Thiên, còn có đại hán trung niên đám người, đã bị hắn liệt vào phải giết danh sách. Đi thôi. Hắn trong mắt lóe lên một đạo ác liệt hàn mang, không có nói gì nhiều, thẳng tiến vào Man Hoang Thần Miếu mở cửa bên trong. Sau lưng hắn, Vương Hy cùng Trần Thiên Đào hai người cũng là lập tức theo kịp. Không bao lâu thời gian, vây tụ ở Man Hoang Thần Miếu chung quanh hơn ngàn danh võ giả, cũng đã tất cả đều tiến vào trong thần miếu, trong nháy mắt, vốn là cố gắng hết sức chật chội địa phương, chính là trở nên trống rỗng, không có một bóng người. Vèo. Đã lâu, một đạo hồng quang đột nhiên chớp nhanh mà qua, một người mặc hồng bào, mặt lộ vẻ sát khí thanh niên, xuất hiện ở Man Hoang Thần Miếu cửa vào, đương nhiên đó là Sở Thiên Ca. Rốt cuộc vượt qua. Sở Thiên Ca liếc mắt một cái trước mặt mở ra đại môn, thở phào một cái, lẩm bẩm nói: Lần này xông Man Hoang Đại Sơn, không nghĩ tới lâm vào ngọn lửa linh hồ hang ổ, thiếu chút nữa thì trễ mãi tiến vào Man Hoang Thần Miếu thời gian. Cũng may, lần này ta cũng coi là nhân họa đắc phúc, tấn thăng đến Luân Hải hậu kỳ cảnh giới, xông sáo Man Hoang Thần Miếu, ngược lại có càng lượng lớn cẩm. Nói tới chỗ này, Sở Thiên Ca trong mắt, chợt thoáng qua một đạo lệ mang, lạnh giọng nói, Lâm Vũ, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi khẳng định cũng tiến vào này man hoang thần miếu. Ừ, ngươi cái tên này, giết đi theo ta vài chục năm phúc thúc, ta nhất định muốn giết ngươi, báo thủ cho hắn. Nói xong, Sở Thiên Ca cả người hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp liền xông vào man hoang thần miếu bên trong. Rồi sau đó, lại qua đã lâu. Một tên người mặc áo gai, đi một đôi giày cỏ, tay xách nhất căn cây trúc, mặt mũi cực kỳ thanh niên bình thường, xuất hiện ở thần miếu lối vào, chính là Huyền Kiếm Sơn hạng thứ 7 chân truyền đệ tử, Trúc Vô Ý. Hắn không có nói gì nhiều, một xuất hiện ở nơi này, liền trực tiếp không nhanh không chậm đất mại động đến bước chân, mấy hơi thở, liền tiến vào man hoang thần miếu. Ẩm. Xông vào man hoang thần miếu một sát na, Lâm Vũ chỉ cảm thấy đầu một trận nổ ẩm, quay cuồng trời đất, mất đi thật sự có ý thức, thật lâu, mới khôi phục một chút ý thức. Hắn mở mắt, hướng bốn phía nhìn lại, hoàn cảnh chung quanh, đã là trở nên hoàn toàn bất động. Dưới chân đất đai, cực kỳ rắn chắc, phảng phất là dẫm ở cứng rắn thép thượng, phóng tầm mắt nhìn tới, vô tận thương mang đại địa, một cổ thê lương, cô tịch khí tức tự nhiên nảy sinh. Ở bên cạnh hắn, đạt tới mấy chục danh võ giả, yếu chỉ có luân hải tiền kỳ, mà mạnh nhất, chính là đạt tới luân hải hậu kỳ cảnh giới, có thể trong đó, nhưng là không có Vương Hy cùng Trần Thiên Đào bóng người. Đối với lần này, Lâm Vũ ngược lại cũng không nghĩ là man hoang thần miếu bên trong có đến cấm chế nào đó, trừ phi có cái gì thủ đoạn đặc biệt, nếu không lời nói, chỉ cần đi vào trong đó, sẽ gặp bị tự động chuyển tống đến bất đồng địa phương. Giống như Vạn Linh Tông như vậy nội tình thâm hậu thế lực, có lẽ nắm giữ loại này thủ đoạn đặc biệt, nhưng hắn ví dụ như Huyền Kiếm Sơn, Huyền Thanh Học Viện nhóm thế lực, nhưng là không có loại thủ đoạn này. Vì vậy, hắn sẽ cùng Vương Hy cùng Trần Thiên Đào tách ra, ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái. Ừ, chân nguyên trung kỳ cảnh giới. Ngươi chính là kia Lâm Vũ. Đột nhiên, Lâm Vũ chung quanh mấy chục danh trong võ giả, một cái luân hải tiền kỳ trung niên mặt chữ quốc đại hán, ánh mắt không có hảo ý rơi vào Lâm Vũ trên người, cười to nói, ta nghe nói, ngươi lấy chân nguyên trung kỳ cảnh giới, liền nắm giữ viên mãn kiếm ý, có thể nói là kiếm đạo kỳ tài, bất quá, ta cũng không tin, một cái chân nguyên trung kỳ tiểu tử, coi như thế nào đi nữa thiên tài, thực lực lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Nếu là có thể giết chết ngươi loại thiên tài này, chắc là một món rất có cảm giác thành công sự tình đi. Ha ha ha, tiểu tử, ăn một quyền của ta. Mặt chữ quốc đại hán cười lớn một tiếng, chợt đấm ra một quyền đến, một quyền này, thế đại lực trầm, như Thái Sơn áp đỉnh một dạng gắng gượng hướng Lâm Vũ đầu đánh tới. Nhìn như vậy, này mặt chữ quốc đại hán, rõ ràng là nghỉ tưởng một quyền oanh bạo Lâm Vũ đầu. Ừ, lần này có ý tứ, này Lâm Vũ, được xưng là kiếm đạo kỳ tài, không biết thực lực chân chính lại là như thế nào. Hắn mới có thể tiếp lấy một quyền này đi, bất kể nói thế nào, hắn là như vậy nắm giữ viên mãn kiếm ý nhân vật, chung quy không đến nổi ngay cả một quyền này đều không cách nào tiếp lấy, bất quá, hắn sẽ cố gắng hết sức miễn cưỡng. Ừ, ta cũng vậy cảm thấy như vậy. Nhìn thấy một màn này, chung quanh mấy chục danh võ giả, ánh mắt toàn bộ đều nhìn lại, hoặc là nhiều hứng thú, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. Đối với Lâm Vũ thực lực, bọn họ cũng là hết sức tò mò, bất quá, dưới cái nhìn của bọn họ, bất kể như thế nào, Lâm Vũ chung quy chỉ là một chân nguyên trung kỳ võ giả, có thể mượn luân hải tiền kỳ võ giả một quyền, cũng đã là rất không tồi. Đang lúc mọi người mong đợi dưới ánh mắt, Lâm Vũ thờ ơ tiện tay một kiếm bổ ra. Giáp giáp. Một kiếm. Chỉ một kiếm, kia luân hải tiền kỳ mặt chữ quốc đại hán, liền trực tiếp bị chém thành hai khúc. Chương 79, hoa hoa, ngươi chết. Cái gì? Này, mới một kiếm, kia luân hải tiền kỳ võ giả, liền bị trực tiếp giết. Ta không nhìn lầm chứ. Một cái chân nguyên trung kỳ võ giả, một kiếm bổ luân hải tiền kỳ võ giả, ta đây là xuất hiện ảo giác sao? Nhìn thấy một màn này, tại chỗ toàn bộ võ giả, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị đất kinh hô lên. Bọn họ cảm thấy, bọn họ đã rất cao nhìn Lâm Vũ, cho là Lâm Vũ có thể miễn cưỡng tiếp lấy mặt chữ quốc đại hán một quyền, có thể kết quả, nhưng là Lâm Vũ tiện tay một kiếm, liền trực tiếp đem mặt chữ quốc đại hán cho chém thành hai khúc. Giống như Lâm Vũ, mới là luân hải tiền kỳ cảnh giới cái đó, mà mặt chữ quốc đại hán, mới là chỉ có chân nguyên trung kỳ cảnh giới, thực lực bọn hán, hoàn toàn mức độ lộn lại. Hôn trướng! Ngươi lại cho giết huynh đệ của ta. Đang lúc này, mặt chữ quốc đại hán cách đó không xa, một cái mặt vàng đại hán nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, là huynh đệ của ta báo thủ. Viêm Long Quyền! Ẩm! Mặt vàng đại hán chợt đấm ra một quyền đến, thực lực của hán, so với mặt chữ quốc đại hán cường hoành hơn rất nhiều, đạt tới luân hải trung kỳ cảnh giới, đấm ra một quyền, hỏa diễm trăng ngập, ngưng tụ thành một con rồng lửa hình dáng, dương nanh múa vướt, hướng Lâm Vũ nhào qua. Ừ! Lâm Vũ nhíu mày, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, trong tay hắn một kiếm dương lên, vũ mạc kiếm chiêu liền thi triển ra, tích tí tách kiếm khí vũ mạc. Trực tiếp đem kia một con rồng lửa cho trực tiếp tát. Rồi sau đó, Lâm Vũ lại vừa là một kiếm hủ ơ hải ra, một kiếm này, chính là thôn sát. Ẩm. Kia mặt vàng đại hán đầu một trận nổ ẩm, phảng phất có một tia chớp thoáng qua, còn chưa kịp có bất kỳ ý thức nào, hắn nơi chán, chính là xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Nay một cái lỗ nhỏ vừa mới hiện lên, liền nhanh chóng tràn ngập ra, ngắn ngủi mấy hơi thở. Liền đem mặt vàng đại hán cả người sinh cơ hoàn toàn phá hủy, chật, cả người hắn đều bị nổ thành mảnh vụn. Một kiếm. Lại vừa là một kiếm. Luân hải trung kỳ mặt vàng đại hán, liền trực tiếp bị Lâm Vũ chém giết. Tà thiên. Luân hải trung kỳ cường giả, lại cũng bị này Lâm Vũ một kiếm giết. Cái này Lâm Vũ, thật là chân nguyên trung kỳ võ giả sao? Ta không tin, hắn nhất định là ẩn giấu thực lực, một cái chân nguyên trung kỳ võ giả. Tuyệt đối không thể biến thái như vậy. Đáng sợ, thật đáng sợ. Lần này, chung quanh đông đảo võ giả trên mặt vẻ khiếp sợ, trực tiếp thì trở thành kiêng kỵ, thậm chí là vẻ sợ hãi. Này mấy chục danh võ giả chính giữa, cũng không có luân hải đỉnh phong tồn tại, mạnh nhất cũng chỉ là luân hải hậu kỳ võ giả, mà coi như là luân hải hậu kỳ võ giả, muốn một chiêu trong nháy mắt giết luân hải trung kỳ võ giả, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nói cách khác, chỉ từ lực công kích cái góc độ này, Lâm Vũ thực lực, đã là đứng ở hắn môn bên trong chóp đỉnh. Mặc dù bọn họ cũng biết, đi kiếm đạo con đường võ giả, thường thường đều là lực công kích kinh người, mà phòng ngự các phương diện nhưng lại yếu hơn không ít, bọn họ nếu là thật liên thủ, tuyệt đối có thể tùy tiện đánh chết Lâm Vũ. Nhưng vấn đề là, lấy Lâm Vũ thực lực, ở trước khi chết, muốn kéo mấy cái chịu tội thay, tuyệt đối là vô cùng dễ dàng sự tình, mà ở trang bất cứ người nào, cũng không muốn làm kia chịu tội thay người. Trong lúc nhất thời, mọi người không nhịn được rối rít quay ngược lại mấy bước, với Lâm Vũ kéo dài khoảng cách, thậm chí ngay cả mấy cái luân hải hậu kỳ võ giả, cũng là như thế. Hừ! Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng. Rất rõ ràng, những võ giả này, đều là bắt nạt kẻ yếu hạng người, trước nhìn hắn chỉ là chân nguyên trung kỳ cảnh giới, từng cái liền cũng muốn nhìn hắn cho cười, mà bây giờ hắn triển lộ ra thực lực, mỗi một người đều lập tức biến sắc mặt. Bất quá, hắn cũng lười với những người này so đo, những người này, cho dù là trong đó luân hải hậu kỳ võ giả, cũng cho tới bây giờ không có bị hắn coi ra gì. Ừ. Đột nhiên, trong lòng của hắn, đầy người sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, phảng phất từ nơi sâu xa, có một loại chớ đại hung hiểm đang ở hướng hắn đến gần, loại này hung hiểm, thậm chí có thể uy hiếp được tánh mạng hắn. Chuyện gì xảy ra? Hắn hơi biến sắc mặt. Trong lòng nhất thời âm thầm cảnh giác. Trên thực tế, thực lực võ giả càng mạnh, từ nơi sâu xa đối với hung hiểm dự cảm sẽ gặp mạnh hơn, mà Lâm Vũ linh hồn cường độ bản thân liền vượt qua võ giả bình thường, lại khai thiên nhãn, đối với cái này loại sâu xa thăm thẳm cảm ứng càng là cực kỳ mãnh liệt, rất hiển nhiên, chỗ này, hàm chứa hắn không biết nguy cơ. Hoa hoa! Hoa! Hoa hoa hoa! Đang lúc này, lúc thì xanh con đít tiếng kêu thanh âm, đột nhiên vang lên, thanh âm không vang, lại rõ ràng vang dội ở mỗi người trong thai, liên tiếp, để cho người không nhịn được một trận tâm phiền ý loạn. Sau đó, bên người mọi người, đột nhiên xuất hiện một nhóm bích lục con ếch, cả người xanh mơn mởn, phảng phất bôi lên một tầng phỉ thúy, không ngừng ở bên người mọi người nhảy tới nhảy lui, phát ra trận trận tiếng kêu. Con ếch! Chỗ này, tại sao có thể có con ếch? Làm ôn chết! Những thứ này con ếch, thật là quá om sòm. Đi chết đi cho ta. Một tên luân hải trung kỳ võ giả, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, chợt một cước, đem vừa vặn từ bên cạnh hắn nhảy qua một cái con ếch cho đạp bay ra ngoài. Không được. Cũng liền ở cùng thời khắc đó, Lâm Vũ trong lòng hung hiểm dự cảm cũng là mãnh liệt tới cực điểm. Giờ khắc này, hắn chợt công khai, này nguy hiểm ngọn nguồn, đương nhiên đó là những thứ này con ếch. Đi. Không chút do dự nào, hắn lập tức thi triển xế phong bộ, cũng không quay đầu lại hướng cách xa con ếch bảy phương hướng cuồng vút đi. Hoa hoa. Cùng lúc đó, bị tên kia luân hải trung kỳ võ giả đạp bay cái kia con ếch quát to một tiếng, thân hình đột nhiên cấp tốc huyết trường, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, liền trở nên đạt tới cao cỡ nửa người, xanh mơn mởn trên da, từng cái quỷ dị đường vân nổi lên, hiện lên động làm cho người kinh hãi run sợ ánh sáng. Hoa! Đột nhiên, cái kia con ếch há mồm ra, một bãi nước miếng phun ra, kia nước miếng rơi vào tên kia luân hải trung kỳ võ giả trên người, trong phút chốc, kia hớp nước miếng liền phóng đại vô số lần, biến thành một cái to lớn bọn, đem người võ giả kia cả người cũng cho bao vây lại. A! Người võ giả kia vô cùng thê lương đất điên cuồng hét thảm lên, một cổ hủ thực chi lực, nhanh chóng đưa hắn cả cánh tay cho ăn mòn đất không chút tạp chất, rồi sau đó là bắp đùi, lại là ngực, cuối cùng là đầu, ngắn ngủi mấy hơi thở, tên kia luân hải trung kỳ võ giả, liền bị ăn mòn không có chút nào còn lại, từ trạng thê thảm tới cực điểm. Hoa hoa! Hoa hoa hoa! Cùng lúc đó, kia đầy đất tán loạn kêu loạn con ếch, tất cả đều ở cùng thời khắc đó nhảy cất lên, thân hình đồng thời khuyết trương lớn mấy lần, nhất khẩu khẩu nước miếng, từ bọn họ trong miệng thoát ra, hóa thành từng cái to lớn bọn, đem từng tên một võ giả bao ở trong đó. Trong phút chốc, liền có hơn 10 người võ giả, vội vàng không kịp chuẩn bị đất bị to lớn bọt bọc lại, rồi sau đó, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền bị ăn mòn từng chút một không dư thừa. Chương 80, khắp nơi hung hiểm. Quái vật. Đây là cái gì quái vật? Trốn. Chạy mau a. Nhìn thấy một màn này, những thứ kia may mắn không có bị ảnh hưởng đến võ giả, tất cả đều là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, tâm thần cuồng run rẩy, không dám chút nào dừng lại, xoay người chính là điên cuồng chạy trốn đứng lên. Có thể đã như vậy, vẫn là quá trễ một chút. Hoa hoa. Hoa hoa hoa. Những thứ kia đạt tới cao cỡ nửa người to lớn con ếch, đồng thời phun ra nhất khẩu khẩu nước miếng, từng cái to bong bong lớn, lấy vô cùng tốc độ kinh khủng, điên cuồng hướng mọi người đuổi theo. Trong phút chốc, liền có mấy cái tốc độ chậm một số võ giả, trực tiếp bị tức ngâm, cưa, gói, mấy hơi thở sau khi, liền bị ăn mòn thành bụi bẩm, ngay cả một chút cũng không có còn lại. Mà còn lại võ giả, căn bản không dám quay đầu, chỉ lo điên cuồng chạy thục mạng. Hoa! Ở nơi này là, con ếch trong đám, một con đặc biệt cao lớn, đạt tới một người nửa cao, xanh mơn mởn trên da quỷ dị đường vân càng là rậm rạp chẳng chị to lớn con ếch, đồng nhiên ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, chợt há miệng hút vào. Hô hưu! Một cổ to lớn hấp lực, nhất thời lan tràn ra, rơi vào phía sau cùng hơn 10 người võ giả kêu thảm một tiếng, trực tiếp liền bị cố lực hút này cho lôi kéo ở, cả người không bị khống chế đảo bay lên. Bay thẳng vào kia to lớn con ếch trong miệng. Hoa! Kia to lớn con ếch há mồm khẽ cắn, lạc băng một tiếng, hơn 10 người luân hải cảnh võ giả, liền bị trực tiếp cắn thành hai nửa, rồi sau đó, bị nó một cái cho nuốt xuống. Kia to lớn con ếch lúc này mới ợ một cái, kêu ong ong mấy tiếng, thân hình nhất thời thu nhỏ lại vô số lần, biến trở về phổ thông con ếch bộ dáng. Cùng thời khắc đó, còn lại con ếch cũng đều là kêu ong ong đến. Biến trở về nguyên lai dáng. Có thể gặp qua mới vừa rồi một màn này võ giả, nhưng là cũng không dám. Nữa đem các loại con ếch coi là phổ thông con ếch đến xem, đùa. Cái gì con ếch, có thể một cái nuốt ăn một đám luân hải cảnh võ giả. Thôn thiên ma hoa, không nghĩ tới này man hoang thần miếu bên trong, vẫn còn có bực này yêu thú. Lâm Vũ dừng thân hình, nhìn xa xa những thứ kia nhìn bình thường, không có chút nào chỗ đặc thù con ếch, sắc mặt biến sắc mặt ngưng trọng. Mới vừa rồi kia một trận đại loạn, hắn bởi vì phản ứng kịp thời, ngược lại không có bị cái gì ảnh hưởng đến. Bất quá, hơn 20 danh luân hải võ giả trong nháy mắt bỏ mình cảnh tượng, nhưng là tất cả đều rơi vào trong mắt của hắn. Hắn biết, loại này con ếch, tên là Thôn Thiên Ma Hoa, bình thường nhìn giống như là phổ thông con ếch, chỉ khi nào khiến chúng nó phát hiện con mồi, lập tức liền sẽ trở nên vô cùng hung tàn, là một loại cực kỳ đáng sợ khó dây dưa yêu thú. Vừa tiến vào man hoang thần miếu liền gặp loại này yêu thú, này man hoang thần miếu, không hổ là được xưng tỷ số tử vong vượt qua 99% tuyệt địa, quả nhiên là hung hiểm vạn phần. Rốt cuộc giữ được một mạng. Những thứ này con ếch, thật sự là thật đáng sợ. Coi như là luân hải võ giả đỉnh cao, cũng sẽ không cho ta kinh khủng như vậy cảm giác. Đều do tên ngu ngốc kia, không việc gì lộn xộn những thứ này con ít làm gì, chính mình chết thì chết, còn hại nhiều người như vậy chôn cùng hắn. Rất nhanh, những thứ kia may mắn chạy ra khỏi võ giả, rồi rít đuổi kịp Lâm Vũ, từng cái sắc mặt trắng bệnh, trong đó có vài người, càng là tức miệng mắng to. Ông ngong ngong. Một đám người chính mắng, đột nhiên, một đạo cực kỳ nhỏ, nếu là không lắng nghe, căn bản là không có cách nghe được thanh âm, đột nhiên vang lên. Tất cả câm miệng. Lâm Vũ biến sắc, hét lớn một tiếng, trong lòng lần nữa sinh ra một loại cực kỳ hung hiểm dự cảm. Hơn nữa, lần này dự cảm, so với trước kia còn phải càng thêm mãnh liệt mấy phần. Bị Lâm Vũ này một giày, không ít võ giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Mặc dù Lâm Vũ đã chứng minh thực lực của chính mình, có thể giống như là như vậy không khách khí chút nào giày bọn họ, lại là bọn hắn không thể chịu đựng. Lập tức, trong đó mấy cái tính khí bốc lửa võ giả, liền muốn tức giận mắng lên tiếng, có thể lời đến khỏe miệng, mọi người sắc mặt, lại là đồng thời biến đổi. Ông ngong ngong. Kia thanh âm rất nhỏ, nhanh chóng trở nên rõ ràng, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền từ cực kỳ nhỏ, không lắng nghe đều không cách nào nghe được, trở nên làm tất cả mọi người tại chỗ đều có thể rõ ràng nghe, càng về sau, thậm chí như lượn lờ không ngừng ma âm, ở trong thai mọi người tiếng vang ầm ầm lên. Sau một khắc, một trận kim sắc gió lớn, hướng Lâm Vũ đám người thổi qua tới. Có thể nhìn kỹ một chút, ở nơi này là cái gì gió lớn, rõ ràng là thành thiên thượng vạn không cách nào đếm hết phong trùng hội tụ vào một chỗ mà tạo thành kim sắc đợt sóng. Phệ diệt kim phong. Lại là phệ diệt kim phong. Trốn, mau trốn A. Toàn bộ võ giả, sắc mặt tất cả đều biến hóa, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, tất cả đều là không chút do dự xoay người bỏ chạy, mỗi cái cũng thi triển ra tốc độ nhanh nhất. Phệ diệt kim phong, đây là so với trước kia thôn thiên ma hoa còn kinh khủng hơn một loại yêu thú. Loại này yêu thú, đan thể thực lực ngược lại cũng không coi là mạnh, chẳng qua là phổ thông cấp 3, tứ giai yêu thú mà thôi, có thể mấu chốt ở chỗ. Này phệ diệt kim phong, cho tới bây giờ đều là đoàn thể hành động, hơn nữa, mỗi một lần hành động, đều có ít nhất mấy trăm ngàn, thậm chí là mấy triệu chỉ đồng thời. Mấy trăm ngàn, mấy triệu phệ diệt kim phong chung vào một chỗ. Ngay cả linh phủ cảnh cường giả đều chỉ có thể chạy trốn, nếu không cẩn thận lâm vào trong đó, linh phủ cảnh cường giả cũng chỉ có một chữ chết. Hơn nữa, này phệ diệt kim phong còn có một cái tuyệt chiêu, trước khi chết, nó có thể bắn ra tự thân đuôi châm, này đuôi châm cực kỳ đáng sợ, có thể so với ngũ giai yêu thú toàn lực nhất kích, ngay cả luân hải cảnh cường giả đều không cách nào chống cự, nếu là mấy ngàn mấy vạn cây đuôi châm đồng thời bắn ra. Linh phủ cảnh cường giả cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh giết. Đụng phải chớ yêu thú, có lẽ còn có thể đấu một trận, có thể đụng phải phệ diệt kim phong loại này yêu thú, vậy liền chỉ có một trốn chữ. Chạy ra khỏi, coi là vận khí tốt, không trốn thoát, cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Trốn, chạy mau a! Huynh đệ, là giữ được ta ra lệnh, không thể làm gì khác hơn là có lỗi với ngươi. Giờ khắc này, toàn bộ võ giả, cũng đang điên cuồng chạy trốn. Thậm chí trong đó có chút võ giả, cuối cùng không chút do dự đối với bên cạnh mình võ giả động thủ, trực tiếp đem bên thượng vũ giả đánh cho bị thương, hy vọng dùng cái này chỉ hoãn phệ diệt kim phong bước chân. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có 6-7 danh võ giả, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị bên người võ giả một trưởng vỗ bên trong, thân hình bay rất ra ngoài, rồi sau đó, mấy hơi thở bên trong, liền bị phệ diệt kim phong bầy đuổi kịp, cơ hồ là ở một sát na thời gian. Liền bị triệt để gặm nhấm sạch sẽ, ngay cả cặn bã cũng không có còn lại một chút. Chân nguyên trung kỳ tiểu tử, lấy thực lực ngươi, ngược lại cũng là không có khả năng chạy đi, dứt khoát thay ta đi chết đi. Dưới tình huống này, đông đảo võ giả càng điên cuồng, Lâm Vũ bên người, một tên luân hải hậu kỳ võ giả nhanh cười một tiếng, đột nhiên một trưởng hướng Lâm Vũ vô tới. Mặc dù Lâm Vũ là Huyền Kiếm Sơn đệ tử, hơn nữa thiên phú kinh người, tất nhiên là Huyền Kiếm Sơn cục cưng quý giá. Có thể ở thời điểm này, tánh mạng mình mới là trọng yếu nhất. Huyền Kiếm Sơn thiên tài thì như thế nào? Chỉ cần có thể vì chính mình tranh đoạt một chút thời gian, giết liền giết. Ẩm. Hắn một trường này, mang theo vô cùng hùng hồn chân nguyên, ẩm hướng Lâm Vũ lồng ngực rơi đi. Chương 81, thốn sát, trung thành. Tệ hại. Lâm Vũ biến sắc, mặc dù đối với người chung quanh sớm đã có cảnh giác, nhưng đột nhiên xuống tay với hắn người. Chính là luân hải hậu kỳ võ giả, ở phương diện tốc độ, So với hắn nhưng là sắp một tiền đặt cuộc, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Lâm Vũ chỉ kịp cầm kiếm vừa đỡ, liền gắng gượng chịu đựng một trường này. Ẩm. Trong tay hắn một kiếm, nhất thời trực tiếp vỡ vụn ra, này một thanh kiếm gỗ, chẳng qua là một thanh phổ thông phàm tục vũ khí thôi, từ Lâm Vũ còn ở hậu thiên cảnh thời điểm, liền kèm theo hắn, một mực dùng đến bây giờ, rốt cục thì đến sinh mạng cuối. Rồi sau đó, Lâm Vũ chỉ cảm thấy một cổ trọng lực, hung hãn từ bụng chuyển tới, hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân hình liền trực tiếp bay rớt ra ngoài, mà phương hướng, chính là kia một đám phệ diệt kim phong bay tới phương hướng chính giữa. Mà thôi những phệ diệt kim phong đó tốc độ phi hành, chỉ cần 2-3 cái hô hấp thời gian, liền có thể đuổi kịp hắn, lúc này, hắn tuyệt đối là tới không kịp né tránh. Chỉ có thể đụng một cái. Lâm Vũ một mực lạnh nhạt sắc mặt rốt cuộc trở nên dữ tợn, thân hình hắn chợt thay đổi, lấy một loại không tưởng tượng nổi phúc độ, dám thay đổi thân thể của mình, làm cho mình phương hướng nhắm ngay bầy hong bên bờ giải đất. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm vừa động, thanh đồng tú kiếm nhất thời từ trong chữ vật giới chỉ nổi lên, rơi vào trong tay hắn, hắn không chút do dự nào, ngay lập tức sẽ thi triển ra vũ mạc môn kiếm thuật này. Thốn sát uy lực tuy mạnh, nhưng là đan thể sát phạt kiếm thuật, đối mặt loại tình huống này, không được chút nào tác dụng, ngược lại thì vũ mạc, ở thời điểm này, mới có thể tạo được bảo vệ tánh mạng tác dụng. Tích tí tách kiếm khí hạt mưa, nhất thời nhanh chóng tràn ngập ra, ở Lâm Vũ quanh thân tạo thành một mảnh sương mù vũ mạc. Ong ong ong. Cùng lúc đó, một mảnh kia hạo hạo đáng đáng kim sắc bầy ong, rốt cuộc đuổi kịp Lâm Vũ. Nhất thời, bầy ong nơi ranh giới mấy ngàn con phệ diệt kim phong, tất cả đều hướng Lâm Vũ tràn lên. Ừ. Nhưng mà, giờ khắc này, Lâm Vũ nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nguyên lai, hướng hắn đánh chào tới, chỉ có này nơi ranh giới mấy ngàn con phệ diệt kim phong, mà còn lại mấy trăm ngàn mấy triệu phệ diệt kim phong, nhưng lại như cũ hạo hạo đãng đãng hướng phía trước bay đi. Tựa hồ, ở nơi này nhiều chút phệ diệt kim phong trong mắt, chỉ là chân nguyên trung kỳ Lâm Vũ, chỉ cần mấy ngàn con phệ diệt kim phong là có thể dễ dàng tiêu diệt, bọn họ mục tiêu chủ yếu, hay lại là chính đang chạy trốn đến đông đảo Luân Hải cảnh võ giả. Được. Lúc này, xem ra ta là nhân họa đắc phúc. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trên mặt, không nhịn được hiện ra một vẻ vui mừng nụ cười. Phệ diệt kim phong loại này yêu thú, xác thực là phi thường kinh khủng, nhưng đối với tu luyện kim thuộc tính công pháp, vũ kỵ võ giả, nhất là đối với tu luyện canh kim loại kiếm thuật kiếm khách mà nói, loại này yêu thú, nhưng lại là một loại thượng hạng đồ bổ. Loại này yêu thú trong cơ thể, hàm chứa một tia canh kim chi khí, chỉ cần đánh chết phệ diệt kim phong, là có thể hấp thu trong đó canh kim chi khí, đối với tự thân tu luyện, đưa đến cực cao tác dụng phụ trợ. Vì vậy, có một ít thực lực cực mạnh võ đạo đại năng giả, thậm chí sẽ đặc biệt săn giết phệ diệt kim phong, tới tiến hành tu luyện. Đương nhiên, luân hải cảnh, thậm chí là linh phủ cảnh võ giả, nếu là muốn làm như vậy, đó không thể nghi ngờ là muốn chết, một đám phệ diệt kim phong nhào lên, vừa đối mặt chính mình liền chết, còn nói gì tu luyện. Lâm Vũ đồng dạng cũng là như thế, bất quá, nếu là chỉ có mấy ngàn chỉ phệ diệt kim phong lời nói, Lâm Vũ vẫn có niềm tin chắc chắn đối phó. Ừ, mấy ngàn con phệ diệt kim phong, ta vẫn là có thể đối phó, bất quá, phải cẩn thận những thứ này phệ diệt kim phong đuôi châm. Lâm Vũ trong lòng trầm ngâm nói, vì tránh cho phệ diệt kim phong thả ra đuôi châm, nhất định phải giết được nhanh. Một cái chớp mắt, liền trực tiếp đem phệ diệt kim phong giết chết, không cho nó bất kỳ thả ra đuôi châm cơ hội. Nếu không lời nói, chỉ cần trong đó mấy trăm con phệ diệt kim phong thả ra đuôi châm, ta liền chắc chắn phải chết. Trong lòng chuyển động ý nghĩ, Lâm Vũ huy kiếm tốc độ, không khỏi trở nên nhanh hơn. Tích tí tách kiếm khí hạt mưa, điên cuồng lan tràn ra, Lâm Vũ chung quanh, phảng phất là xuống một trận mưa lớn cuộn trào, như trụ như vậy chút xuống, nhất thời, phệ diệt kim phong thi thể, hoa lập lạp, mảng lớn đất rơi trên mặt đất, phát ra từng trận tí tách thanh âm. Dần dần, Lâm Vũ đối với vũ mạc một chiêu này nắm giữ, đạt đến đại thành giai đoạn. Giai đoạn đại thành vũ mạc, viên mãn kiếm ý, thanh đồng tú kiếm, ba người này kết hợp lại, nhất thời buộc phát ra vô cùng lực lượng kinh người. Lâm Vũ quanh thân, kiếm khí ngưng kết thành hạt mưa tràn ngập không ngừng, đem cả người hắn vờn quanh nước chảy không lọt, chung quanh phệ diệt kim phong, chỉ là một đụng chạm, liền trực tiếp bị cắt thành mảnh vụn. Dưới tình huống này, Lâm Vũ chân nguyên tiêu hao cực nhanh, bất quá cũng may Lâm Vũ trên người, còn có thật nhiều linh thạch, một bên hấp thu linh thạch bên trong linh khí, một bên nhanh chóng đem chuyển hóa thành chân nguyên, cũng là miễn cưỡng có thể chống đỡ tiếp. Từng luồng canh kim chi khí, từ những phệ diệt kim phong đó trong thi thể bồng bềnh mà ra, như bị đến nào đó dẫn dắt kêu gọi một dạng rối rít dung nhập vào Lâm Vũ trong cơ thể. Dưới tình huống này, Lâm Vũ trong cơ thể canh kim chi khí trở nên càng ngày càng nhiều, kia tiểu tuần hoàn cũng đang không ngừng khuếch tán, đối với canh kim kiếm quyết nắm giữ, cũng là đang không ngừng càng sâu. Rốt cuộc, suốt một giờ đi qua, Lâm Vũ chung quanh phệ diệt kim phong, rốt cuộc gần như bị giết sạch sành sinh, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy con mà thôi. Lúc này, Lâm Vũ đột nhiên thu hồi kiếm chiêu, quanh người hắn kiếm khí hạt mưa nhất thời đều biến mất hết, rồi sau đó, tốc độ của hắn như điện chớp, trong chớp mắt, chợt mấy kiếm đâm đi ra. Suy, suy, suy. Để đọc truyện. Nhất thời, kia chỉ còn lại 6 con phệ diệt kim phong, ánh mắt nơi đồng thời xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ vết kiếm, kia một đạo vết kiếm, không chút nào khuyết tán ra, chính là như vậy rất nhỏ một chút, nhưng chính là này rất nhỏ một chút vết kiếm, lại để cho này 6 con phệ diệt kim phong thân thể trong nháy mắt cứng đờ, rồi sau đó, trực tiếp liền rơi trên mặt đất. Hiển nhiên là chết. Rất tốt. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trên mặt tươi cười, đánh chết nhiều như vậy phệ diệt kim phong, ta thốn sát một chiêu này, rốt cuộc đạt tới trung thành giai đoạn. Vốn là, thốn sát một chiêu này, ở đánh trúng địch nhân sau khi, còn sẽ có một cổ nổ tung lực lượng buộc phát ra, nhưng trên thực tế, cái này cũng không là một chuyện tốt. Sẽ phát sinh loại tình huống này, nói rõ Lâm Vũ đối với một chiêu này còn không có tu luyện đáo ra, còn sẽ có lực lượng khuyết tán ra, nhìn uy lực to lớn, trên thực tế lại là một loại thuần túy dư thừa lãng phí. Mà bây giờ, hắn đã có thể mang tất cả lực lượng, tất cả đều quán chu ở một chút bên trong, không chút nào tiết ra ngoài. Như vậy thứ nhất, mặc dù nhìn bề ngoài uy lực yếu hơn, nhưng uy lực chân chính, nhưng là so với trước kia cường đều không chỉ gấp đôi. Bây giờ, hắn một chiêu này thốn sát, thậm chí đủ để đánh chết yếu một ít luân hải hậu kỳ cường giả. Tiếp đó, đến lượt tìm tên kia tính sổ. Thu hồi thanh đồng tu kiếm, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trong đầu, hiện ra trước một trưởng đưa hắn đẩy vào bầy ong tên kia luân hải hậu kỳ võ giả bộ dáng. Chương 82, chém luân hải hậu kỳ. Cùng lúc đó, khoảng cách Lâm Vũ đại khái mới giảm ra. Rốt cuộc trốn ra được. Một đám võ giả rối rít sủi lơ ngồi dưới đất, người người vô cùng chật vật, trên mặt còn mang theo sống sót sau tai nạn vui mừng biểu tình. Tính bằng đơn vị hàng nghìn vệ diệt kim phong, thật sự là quá mức đáng sợ, chỗ đi qua, hơn 20 danh võ giả đều bị trực tiếp gặm sạch sẽ, may mắn chạy thoát thân, chỉ còn lại bọn họ mười mấy người mà thôi. Mà mười mấy người này, cơ bản đều là luân hải hậu kỳ cảnh giới, chỉ có hai cái vận khí tốt nhiều chút luân hải trung kỳ võ giả. Cuối cùng là giữ được thánh mạng. Mười mấy người bên trong, có một tên mặt mũi xấu xí, đoạn một cánh tay luân hải hậu kỳ võ giả. Hắn sắc mặt tâm trầm, tự lẩm bẩm, cũng còn khá cầm cái đó Lâm Vũ kéo một chút thời gian, nếu không lời nói, ta thì không phải là đoạn một cánh tay đơn giản như vậy, mà là trực tiếp ngã xuống. Hồi tưởng lại mới vừa rồi cảnh tượng, xấu xí võ giả còn có một chút lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù hắn trốn khá nhanh, có thể kêu bầy ong tốc độ, nhưng là so với hắn tưởng tượng nhanh hơn. Ở cuối cùng, hắn vẫn bị bầy ong đuổi kịp, ở thời khắc mấu chốt. Hắn kịp thời thi triển ra cuối cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, lấy một cánh tay giá, mới miễn cưỡng chạy thoát, giữ được tánh mạng mình. Bất quá, mặc dù giữ được một mạng, nhưng hắn trả giá thật lớn nhưng là quá mức thảm trọng, mất một cánh tay, để cho hắn thực lực giảm xuống 3 thành đều không ngừng, mà dùng hết cuối cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, càng làm cho hắn tiếp theo đường xá nguy hiểm tính gia tăng thật lớn. Bất kể như thế nào, có thể giữ được tánh mạng, cũng đã rất tốt. Hơn nữa, ta giết Huyền Kiếm Sơn cái đó Lâm Vũ, nếu là đem tin tức này nói cho Vạn Linh Tông lời nói, chắc hẳn Vạn Linh Tông người sẽ cao hứng vô cùng, nói không chừng sẽ còn ban thưởng bảo vật gì. Nghĩ tới đây, xấu xí võ giả sắc mặt rốt cuộc phân chấn, nhưng vào lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên trợn to, bất khả tư nghị nhìn tiền phương, thanh âm cũng trở nên có chút cả lam, này, tiểu tử này, lại còn sống. Tại hắn kinh hãi cực kỳ dưới ánh mắt, một cái khuôn mặt tuấn tú thiếu niên áo trắng, tay cầm một thanh thanh đồng tu kiếm, nhàn đình mạn bộ như vậy đi tới, chỉ sau mấy bước, chính là đến trước người hắn 10 trượng chỗ, đương nhiên đó là Lâm Vũ. Tiểu tử, ngươi làm sao có thể còn sống? Xấu xí võ giả trợn to hai mắt, kinh hô, ta tận mắt nhìn thấy, ngươi bị đẩy vào bầy ong chính giữa, một mình ngươi chính là chân nguyên trùng kỳ gia hỏa, làm sao có thể còn có thể sống. Thật xin lỗi, cho ngươi thất vọng. Lâm Vũ xách ngược trường kiếm, đi đi tới, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lanh đạm nói, nếu ta không có chết, tiếp đó, phải chết, chính là ngươi. Cho cười. Xấu xí võ giả biểu tình vốn là còn rất kinh hãi, có thể nghe nói như vậy, nhưng là phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn như thế, không nhịn được cất tiếng cười to, tiểu tử, ngươi đang nói gì? Ngươi có thể đủ may mắn giữ được một mạng, nên vui mừng thượng thiên đối với ngươi chiếu cố, lại còn muốn giết ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta ném một cánh tay, chính là ngươi có thể đối phó sao? Ta đây sẽ để cho ngươi biết, một cái đường đường luân hải hậu kỳ võ giả, coi như là ném một cánh tay, cũng không phải một mình ngươi tiểu tiểu chân nguyên trung kỳ võ giả có thể khiêu khích. Xấu xí võ giả cười lạnh một tiếng, không chút do dự liền xuất thủ. Ầm. Hắn chợt đấm ra một quyền tới. Này đấm ra một quyền, nguyên khí lan lộn, hạo hạo đáng đáng, không khí cũng trở nên ngưng trù đứng lên, hùng hồn vô cùng chân nguyên, phảng phất một tòa núi lớn, hung tợn hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Ừ. Xấu xí võ giả này ra tay một cái, lập tức đem chung quanh đông đảo võ giả sự chú ý hấp dẫn tới. Cái này Lâm Vũ, lại dám khiêu khích Luân Hải hậu kỳ võ giả. Hắn mặc dù có thể một kiếm trong nháy mắt giết Luân Hải trung kỳ võ giả, nhưng Luân Hải hậu kỳ với Luân Hải trung kỳ có thể không cùng một đẳng cấp tồn tại, với Luân Hải hậu kỳ võ giả động thủ, thật sự là quá bất trí. Không sai, Luân Hải hậu kỳ võ giả, coi như là bị thương nặng, cũng tuyệt không phải hắn có thể đủ đối phó. Này Lâm Vũ, chỉ sợ là phải chết. Nhìn thấy một màn này, đông đảo võ giả rối rít lắc đầu, đều là làm ra phán đoán. Thứ nhất, chân nguyên trung kỳ với Luân Hải hậu kỳ giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, kém một cảnh giới lớn đều không ngừng. Thứ hai, Lâm Vũ nếu là thật có thể đánh bại xấu xí võ giả, há chẳng phải là nói rõ hắn có đối phó Luân Hải hậu kỳ thực lực võ giả. Mà chính bọn hắn, cũng chỉ là Luân Hải hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên không muốn thấy Lâm Vũ thắng lợi. Thôn sát. Chúng tâm tư người, Lâm Vũ tự nhiên không cần để ý tới. Hiển nhiên xấu xí võ giả đánh ra một quyền đã là gần trong gang tấc. Lâm Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, rốt cục thì xuất thủ. Hưu. Hắn một kiếm này, như điện chớp đâm ra, không có phát ra mảy may thanh âm. Bởi vì, một kiếm này tốc độ, đã xa xa hướng qua thanh âm tốc độ. Kiếm quang chợt lóe. Suy. Xấu xí võ giả đánh ra quyền kính, chợt bị một kiếm rạch ra, rồi sau đó, kia ác liệt kiếm khí, trong chớp mắt, trực tiếp liền xuyên qua xấu xí võ giả cổ họng. Ê! Xấu xí võ giả sắc mặt biến đổi lớn, hai tay che cổ họng mình, khó khăn nghỉ tưởng phát ra bất kỳ thanh âm gì, lại là căn bản khó mà làm được, đỏ thâm máu tươi, không ngừng từ hắn trong cổ họng chảy ra. Rốt cuộc, mấy hơi thở sau khi... Xấu xí võ giả hai tay vô lực rũ xuống đến, rồi sau đó, hắn cả người, đều là nặng nề té xuống đất. Cái gì? Luân Hải hậu kỳ võ giả, lại bị cái này Lâm Vũ một kiếm cho giết. Cái này Lâm Vũ, đến tột cùng là quái vật gì? Lại có thể lấy chân nguyên trung kỳ cảnh giới, một kiếm đánh chết Luân Hải hậu kỳ võ giả. Coi như kia Luân Hải hậu kỳ võ giả đã bị thương nặng, cũng không nên là hắn có thể đối phó a. Thấy như vậy một màn. Mọi người đầu tiên là khiếp sợ, sau đó, trong lòng không nhịn được sinh ra thấy lạnh cả người, không tự chủ được đồng loạt quay ngược lại mấy bước, cùng Lâm Vũ kéo khoảng cách xa. Một kiếm đánh chết Luân Hải hậu kỳ xấu xí võ giả, Lâm Vũ buộc phát ra thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Kinh khủng đến để cho bọn họ đều cảm thấy sợ hãi. Có lẽ, một kiếm như vậy, Lâm Vũ chỉ có thể dùng được ra một lần, hai lần, nhưng dù là chẳng qua là một lần. Cũng đủ để cho bọn họ tràn đầy kiêng kỵ. Hừ. Thấy không ngừng lùi lại mọi người, Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm. Quả thật, thôn sát một chiêu này, mặc dù uy lực to lớn, nhưng tiêu hao chân nguyên, cũng là phi thường to lớn. Lấy hắn bây giờ thực lực, cũng chỉ có thể hủ ở ra hai kiếm mà thôi. Hai kiếm sau khi, hắn chân nguyên sẽ gặp bị hoàn toàn hao tổn vô ích, từng chút không dư thừa, ngay cả một người bình thường chân nguyên cảnh võ giả cũng có thể đưa hắn dễ dàng đánh chết. Bất quá, rất hiển nhiên, hắn mới vừa rồi một kiếm kia, đã đem những người này cho hoàn toàn chấn nhiếp, lúc này, những người này, tuyệt đối không dám có bất kỳ dị tâm. Tiếp đó, nên đi man hoang thần miếu trung tâm. Lãnh đạm liếc về những người này liếc mắt, Lâm Vũ thu hồi thanh đồng tu kiếm, lấy ra Man Hoang Thần Miếu bản đồ. Chương 83, giết sạch bọn họ. Lấy ra bản đồ, Lâm Vũ tử mảnh nhỏ quan sát. Bản đồ này mặc dù cố gắng hết sức mơ hồ, nhưng đại khái cũng có thể phân biệt ra được, Lâm Vũ bây giờ vị trí, hẳn là thuộc về Man Hoang Thần Miếu Đông Nam Nhất Bưng. Man Hoang Thần Miếu tiểu thế giới này, toàn thân là hình tròn, bên bờ dải đất, nguy hiểm tính tương đối thấp hơn một ít, cơ duyên cũng không nhiều lắm, mà càng đi sâu vào trung tâm, nguy hiểm tính sẽ gặp càng cao, mỗi một bước đều là vô cùng hung hiểm, nhưng đối ứng với nhau, đạt được cơ duyên có khả năng, cũng là gia tăng thật lớn. Có bao nhiêu nguy hiểm, liền có bao nhiêu thu hoạch, võ giả con đường, xưa nay đã như vậy. Rất nhanh, Lâm Vũ biện nhận rõ ràng phương hướng, hắn thu hồi bản đồ, không để ý đến bên người còn lại võ giả, bắt đầu hướng Man Hoang Thần Miếu khu vực trung tâm tiến tới. Thấy Lâm Vũ bóng người dần dần đi xa, còn lại kia hơn 10 người võ giả, lúc này mới thở phào một cái, chợt nghị luận ầm ĩ. Cái này Lâm Vũ, thật là không phải a. Mới chân nguyên trung kỳ cảnh giới, dĩ nhiên cũng làm có thể đánh chết luân hải hậu kỳ võ giả, mặc dù hắn đi là theo đuổi cực hạn sát phạt tấn công kiếm tu chi đạo, cũng hay lại là vô cùng kinh người a. Đúng vậy, mới chân nguyên cảnh giống như này, nếu là đến luân hải cảnh, há chẳng phải là có thể đánh chết linh phủ cảnh cường giả. Nếu để cho hắn thành linh phủ cảnh, nay toàn bộ vạn linh châu, còn có ai có thể đối phó được hắn? Ta có một loại dự cảm, 10 năm, thậm chí là 5 năm. Dùng không bao lâu thời gian, cái này Lâm Vũ, sẽ làm cho cả vạn linh châu cũng thời tiết thay đổi. Tên hắn, tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ vạn linh châu. Coi là, không nói nhân ra, hạng nhân vật này, nhất định theo chúng ta không phải là một thế giới, chúng ta hay lại là suy nghĩ thật kỹ, thế nào ở nơi này Man Hoang Thần Miếu bên trong sống tiếp đi. Mọi người cảm khái một trận, cuối cùng nhưng là lắc đầu một cái, thần sắc lần nữa trở nên kiên định. Bọn họ thiên phú, có lẽ không có Lâm Vũ như vậy biến thái, nhưng là một võ giả, truy đuổi cường đại tâm, lại đều là giống nhau. Cũng trong lúc đó, Man Hoang Thần Miếu khu vực trung tâm, một ngọn núi lớn. Nay một ngọn núi lớn, chân có mấy ngàn trượng cao, chạy dài mấy chục ngàn trượng, đỉnh núi thẳng vào thương khung, phảng phất nhất căn kình thiên trụ lớn, đem không trung cùng đất đai nối liền cùng một chỗ. Nay cự sơn bên trong, một mảnh đen kịt, tất cả đều là yêu thú. Hơn nữa đều là ngũ giai trở lên yêu thú. Tính bằng đơn vị hàng nghìn ngũ giai yêu thú, một mảnh đen kịt, đem trọn ngồi cự sơn chiếm cứ rậm rạp chẳng chịt, để cho người nhìn liền không khỏi sinh ra một cổ sợ hãi cảm giác. Càng khiến người ta rung động là, này vô cùng vô tận ngũ giai yêu thú, giờ phút này lại tất cả đều là quỳ rạp dưới đất trên mặt, một bộ vô cùng phủ phục cung kính dáng vẻ. Phải biết, yêu thú sở dĩ xưng là yêu thú, chính là hung tính nan tuần, vô pháp vô thiên, để cho nhiều như vậy yêu thú, tất cả đều lộ ra cung kính như vậy bộ dáng, đơn giản là một món làm cho không người nào có thể tưởng tượng sự tình. Thiếu môn. Đang lúc này, to chỗ đỉnh núi, đột nhiên vang lên một đạo vô cùng uy nghiêm, vô cùng thật lớn thanh âm này như thiên lôi một dạng ùng ùng ở cả tòa cự sơn bên trong khuyết tán ra. Lấy ngàn mà tính nhân loại võ giả, tiến vào chúng ta thế giới. Người nhân loại này võ giả, đánh chết chúng ta đồng loại, cướp đoạt chúng ta tài nguyên, ở chúng ta để bản vô nơi kiêng kỵ, tùy ý làm bậy, nói cho ta biết, các ngươi có thể chịu được sao? Giống. Vô số yêu thú, tất cả đều phát ra to tiếng giống to. Rất tốt. Kia uy nghiêm thật lớn thanh âm, hài lòng vang lên, thanh âm ùng ùng, truyền khắp cả tòa cự sơn, tiểu môn, cũng nghe kỹ cho ta. Ta các ngươi phải tất cả đều điều động, đem những thứ kia đáng ghét nhân loại võ giả tất cả đều giết. Một cái cũng không lưu lại. Giết sạch bọn họ. Giết sạch bọn họ. Giết sạch bọn họ. Hạo đại uy nghiêm thanh âm, ở cự sơn bên trong không ngừng vang trở lại, một tiếng nhanh hơn một tiếng thật lớn, cuối cùng một tiếng. Càng là làm cả tòa cự sơn cũng ầm lay động. Giống. Toàn bộ yêu thú tất cả đều ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên, rồi sau đó, không hẹn mà cùng tất cả đều xoay người, ùn ùn kéo tới hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ tiến vào Man Hoang Thần Miếu, đã qua thời gian nửa tháng. Có thể nói, ở này thời gian nửa tháng trong, Lâm Vũ mỗi một khắc cũng ham thân ở đủ loại hiểm cảnh chính giữa, thỉnh thoảng chui ra quỷ dị yêu thú. Để cho hắn không dám chút nào buông lỏng, mỗi một phút mỗi một giây, đều ở lo lắng đề phòng trong trạng thái. Ở địa phương khác, có lẽ có thể lơ là khinh thường, có thể ở man hoang thần miếu bên trong, một cái lơ là khinh thường, có thể đại biểu liền là tử vong. Nguy hiểm nhất một lần, Lâm Vũ vừa mới dừng lại, muốn khôi phục một chút chân nguyên, có thể bên cạnh hắn một đóa hoa nhỏ, lại đột nhiên hóa thân thành to lớn thực nhân hoa, phải đem cả người hắn cũng cho nuốt xuống. Cũng còn khá, Lâm Vũ phản ứng khá nhanh, trước tiên thi triển thôn sát, chặt đứt kia đóa thực nhân hoa rễ cây, nếu không lời nói, hắn cũng đã thành kia thực nhân hoa trong bụng vật. Tương tự như vậy hung hiểm, thật ra thì còn rất nhiều, bất quá, lấy Lâm Vũ nhất quán cẩn thận một chút, cùng nhau đi tới, ngược lại hữu kinh vô hiểm, bình yên trải qua này thời gian nửa tháng. Mà ở như vậy không ngừng ở dãy rùa giữa sự sống và cái chết quanh quẩn dưới tình huống, Lâm Vũ thực lực cũng là tăng lên đất thật nhanh, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền tăng lên tới chân nguyên trung kỳ trung thành, hơn nữa đến gần cảnh giới đại thành. Mà hắn xê phong bộ, cũng là rốt cuộc tăng lên tới viên mãn giai đoạn, toàn lực thi triển bên dưới, tốc độ của hắn, có thể so với luân hải trung kỳ võ giả. Bất quá, đến bây giờ trình độ này, Lâm Vũ cũng dần dần cảm thấy xế phong bộ môn vũ kỹ này, đã có nhiều chút theo không kịp bước chân hắn. Đối thủ của hắn, bây giờ cũng đã là luân hải trung kỳ, hậu kỳ tầng thứ này, đối với tầng thứ này võ giả mà nói, huyền giai vũ kỹ, mới là chủ lưu vũ kỹ, so sánh mà nói, một môn hoàng giai đỉnh cấp vũ kỹ, hiển nhiên là có chút không đáng chú ý. Tuy nói xế phong bộ ở hoàng giai đỉnh cấp vũ kỹ bên trong, cũng có thể nói là cực phẩm, nhưng chung quy chẳng qua là một môn hoàng giai đỉnh cấp vũ kỹ, theo Lâm Vũ thực lực tăng lên, bị thay thế là sớm muộn sự tình. Đương nhiên, ở man hoang thần miếu bên trong, khắp nơi sắc cơ, từng bước hung hiểm, dưới tình huống này, Lâm Vũ cũng không cách nào an tâm đất đi tu luyện một môn mới thân pháp. Dựa theo bản đồ chỉ thị, ta đã tiến tới 1/5 khoảng cách man hoang thần miếu trung tâm, còn có 4/5 khoảng cách. Dừng bước lại, Lâm Vũ lấy ra bản đồ, bắt đầu quan sát, dựa theo thông lệ, trước quan sát một chút tình huống chung quanh lại nói. Hắn mi tâm, đột nhiên trương nứt ra đến, một cái không ngừng nhảy thụ nhãn, từ trong khe nổi lên, ở khai thiên nhãn dưới tình huống, chu vi mấy dặm bên trong hết thảy, nhất thời toàn bộ đều vô cùng rõ ràng rơi ở trong mắt Lâm Vũ. Đột nhiên, Lâm Vũ chân mày cau lại, ở cách ta mấy dặm vùng khác phương, lại có một hang núi. Đi nơi đó nhìn một chút. Nói với liền động, Lâm Vũ ngay lập tức sẽ tắt thiên nhãn, rồi sau đó, lấy ra thanh đồng tu kiếm, hướng sơn động kia phương hướng đi tới. Chương 84, nhất giai nhất thành kiếm ý. Lâm Vũ tốc độ rất nhanh, ở phát hiện sơn động sau khi, liền lấy tốc độ nhanh nhất lao đi, cũng không lâu lắm, liền đến sơn động vị trí chỗ ở. Cái sơn động này vị trí, có thể nói là cố gắng hết sức bí mật, kẹp ở hai mảnh chính giữa vách đá. Lại trung gian có đại lượng cỏ dại bao trùm, nếu không phải Lâm Vũ có thiên nhãn lời nói, coi như đi ngang qua nơi này, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện. Xách thanh đồng tú kiếm, Lâm Vũ cũng không có buông lỏng cảnh giác, dè đặt vào sơn động bên trong, mỗi một bước, cũng đi hết sức cẩn thận. Cũng may, hang núi này, chẳng qua là một tòa phổ thông sơn động mà thôi, cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Rốt cuộc tìm được một chỗ nghỉ ngơi phương. Lâm Vũ lúc này mới thở phào. Tiếp đó, ở nơi này trước dừng lại mấy ngày, không ngừng mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử dãy rua, quả thật có giúp cho thực lực tăng lên, nhưng lao giật kết hợp, cũng là cực kỳ cần phải. Nếu không lời nói, một sợi dây căng thẳng quá lâu, chỉ có một kết quả, chính là băng bó đoạn. Hơn nữa, nửa tháng này xông xáo, đối với Lâm Vũ thực lực tăng lên cũng quả thật có trợ giúp rất lớn, hắn cũng cần một cái đủ để an tâm tu luyện địa phương. Để cho hắn thật tốt tiêu hóa lắng động một chút khoảng thời gian này thu hoạch. Lúc này, hắn ở sơn động mặt ngoài, lần nữa làm một ít che giấu, bảo đảm cho dù có người đi ngang qua, cũng không cách nào phát hiện cái sơn động này. Sau đó, hắn liền lấy ra trước ở trên đấu giá hội được ngàn năm đảo thần mục. Lúc trước, hắn mua khối này ngàn năm đảo thần mục, là vì luyện chế một thanh đảo thần mục kiếm, bất quá, chỉ có một khối ngàn năm đảo thần mục còn chưa đủ. Hắn còn cần một ít chớ tài liệu. Mà ở nửa tháng này xông xáo bên trong, hắn cũng vừa vận thu góp luyện chế đào thần một kiếm còn lại tài liệu, dưới mắt, cũng là thời điểm nên luyện chế đào thần một kiếm. Dù sao, thảo một kiếm quyết tu luyện, phải dùng đến một kiếm, trong khoảng thời gian này, hắn đã đình trệ rất lâu thảo một kiếm quyết tu luyện, mà kiếm ý tốc độ tiến bộ, cũng biến thành chậm chạp rất nhiều. 10 phần kiếm ý, ở võ giả bình thường xem ra liền là viên mãn kiếm ý, là kiếm ý cuối cùng thành tựu. Có thể Lâm Vũ lại rất rõ, cái gọi là viên mãn kiếm ý, chẳng qua là nhất giai kiếm ý mà thôi. Nhất giai kiếm ý, chỉ là một khởi bước mà thôi, ở kiếm đạo trên con đường này, hắn còn rất dài thời gian phải đi. Lấy ra ngàn năm đảo thần mục các loại tài liệu, Lâm Vũ liền bắt đầu luyện chế. Trận pháp, luyện khí, luyện đan ba cái trong lĩnh vực, Lâm Vũ đang luyện đan một đạo thành tựu cao nhất, mà luyện khí, chính là hắn thứ nhì giỏi. Tiêu phí 2 giờ thời gian, Lâm Vũ luyện chế thành công ra một thanh đảo thần mục kiếm, một thanh này đảo thần mục kiếm phẩm cấp, đạt tới cấp 3 đỉnh cấp tầng thứ. Cấp 3 đỉnh cấp, nhìn phẩm cấp cũng không cao lắm, nhưng thứ nhất, ngàn năm đảo thần mục bản thân liền không phải là rất chân quý linh tài, còn lại tài liệu phụ trợ cũng không coi là chân quý. Thứ hai, đảo thần mục kiếm, chỉ là một loại phụ trợ linh khí mà thôi, mà không phải chiến đấu kiếm, phẩm giai tự nhiên làm theo thấp hơn một ít. Vì vậy, có thể luyện chế ra tam phẩm đỉnh cấp đảo thần mục kiếm, đã là cực kỳ mạnh mẽ, coi như là kia linh bảo tông tông chủ, chỉ sợ cũng chẳng qua chỉ là như thế à. Luyện chế ra đảo thần mục kiếm sau, tiếp theo thời gian, Lâm Vũ tu luyện chủ yếu trọng tâm, liền đặt ở chân nguyên cảnh giới, cùng với thảo mục kiếm quyết phía trên. 3 ngày sau, Lâm Vũ cảnh giới, vững chắc ở chân nguyên trung kỳ giai đoạn đại thành, mà hắn kiếm ý, cũng rốt cuộc tiến thêm một bước, từ nhất giai kiếm ý, đạt tới nhất giai nhất thành kiếm ý. Nhất giai nhất thành kiếm ý, nhìn như chỉ mạnh hơn nhất giai kiếm ý ra một thành mà thôi, nhưng trên thực tế, lại có thể đối với nhất giai kiếm ý sinh ra một loại áp chế tác dụng, chân chính mạnh hơn, tuyệt đối không chỉ là một thành. Bây giờ, ta tu vi đạt tới chân nguyên trung kỳ đại thành, kiếm ý cũng đạt tới nhất giai nhất thành, đều là tạm thời đạt tới một cái bình cảnh. Ừ, tiếp theo thời gian, liền tu luyện một môn thân pháp. Lâm Vũ tâm tư động một cái, trong đầu tìm kiếm lên thích hợp bản thân tu luyện thân pháp vũ kỹ. Cuối cùng, hắn lựa chọn một môn được đặt tên là Lôi Quang Bộ thân pháp. Cửa này thân pháp là huyền giai hạ cấp vũ kỹ, với Xế Phong Bộ môn vũ kỹ này có thật nhiều cộng thông chi sử, có thể nói là Xế Phong Bộ bản thăng cấp. Bất quá, với Xế Phong Bộ so với, cửa này thân pháp tốc độ còn phải nhanh hơn. Lôi Quang Bộ, danh như ý nghĩa, thân hình động một cái, giống như lôi quang. Một khi tu luyện tới cực hạn, tốc độ thậm chí đủ để đạt tới tốc độ âm thanh. Tuy nói Lâm Vũ kiếm tốc độ, cũng sớm đã vượt qua tốc độ âm thanh, cần phải biết rằng, tốc độ kiếm khí, cùng người tốc độ, đó là căn bản bất đồng hai khái niệm. Ánh sáng là cơ thể con người hình, liền so kiếm khí không biết phải lớn hơn bao nhiêu, đối mặt trở lực, càng là so kiếm khí mạnh hơn vô số lần, võ giả tốc độ muốn đạt tới tốc độ âm thanh. Đó là so kiếm khí muốn khó khăn vô số lần sự tình. Nói như vậy, linh phủ cảnh giới đây võ giả, là căn bản không thể nào đạt tới tốc độ âm thanh, đang đến gần tốc độ âm thanh thời điểm, sẽ có một cái điểm giới hạn ở nơi nào, khó mà đột phá. Nhưng nếu là đêm này Lôi Quang Bộ tu luyện tới viên mãn giai đoạn, không cần đạt tới linh phủ cảnh, cũng tương tự có thể đạt tới tốc độ âm thanh tốc độ. Còn đối với Lâm Vũ như vậy theo đuổi cực hạn tấn công kiếm tu mà nói, thân pháp quỷ mị biến ảo vân vân, đều là không có ý nghĩa, chỉ có cực hạn tốc độ, mới là cần có nhất đồ vật. Vì vậy, này Lôi Quang Bộ, hiển nhiên là Lâm Vũ lựa chọn tốt nhất. Bằng vào Xế Phong Bộ cơ sở, Lâm Vũ đối với này Lôi Quang Bộ tốc độ tu luyện rất nhanh, chỉ 5 ngày, liền đem môn vũ kỹ này, tu luyện tới trung thành giai đoạn. Trung thành giai đoạn Lôi Quang Bộ, đã để cho Lâm Vũ tốc độ vượt qua xa phổ thông luân hải trung kỳ võ giả, thậm chí đến gần luân hải hậu kỳ võ giả tốc độ. Bất quá, đạt tới trung thành giai đoạn sau, Lâm Vũ còn muốn tưởng ở môn vũ kỹ này thượng lấy được tiến bộ, thì không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Vèo. Đang lúc này, một đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên, một đạo khí tức, nhanh chóng hướng Lâm Vũ chỗ sơn động phương hướng đến gần, mấy hơi thở giữa, cũng đã là gần ở ngoài trăm thượng. Ừ. Lâm Vũ chân mày cau lại, thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài sơn động, vừa vặn nhìn thấy một tên thiếu nữ áo vàng, chính mặt đầy lo lắng hướng tha phương hướng tật lược mà tới. Ồ! Nay nhìn một cái, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì động một cái, tên này thiếu nữ áo vàng, hắn vừa vặn nhận biết. Ở man hoang thần miếu lối vào, thiếu nữ mặc áo vàng này, đứng ở Thủy Nguyệt Đống Thiên một trong người đi đường, hơn nữa liền đứng ở đó dẫn đầu Nga Hoàng quần dài nữ tử bên cạnh, hiển nhiên là Thủy Nguyệt Đống Thiên đệ tử. Siêu siêu siêu! Thiếu nữ áo vàng thân hình vừa mới hiện lên bất quá mấy giây, lại vừa là một tràng tiếng xé gió vang lên, Sau đó, ba gã đại hán trung niên cuồng cấp tới, trong nháy mắt từ ba cái phương hướng khác nhau, đem thiếu nữ áo vàng ngăn ở trong đó. Ha ha ha ha. Ba gã đại hán trung niên bên trong, trong đó thực lực mạnh nhất một người, trong mắt lóe lên một đạo dâm sắc, cất tiếng cười to, tiểu mỹ nhân, không cần trốn. Vô luận ngươi thế nào trốn, cũng là không có khả năng chạy ra khỏi chúng ta lòng bàn tay. Chương 85, giết ngươi như giết gà. Người trung niên này đại hán thực lực, đạt tới luân hải hậu kỳ thực lực, hơn nữa, thực lực của hắn so với Lâm Vũ đánh chết xấu xí võ giả, mạnh hơn ra không ít. Kia xấu xí võ giả, nhiều lắm là coi như là mới vào luân hải hậu kỳ cảnh giới, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng còn có chút phù phiếm, cũng chưa có hoàn toàn vững chắc xuống, mà người trung niên này đại hán, nhưng là đạt tới luân hải hậu kỳ cảnh giới tiểu thành. Mà hai gã khác đại hán trung niên thực lực mặc dù hơi kém một ít, nhưng là đều là đạt tới luân hải trung kỳ cảnh giới viên mãn, ba người tổ hợp lại với nhau, tuyệt đối là một cái vô cùng cường đại chiến lược. Hôn trướng. Thiếu nữ mặc áo vàng kia, nhưng là luân hải trung kỳ cảnh giới, giờ phút này, nàng cắn răng nghiến lợi, hận hận nhìn chằm chằm đại hán trung niên, lạnh giọng nói, ngươi như vậy dây dưa ta không thả, sẽ không sợ ta Thủy Nguyệt Đông Thiên trả thù sao? Sợ, ta đương nhiên sợ. Luân hải hậu kỳ đại hán ha ha cười như điên nói, nếu như là ở bên ngoài, ta coi như gặp lại ngươi như vậy tiểu mỹ nhân, cũng không dám động bất kỳ tâm tư, nhưng nơi này, nhưng là ở man hoang thần miếu. Ở cái địa phương này, vô luận ta đối với ngươi làm gì, chỉ cần cuối cùng đem ngươi giết, hủy thi di tích, liền căn bản sẽ không có người biết. Tiểu mỹ nhân, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi, để cho huynh đệ chúng ta ba cái hảo thật là thoải mái thượng một thoải mái. Vừa nói, ba gã đại hán trung niên, trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra vô cùng tham lam, dâm dục thần sắc. Ba người bọn hắn, ở bên ngoài lúc chính là nổi danh dâm tặc. Thích nhất làm việc chính là cướp bóc mỹ nữ, tối hưởng thụ, chính là thấy những người đẹp kinh hoàng mà không thể làm gì biểu tình. Ở bên ngoài, bọn họ không có can đảm này đối với Thủy Nguyệt Đông Thiên đệ tử hạ thủ, có thể ở man hoang thần miếu bên trong, bọn họ lại sẽ không bỏ qua cái cơ hội khó được này. Đáng ghét. Thiếu nữ áo vàng nhìn ba người này, cắn cắn răng nghiến lợi, mặt đẹp băng hàn, nàng ánh mắt ở Lâm Vũ trên người quét một chút, lại rất nhanh thu hồi đi. Lâm Vũ tồn tại, nàng cũng sớm đã chú ý tới, có thể Lâm Vũ chẳng qua chỉ là một cái chân nguyên trung kỳ võ giả mà thôi, coi như thế nào đi nữa thiên tài, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ luân hải hậu kỳ võ giả hay sao? Lúc này, trong lòng nàng đã mơ hồ có chút tuyệt vọng, trong lòng âm thầm thề, nếu như sự tình thật đến không thể vãn hồi mức độ, coi như là tự sát, cũng không thể khiến ba người kia thô bị đại hán được như ý. Ừ, bất quá. Thiếu nữ áo vàng này nhìn một cái, thật ra khiến kia luân hải hậu kỳ đại hán chú ý tới Lâm Vũ, nơi này vẫn còn có một cái chân nguyên trung kỳ phế vật. Hừ, một cái chân nguyên trung kỳ phế vật, cũng dám ngăn ở lão tử trước mặt, thật là không biết sống chết. Tiểu tử, ta cân nhắc 3 giây thời điểm, vội vàng cút cho ta. Đại hán thanh âm, tràn đầy cao cao tại thượng, không chút nào đem Lâm Vũ coi vào đâu, phảng phất Lâm Vũ chỉ là một con ruồi như thế, hắn vung tay một cái. Là có thể tiện tay xua đuổi. Cút. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ trên mặt, nhưng là hiện ra một tia giễu cợt, chỉ bằng ngươi, xứng sao? Dầu gì cũng là một cái luân hải hậu kỳ võ giả, không nghĩ thế nào để cao mình thực lực, ngược lại suy nghĩ làm nhiều chút chuyện xấu xa, thật là võ giả sỉ nhục. Càn rỡ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Đại hán biến sắc, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Hắn lạnh lùng chảnh Lâm Vũ liếc mắt, cười lạnh nói, vốn là, ta còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi đã tự tìm chết, cũng đừng trách ta. Hừ, một cái chính là chân nguyên trung kỳ phế vật, ta giết ngươi, giống như là giết gà như thế. Tiếng nói rơi xuống, đại hán trong tay, đột nhiên xuất hiện một thanh quỷ đầu đại đao, rồi sau đó, không chút do dự một đao bổ ra. Ẩm, to lớn đao mang, đặt tới lớn bằng cánh tay, hiện lên động ác liệt vô cùng khí tức. Trực tiếp đem không khí cũng cho bổ ra một cái khí lãng, rồi sau đó, hung tợn hướng Lâm Vũ lồng ngực chém tới. Trên mặt đại hán hiện ra một tia cười gằn, hắn thấy, đối mặt hắn một đao này, Lâm Vũ, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Hưu. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ thanh đồng tú kiếm đột nhiên động, trong chớp mắt, chính là một kiếm hủ ở hải ra. Ẩm. Trong thiên địa, phảng phất có một đạo sét đánh thoáng qua, đó là Lâm Vũ Hủ ở hé ra kiếm quang. Này một đạo kiếm quang, so với tia chớp còn nhanh hơn, so với sét đánh còn phải ác liệt. Giáp giáp. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, đại hán hủ ở hé ra đào mang, liền bị trực tiếp tăng dã, rồi sau đó, trong tay hắn quỷ đầu đại đao, cũng bị phản chấn thành phấn vụn, lại sau đó, một đạo kiếm quang thoáng qua, trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn. Ẩm. Thân thể của hắn, nặng nề té xuống đất, ở lúc chết sau khi, trên mặt hắn còn mang theo cười gằn, tựa hồ căn bản không có nghĩ đến, sẽ phát sinh như vậy biến cố. Ngươi cảm thấy ngươi giết ta như giết gà, có thể trong mắt của ta, ta giết ngươi, cũng với giết một con gà tử không khác nhau gì cả. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, thu hồi thanh đồng tu kiếm, phảng phất chẳng qua là tiện tay làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi, trên mặt thậm chí không có dâng lên mảy may gợn sóng. Chuyện này, thiếu nữ áo vàng nhất thời trợn to hai mắt, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Một khắc trước, nàng còn trong tâm buồn bã, cảm giác mình lâm vào tuyệt vọng tình cảnh, thậm chí có tự sát để bảo đảm thuần khiết dự định, có thể sau một khắc, vậy để cho nàng cảm thấy tuyệt vọng đại hán, lại trực tiếp sẽ chết. Chỉ một kiếm, liền bị Lâm Vũ cho giết. Liền thật hình như là Lâm Vũ lời muốn nói như thế, giết hắn, chẳng qua chỉ là giết một gã a. Đại ca lại chết. Nếu như nói thiếu nữ áo vàng tâm tình là rung động lời nói, kia còn lại hai gã đại hán, nhưng là nhất thời bị dọa sợ đến hồn bay phách tang. Ngay trong bọn họ thực lực cường đại nhất ca, lại bị trước mắt khuôn mặt này thanh tú, chỉ có chân nguyên trung kỳ cảnh giới thiếu niên cho một kiếm bổ. Đây chẳng phải nói rõ, thiếu niên kia nghỉ tưởng giết bọn hán, cũng chỉ là một kiếm công phu. Trốn, chạy mau. Tâm thần cuồng run rẩy, hai gã đại hán không dám chút nào dừng lại, xoay người liền muốn chạy trốn. Chạy. Các ngươi còn muốn chạy. Đang lúc này, thiếu nữ áo vàng rốt cuộc kịp phản ứng, cô ấy là mỹ lệ trên mặt thoáng qua một tia ác trải qua vẻ, cười lạnh nói, đuổi theo bản cô nương lâu như vậy, liền muốn như vậy vừa đi chi, các ngươi cũng không tránh khỏi nghỉ tưởng quá tốt nhiều chút đi. Tiếng nói rơi xuống, trong tay nàng chính là xuất hiện một viên hạt châu màu vàng nóng, chợt hướng hai người kia đập tới. Ẩm. Kia hạt châu màu vàng nóng, bay thật nhanh giữa, một bên tích lưu lưu xoay tròn, một bên nhanh chóng mở rộng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền từ quả đấm lớn nhỏ kim châu biến thành một cái đạt tới chu vi một thước kim sắc quả cầu. Viên kia cầu thượng, từng đạo kỳ dị huyền diệu kim sắc đường vân, đột nhiên đồng thời sáng lên, trong phút chốc, màu vàng kia quả cầu, tựa như Thái Sơn áp đỉnh một dạng hung hãn nện ở kia hai gã võ giả trên người. Không! Tha mạng A! Hai gã đại hán phảng phất cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt đồng thời biến đổi, không nhịn được kêu to lên, nhưng mà cũng đã là quá muộn. Ẩm. Chỉ là một cái đóng đụng, kia hai gã luân hải trung kỳ võ giả, liền trực tiếp bị kim sắc quả cầu cho đập thành thịt nát, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Chương 86, chuyên gây rắc rối. Ừ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ không nhịn được hướng màu vàng kia quả cầu liếc mắt nhìn, linh bảo. Cái gọi là thiên địa linh bảo, chỉ không chỉ là linh tài, dược liệu, cũng bao gồm một ít vô cùng kỳ đặc thù linh khí. Những linh khí này, không phải là người là luyện chế, mà là bởi vì đủ loại đặc thù duyên cớ, thiên địa tự nhiên làm theo sinh ra đồ vật, với phổ thông đồng cấp linh khí so với, nó uy lực phải mạnh hơn một chút, hơn nữa, thường thường còn có một loại đặc thù nào đó năng lực kỳ dị. Những năng lực này, hữu hình cùng gân gà, có nhưng là cực kỳ nghịch thiên. Giống như Lâm Vũ ở tiền thế sau khi, có khá một chút hữu liền có một kiện cực kỳ nghịch thiên linh bảo, được đặt tên là Thời Không Châu. Vào lúc đó vô ích châu nội bộ, có một cái không gian độc lập, ở mảnh này không gian độc lập bên trong, có thể theo chủ nhân ý nguyện mà tùy ý thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Kia một tên đủng có thời không châu cường giả, thực lực với Lâm Vũ so với cũng chỉ là kém một tia, phong hào là thời không vương, đáng tiếc, cuối cùng, đồng dạng là bỏ mạng ở đế đạo trong đại kiếp. Cái gọi là đế đạo khó khăn, khó với đăng thanh thiên. Đương nhiên, thiếu nữ áo vàng kia một cái kim sắc châu tử, tự nhiên là không có khả năng có thời không châu như vậy người tiên, nhưng cũng là một món tứ phẩm đỉnh cấp linh bảo, có thể nói là một cực phẩm bảo vật, giá trị so với rất nhiều ngũ phẩm linh khí cao hơn. Thiếu nữ mặc áo vàng này có thể có một bảo vật như vậy, ngược lại cơ duyên không nhỏ. Lâm Vũ, đa tạ ngươi cứu ta một mạng. Thiếu nữ mặc áo vàng kia giơ tay lên một cái, màu vàng kia quả cầu liền tích lưu lưu xoay tròn, biến trở về quả đấm lớn kim sắc châu tử, bay trở về đến thiếu nữ áo vàng lòng bàn tay. Nàng thu hồi kim châu, nhìn về phía Lâm Vũ, đỉnh đặc đạo, ta gọi là Tô Mộc Nguyệt, lần này, ta là thiếu ngươi một cái ân huệ, ngươi yên tâm, nhân tình này, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Ta cứu ngươi, chẳng qua là thuận tay làm. Lâm Vũ nhìn thiếu nữ áo vàng liếc mắt, nhàn nhạt nói, ta chỉ là không ưa người kia tác phong làm việc mà thôi, với ngươi không có quan hệ gì. Lâm Vũ nói ngược lại nói thật, Huyền Kiếm Sơn cùng Thủy Nguyệt Đông Thiên hai cái này thế lực, tuy nói chưa nói tới thế lực đối nghịch, nhưng quan hệ cũng không khá hơn chút nào. Trên thực tế, ngũ đại thế lực chính giữa, bất kỳ một thế lực nào, cùng các bốn thế lực lớn quan hệ cũng rất bình thường, nhất là Huyền Kiếm Sơn cùng Vạn Linh Tông, giữa hai người, càng là tử địch quan hệ. Vì vậy, trước Vạn Linh Tông người đối phó Lâm Vũ ba người thời điểm, vô luận là Thủy Nguyệt Đông Thiên, Huyền Thanh Học Viện, hay lại là Linh Bảo Tông, đều là lựa chọn ở một bên xem cuộc vui, không chút nào xuất thủ dự định. Mới vừa rồi, nếu như ba người kia đại hán, không phải là từ dâm độc đối phó Tô Mộc Nguyệt, mà là đơn thuần đuổi giết lời nói, sợ rằng Lâm Vũ cũng sẽ không lý tới chuyện này, trực tiếp liền thi triển lôi quang bộ xa xa rời đi, không quan tâm. Ngươi người này, lạnh lùng như vậy làm gì? Nghe được Lâm Vũ lời nói, Tô Mộc Nguyệt nhíu nhíu lỗ mũi, không nhịn được mở miệng nói, ta nghe nói đi kiếm tu chi đạo võ giả, bọn chúng đều là cô tịch quái dị, tính khí lạnh lùng, lúc trước ta còn chưa tin, bây giờ nhìn lại thật đúng là như vậy. Ừ, bản cô nương nếu nói thiếu ngươi một cái ân huệ, ngươi liền cẩn thận tiếp lấy là được, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, thật là mất hứng. Lâm Vũ trên trán nhất thời hiện ra một đạo hắc tuyến, không nhịn được nhìn Tô Mộc Nguyệt liếc mắt. Nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tô Mộc Nguyệt một bức tùy tiện dáng vẻ, tự mình nói, ngươi người này, có lời gì sẽ không trực tiếp nói sao? Sử cái gì ánh mắt? Bất quá, nhắc tới, thực lực ngươi thật đúng là cường a, Lâm Vũ, ngươi là tu luyện thế nào? Ta xem ngươi so với ta còn muốn bàn nhỏ tuổi, lại liền nắm giữ viên mãn kiếm ý, vẫn có thể đánh chết Luân Hải hậu kỳ cường giả, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ các ngươi kiếm tu, liền thật cũng mạnh như vậy sao? Lâm Vũ trên trán hắc tuyến nhiều hết mức, hắn đột nhiên cảm thấy, cứu cái này Tô Mộc Nguyệt, hình như là một cái sai lầm quyết định. Bất quá, kia Tô Mộc Nguyệt nhưng là không chút nào ý thức được điểm này, nói lại nhải đất không ngừng vừa nói chuyện, hoàn toàn chính là một cái nói nhiều bộ dáng. Ngừng. Rốt cuộc, Lâm Vũ thật sự là không cách nào nhịn được, hắn trực tiếp cắt đứt Tô Mộc Nguyệt lời nói, đạo, ta cứu ngươi, chẳng qua là thuận tay làm, không cần ngươi còn nhân tình gì, ngoài ra, ta còn có chút chuyện phải làm, chúng ta tiểu tại này sau khi từ biệt đi. Nói xong, Lâm Vũ cũng không để ý kia Tô Mộc Nguyệt phản ứng, trực tiếp chọn một phương hướng, liền nhanh chóng rời đi. Lúc này đi, thấy Lâm Vũ thân hình trong nháy mắt liền biến mất, Tô Mộc Nguyệt không nhịn được trứng mắt, mân mê miệng, lẩm bẩm, cái này Lâm Vũ, thật là không có ý tứ. Ngay cả nghe bản cô nương nói mấy câu kiên nhẫn cũng không có, coi là, bất kể hắn, bây giờ việc cần kiếp trước mắt, là vội vàng với đại sư tỷ các nàng tập họ. Lắc đầu một cái, Tô Mộc Nguyệt cũng tìm một cái phương hướng, nhanh chóng rời đi. Mấy phút sau, vèo, một đạo tiếng xe gió, lần nữa từ Lâm Vũ phụ cận địa phương chuyển tới, chỉ mấy hơi thở, liền nhanh chóng đến gần Lâm Vũ, rõ ràng là kia Tô Mộc Nguyệt bóng người. Tại sao lại là ngươi? Lâm Vũ chân mày giật mình, nhưng chợt hắn sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy một cổ vô cùng khí tức kinh khủng, đang từ Tô Mộc Nguyệt sau lưng tới, hạo hạo đắng đắng, rất nhanh liền bước gần. Lâm Vũ, đi mau a! Tô Mộc Nguyệt trên mặt, hiện ra một đạo vẻ lo lắng, hét lớn, phía sau đại gia hỏa, không phải chúng ta có thể đối phó, mau trốn a! Giống! Vừa dứt lời, Tô Mộc Nguyệt sau lưng, liền vang lên một đạo kinh thiên động địa giống to. Sau đó, một cái đạt tới dài 7 trượng, cao 3 trượng, cả người phơi bảy màu bạc, đỉnh đầu có nhất căn màu bạc cự giác to lớn tên yêu, liền là xuất hiện ở trong mắt Lâm Vũ, như chiến xa ùng ùng nghiền ép mà qua, đạp lên địa phương, cả mặt đất cũng long xuống. Ngân giác cự tê. Lâm Vũ sắc mặt chợt biến đổi, này ngân giác cự tê, là một loại ngũ giai đỉnh cấp yêu thú, thực lực so với luân hải võ giả đỉnh cao còn phải mạnh hơn. Hơn nữa, loại này yêu thú lực phòng ngự cực mạnh, coi như là luân hải võ giả đỉnh cao, đều khó ở trên người nó tạo thành vết thương. Nói như vậy, chỉ có linh phủ cảnh cường giả mới có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Lần này phiền toái lớn. Lâm Vũ sắc mặt biến đổi lớn, không nhịn được liếc mắt nhìn Tô Mộc Nguyệt. Cái này Tô Mộc Nguyệt, thật đúng là một người chuyên gây họa, trước dẫn đến tới một luân hải hậu kỳ, hai cái luân hải trung kỳ võ giả, mà lần này, càng dứt khoát, trực tiếp rước lấy một con ngũ giai đỉnh cấp ngân giác cự tê. Nếu như nói gây họa là một loại bản lĩnh lời nói, cái này Tô Mộc Nguyệt, tuyệt đối là đạt tới một loại cảnh giới cực cao. Chúng ta mới vừa rồi gặp mặt địa phương, có một hang núi, ngươi nhanh đi nơi đó, ta thay ngươi chỉ hoãn một chút thời gian. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng Lâm Vũ nhưng là trước tiên nên đón, nói cho cùng, ở đối mặt hiểm cảnh thời điểm, hắn cho tới bây giờ không có để cho nữ nhân ngăn cản ở trước mặt thói quen. Chương 87, Diệu Kim Thạch. Được. Tô Mộc Nguyệt do dự một chút, nhưng lập tức xoay người, hướng sơn động kia phương hướng mau chóng vút đi. Đây cũng không phải nàng tham sống sợ chết, muốn vứt bỏ Lâm Vũ, mà là nàng rất rõ, lấy nàng thực lực, coi như lưu lại, cũng chỉ sẽ trở thành gánh nặng, ngược lại liên lụy Lâm Vũ. Lúc này, thông minh nhất quyết định, chính là lập tức chạy trốn. Thấy kia Tô Mộc Nguyệt ở thời khắc mấu chốt rốt cuộc đáng tin một lần, Lâm Vũ trong lòng thở phào, chợt nhanh chóng quét tới trong lòng toàn bộ nghĩ bậy, nhìn về chính hướng chính mình chạy nhanh đến ngân giác cự tê, trên mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Một con ngũ giai đỉnh cấp ngân giác cự tê, có thể nói, đây là hắn sống lại tới nay, thật sự đối mặt đáng sợ nhất đối thủ. Thôn sát. Không chút do dự nào, Lâm Vũ ngay đầu tiên, liền thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Hưu. Một đạo kinh người kiếm quang, tựa như tia chớp vạch qua, trong nháy mắt rơi vào ngân giác cự tê trên người, phát ra một đạo kim loại kích đụng thanh âm, tia lửa bắn tán loạn, nhưng ngay cả ngân giác cự tê ra cũng không có phá vỡ. Đủ để đánh chết yếu một ít luân hải hậu kỳ võ giả một kiếm, lại thậm chí không cách nào đối với ngân giác cự tê tạo thành bất cứ thương tổn gì. Này ngân giác cự tê lực phòng ngự, quả nhiên vô cùng kinh người. Lâm Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, ngay lập tức sẽ thay đổi tác chiến phương lược, hắn rung cổ tay, thi triển ra vũ mạc kiếm chiêu, vô vài đạo kiếm khí ngưng kết hạt mưa, rậm rạp chẳng chịt quấn quanh ngưng kết mà thành, ở quanh người hắn tạo thành một mảnh sương mù vũ mạc. Đi! Hắn giơ tay lên một cái, vô vài đạo kiếm khí hạt mưa liền phiêu đãng mà lên, rồi rít hướng ngân giác cự tê bao phủ đi. Một kiếm này, hắn cũng không có muốn đối với ngân giác cự tê tạo thành tổn thương, chỉ là muốn thông qua mở mịt kiếm khí hạt mưa, ngăn trở ngân giác cự tê tầm mắt, để kéo dài thời gian. Hắn kế hoạch, rất nhanh liền sinh ra hiệu quả. Ngân giác cự tê chung quanh, phảng phất là cuộc kế tiếp mưa, tích tí tách, mở mịt một mảnh, nó hét lớn một tiếng, hành động tốc độ, nhưng là không tự chủ được chậm một tia. Thừa dịp bây giờ, đi. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ không chút do dự xoay người thi triển ra lôi quang bộ, lập tức liền chạy thoát đến ngân giác cự tê hơn 10 trượng ra địa phương. Bất quá, Lâm Vũ tâm lại không có thanh tĩnh lại, hắn biết, Vũ Mạc không thể ngăn trở ngân giác cự tê quá nhiều thời gian, dùng không bao lâu, này ngân giác cự tê, sẽ lần nữa đuổi theo. Siêu siêu siêu. Bằng vào lôi quang bộ tốc độ kinh người, rất nhanh, Lâm Vũ liền trở lại sơn động vị trí, thân hình hắn chợt lóe, lập tức vào sơn động bên trong, rồi sau đó, không chút do dự nhặt lên bên người đá, nhanh chóng đem cửa sơn động viết ngăn đứng lên. Nhìn thấy một màn này, trước thời hạn một bước vào sơn động Tô Mộc Nguyệt lập tức cũng hành động, nàng không hề có một chút nào yếu ớt, nắm lên một khối đạt tới cao nửa thước tảng đá lớn, liền hướng đến cửa sơn động bỏ vào. Ở hai người nhanh chóng động tác xuống, chỉ mấy hơi thở, nhà đại một hang núi cửa hang, liền bị mấy trăm tảng đá nhét nghiêm nghiêm thật thật, không có để lại chút nào khe hở. Giống. Mấy giây sau, ngân giác cự tê to lớn tiếng thú gào, ở Lâm Vũ hai người bên thai vang tới, kia ngân giác cự tê phảng phất bị chọc giận một dạng không ngừng phát ra kinh người tiếng hô, cơ hồ muốn đánh vỡ Lâm Vũ hai người màng nhĩ. Nhưng mà, gầm to hồi lâu, kia ngân giác cự tê, tựa hồ vẫn không có phát hiện Lâm Vũ hai người chỗ sân động, cuối cùng, kia to lớn tiếng thú gào thanh âm, dần dần trở nên đi xa. Hiển nhiên, kia một con ngân giác cự tê, đã là rời đi. Cuối cùng là tránh được một kiếp. Tô Mộc Nguyệt lúc này mới thở phào một cái, vỗ ngực một cái, nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt có chút kỳ dị, trong thanh âm mang theo cảm kích nói, Lâm Vũ, ngươi lại cứu ta một mạng, lúc này, ta lại thiếu ngươi một cái ân huệ. Hừ. Lâm Vũ nhưng là tức giận nhìn Tô Mộc Nguyệt liếc mắt, rên một tiếng, đạo, một mình ngươi luân hải trùng kỳ võ giả, làm sao biết chọc phải ngân giác cự tê loại này yêu thú. Cái gì gọi là ta một cái luân hải trung kỳ võ giả? Nghe nói như vậy, Tô Mộc Nguyệt nhất thời không vui, ngươi còn chỉ là chân nguyên trung kỳ võ giả đâu rồi, có tư cách gì nói ta? Hơn nữa, kia ngân giác cự tê cũng không phải ta dẫn đến, là chính nó đột nhiên liền lao ra, ta còn bị nó cho dọa cho giật mình đây. Ừ. Nghe được Tô Mộc Nguyệt lời này, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái, trong lòng lâm vào trầm tư. Nhắc tới, lúc trước xông xáo qua trình bên trong, hắn cũng có phát ra thấy, hắn đối mặt yêu thú, có nhiều nhiều chút vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa, thường xuyên có một ít thực lực mạnh mẽ yêu thú, sẽ chủ động đối với hắn phát ra công kích. Mặc dù những yêu thú kia bên trong, cũng không có ngân giác cự tê đẳng cấp này tồn tại, nhưng chuyện này, nhưng là một cái không cạnh tranh sự thật. Đúng, Lâm Vũ, nếu như mới vừa rồi ta không nhìn lầm lời nói, ngươi thi triển kiếm pháp, hẳn là một môn kim thuộc tính kiếm pháp đi. Lúc này, Tô Mộc Nguyệt trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ giảo hoạt, đạo, ngươi ngay cả tiếp theo cứu ta hai lần, coi như báo đáp, một khối này rượu kim thạch, liền coi như ta đối với ngươi quả cảm ơn đi. Vừa nói, Tô Mộc Nguyệt trong tay, chính là hiện ra một khối toàn thân phơi bày màu bạch kim, hiện lên động một cổ khí tức bén nhọn, để cho người xem một chút, liền không nhịn được kinh hãi nhục trên đá. Ừ, rượu kim thạch. Thấy tảng đá này, Lâm Vũ trong mắt, nhất thời tóe ra một ánh hào quang. Này rượu kim thạch, là một loại cực kỳ chân quý kim thuộc tính linh tài, bàn về trình độ chân quý, thậm chí càng vượt qua xa huyền kim thạch. Huyền kim thạch loại này linh tài, thật muốn đại lực thu góp lời nói, vẫn có thể thu thập được không ít, nhưng này rượu kim thạch, nhưng là có thể gặp không thể cầu bảo vật, coi như là toàn lực gom, cũng khó mà thu thập được mấy khối. Một khối lớn bằng ngón cái rượu kim thạch, công hiệu quả, cũng đủ để có thể so với quả đấm lớn huyền kim thạch, loại này linh tài, có thể nói là chân quý cực kỳ, mà khối rượu kim thạch, càng là chân lớn chừng bằng bàn tay, nói là giá trị 10.000 linh thạch hạ phẩm, cũng là không quá đáng chút nào. Nếu là lấy được một khối này rượu kim thạch lời nói, Lâm Vũ thốn sát, đều có thể trực tiếp tu luyện tới giai đoạn đại thành, mà toàn bộ canh kim kiếm quyết, cũng có thể tăng lên tới trung thành giai đoạn. Ngươi lại chịu đem loại bảo vật này cho ta. Lâm Vũ không nhịn được nhìn Tô Mộc Nguyệt liếc mắt, nắm giữ tứ phẩm đỉnh cấp linh bảo, vẫn có thể xuất ra rượu kim thạch như vậy bảo vật. Xem ra, cái này nhìn lớn đỉnh đạc nha đầu, thân phận nhưng là nhất định không bình thường. Ít nhất, một người bình thường Thủy Nguyệt Đống Thiên chân truyền đệ tử, là tuyệt đối không thể nào có nhiều như vậy bảo vật. Đừng nói là Thủy Nguyệt Đống Thiên chân truyền đệ tử, coi như là Vạn Linh Tông chân truyền đệ tử, cũng là căn bản không thể nào. Không sai. Tô Mộc Nguyệt cười giả dối, đạo, ta có thể mang này rượu kim thạch tặng cho ngươi, bất quá, ta cũng có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Vũ chân mày cau lại. Rất đơn giản. Tô Mộc Nguyệt khẽ cười một tiếng, đạo, tiếp theo thời gian, ta muốn ngươi theo ta kết bạn đồng hành, cùng sông sáo man hoang thần miếu. Chương 88, thần thông quả, đồng hành. Ừ. Nghe được Tô Mộc Nguyệt lời này, Lâm Vũ chân mày nhất thời nhíu lại. Lâm Vũ, ngươi đừng vội cự tuyệt. Thấy Lâm Vũ như vậy sắc mặt, Tô Mộc Nguyệt trên mặt nhưng là lộ ra thần bí nụ cười. Đạo, ta đoán, ngươi nhất định không biết lần này man hoang thần miếu tối đại cơ duyên. Nếu như ngươi biết lời nói, nhất định sẽ không cự tuyệt ta đề nghị. Tối đại cơ duyên. Lâm Vũ chân mày lần nữa nhíu một cái, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi cái tên này, có thể hay không kiên nhẫn một chút? Tô Mộc Nguyệt thanh âm nhất thời trở nên có chút bất mãn. Bất quá, nàng hay lại là mở miệng giải thích, căn cứ chúng ta Thủy Nguyệt Đông Thiên Tông chủ thôi toán, lần này man hoang thần miếu mở ra, tối đại cơ duyên, liền là nằm ở man hoang thần miếu nơi trung tâm một cây thần thông quả cây. Kia một cây thần thông quả trên cây, vừa vặn có 3 viên thành thục thần thông quả. Thần thông quả. Nghe được 3 chữ kia, Lâm Vũ trên mặt, nhất thời hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Thần thông quả, danh như ý nghĩa, ăn loại trái cây này, liền có thể có được một loại thần thông. Cái gọi là thần thông, là một loại vô cùng kỳ năng lực đặc thù. Loại năng lực này, không cách nào thông qua tu luyện được, hoặc là trời sinh, hoặc là chính là đạt được cơ duyên vô cùng to lớn được đến. Bất luận một loại nào thần thông, cũng là tất cả võ giả tha thiết ước mơ. Giống như là Lâm Vũ khai thiên nhãn, thật ra thì cũng là một loại giản hóa thần thông. Bất quá, bởi vì bị nhược hóa vô số lần, cho nên cũng chỉ có thể xưng là một loại năng lực đặc thù A. Còn chân chính thần thông khai thiên nhãn, kia một đôi thiên nhãn mở ra, đủ để đem chu vi ước vạn lý bên trong hết thể biến hóa, tất cả đều thu hết vào mắt. Mà giống như Thánh Nguyên Đại Lục thập đại thần thú một trong Kim Ô, liền nắm giữ quang độn thần thông, một khi thi triển ra, tốc độ so với tốc độ ánh sáng còn phải nhanh hơn, một cái hô hấp, chính là triệu dặm nơi. Các loại thần thông, có mạnh có yếu, nhưng bất kể mạnh yếu, chỉ cần là thần thông, đó chính là vô cùng cường đại, là tất cả võ giả đều vô cùng khao khát, mà man hoang thần miếu trung ương chỗ, lại có suốt 3 viên thần thông quả. Giờ khắc này, ngay cả Lâm Vũ, đều có chút bị rung động. Dù sao, tại hắn kiếp trước chỗ thời đại mạt pháp, linh khí suy kiệt, rất nhiều chân quý linh tài linh dược cũng tuyệt tích, huống chi là thần thông quả loại này trong truyền thuyết bảo vật. Thế nào, Lâm Vũ, động tâm chứ? Thấy Lâm Vũ bộ dáng khiếp sợ này, Tô Mộc Nguyệt trên mặt nhất thời lộ ra dương dương đắc ý nụ cười, mở miệng nói, ngươi đã biết man hoang thần miếu bên trong có thần thông quả loại bảo vật này, thì nên biết đến lúc đó cạnh tranh sẽ là biết bao thảm thiết, lấy một mình ngươi thực lực, nghĩ tưởng dưới tình huống này chia một chén canh, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Thà rằng như vậy, ngươi chẳng cùng chúng ta Thủy Nguyệt Đống Thiên liên thủ. Ta khinh y sư tỷ am hiểu nhất phòng ngự, mà ngươi là giỏi công kích, đến lúc đó, hai người các ngươi liên thủ, nhất công nhất thủ, tuyệt đối có thể đoạt lấy chừng mấy viên thần thông quả. Thiện khinh y dì. Lâm Vũ chân mày cau lại. Hắn biết Tô Mộc Nguyệt nói khinh y dì sư tỷ chính là Thủy Nguyệt Đông Thiên tên kia Nga hoàng quần dài nữ tử, được đặt tên là Thiện khinh y dì, Luân Hải Hậu Kỳ, là Thủy Nguyệt Đông Thiên bên trong lý lịch vô cùng lão, nội tình cực kỳ thâm hậu chân truyền đệ tử. Ta suy tính một chút. Lâm Vũ trong lòng trầm ngâm, hắn biết, Tô Mộc Nguyệt lời muốn nói cũng là có đạo lý. Man hoang thần miếu bên trong đã có thần thông quả như vậy bảo vật, có thể tưởng tượng được, đến lúc đó tranh đoạt tuyệt đối là vô cùng kịch liệt, coi như là Luân Hải cường giả tối đỉnh, ở tầng thứ này cạnh tranh bên trong, cũng không dám nói có hoàn toàn đem cầm, thậm chí sơ ý một chút, còn có rất lớn, có khả năng ngã xuống. Dù sao, mọi người đều là Luân Hải cảnh thực lực, mặc dù kia thực lực này nhất định là có chênh lệch, nhưng cũng không có lớn đến không thể vượt qua trình độ. Mấy chục Luân Hải hậu kỳ võ giả đồng loạt ra tay, coi như là Luân Hải võ giả đỉnh cao, cũng phải vừa đối mặt sẽ chết. Mà hắn làm một tên kiếm tu, am hiểu nhất chính là công kích, tương ứng, ở phe phòng ngự mặt liền muốn yếu rất nhiều, ở trong môi trường này, độc thân lời nói, xác thực sẽ rất thua thiệt. Được rồi. Trầm ngâm đã lâu, cuối cùng, Lâm Vũ vẫn là quyết định đáp ứng. Được. Lâm Vũ, ngươi cuối cùng không để cho ta thất vọng. Tô Mộc Nguyệt trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Dạ, một khối này rượu kim thạch, liền cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Tô Mộc Nguyệt giơ tay lên một cái, không chút do dự liền đem rượu kim thạch ném cho Lâm Vũ, mà Lâm Vũ cũng không chần chờ, dứt khoát nhận lấy rượu kim thạch. Hắn Lâm Vũ, vốn cũng không phải là một cái kiểu cách người, nếu thỏa đàm, kia Tô Mộc Nguyệt cũng quả thật bị hắn đã cứu 2 lần, kia cũng không cần phải làm bộ làm tịch. Một khối rượu kim thạch, mặc dù chân quý, nhưng thu cũng liền thu. Ông! Đang lúc này, Tô Mộc Nguyệt trên cổ tay phải nhất căn phỉ thúy vòng ngọc, đột nhiên có chút rung rung. Ừ! Tô Mộc Nguyệt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, truyền âm tín vật có phản ứng, chẳng lẽ nói khinh y sư tỷ các nàng đang ở phụ cận. Giống như là ngũ đại thế lực chân truyền đệ tử, nói như vậy, cũng sẽ được bàn cho dư truyền âm tín vật, thuận lợi với nhau giữa liên lạc, bất quá. Này truyền âm tín vật cũng có hạn chế, vượt qua khoảng cách nhất định, liền không có hiệu quả. Trước đó, Tô Mộc Nguyệt truyền âm tín vật vẫn không có động tĩnh, mà bây giờ nhưng là rung rung, nói do Thiện khinh y lìa đám người, sợ rằng đang lúc bọn hắn phụ cận. Mộc Nguyệt, ngươi bây giờ ở nơi nào? Phỉ thúy trên vòng ngọc, truyền tới một đạo ôn nhuyễn như ngọc thanh âm. Sư tỷ, ta bây giờ đang ở trong một cái sơn động, vị trí cụ thể là... Tô Mộc Nguyệt liền vội vàng trả lời, mà Lâm Vũ thấy như vậy một màn, cũng không nói gì nhiều. Ẩm. Sau đó không lâu, một cổ nhu hòa lực lượng, đột nhiên từ bên ngoài sơn động truyền vang tới. Nhất thời, cửa sơn động mấy trăm tảng đá toàn bộ đều tản ra đến, nhưng kỳ dị là, này mấy trăm tảng đá, lại không có một khối nổ bể ra đến, toàn bộ đều bảo trì hoàn hảo dáng vẻ. Chật, đoàn người đạt tới 20 mấy người, trong đó nữ có nam có. Vào sơn động bên trong, người đầu lĩnh, đương nhiên đó là một tên người mặc Nga hoàng quần dài, khí chất ôn nhuyễn tươi đẹp nữ tử, chính là Thủy Nguyệt Đông Thiên chân truyền đệ tử, Thiện khinh y. Khinh Y Yề sư tỷ. Thấy Thiện Khinh Y Yề, Tô Mộc Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ kích động, lập tức nhào tới, trực tiếp cùng Thiện Khinh Y Yề cả người ôm chung một chỗ. Mộc Nguyệt, ngươi không việc gì liền có thể. Thiện Khinh Y Yề trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, ôm Tô Mộc Nguyệt, nhẹ nhàng đánh phía trước Tô Mộc Nguyệt sau lưng. Hiển nhiên, thấy Tô Mộc Nguyệt không việc gì, nàng cũng là tâm tình cực tốt. Ừ, nơi này làm sao còn có một cái chân nguyên trung kỳ ra hỏa. Đang lúc này, Thiện Khinh Y ở sau lưng, một tên người mặc đắt tiền áo bào tím, mặt mũi tiêu căng thanh niên, đột nhiên về phía trước bước ra một bước, ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, lộ ra âm lanh khinh thường ánh sáng, cười lạnh nói, một mình ngươi chân nguyên trung kỳ phế vật, làm sao biết với một nguyệt sư muội chung một chỗ. Chương 89, Khiêu Lương Tiểu Sửu. Ừ. Lâm Vũ chân mày cau lại, nhìn cái này thanh niên áo bào tím liếc mắt. Tên này thanh niên áo bào tím thực lực cũng không tính quá mạnh, cũng không coi là yếu, đại khái ở vào luân hải trung kỳ cảnh giới viên mãn, khoảng cách luân hải hậu kỳ, hẳn là chỉ có cách một con đường. Ở Thiện Khinh Y Lìa đoàn người này bên trong, thanh niên áo bào tím thực lực coi là không tệ, hẳn đủ để xếp vào 5 vị trí đầu, bất quá như vậy thực lực, không chút nào không bị Lâm Vũ coi ra gì. Đùa! Ngay cả luân hải hậu kỳ cường giả, hắn đều đã giết 2 cái. Sẽ còn sợ một cái luân hải trung kỳ võ giả. Tiểu tử, người đó là cái gì ánh mắt? Nhưng mà, Lâm Vũ còn không có nói gì, kia thanh niên áo bào tím sắc mặt nhưng là trầm xuống, lấy một loại cao cao tại thượng thái độ lạnh lùng nói, một mình ngươi tiểu tiểu chân nguyên trung kỳ phế vật, lại dám dùng loại ánh mắt này xem ta, ngươi là nghi tưởng không chết được. Tư Mã Sung, ngươi câm miệng cho ta. Tô Mộc Nguyệt đột nhiên từ Thiện Khinh Y gì trong ngực tránh thoát được, nàng mặt đẹp hơi rét. Trường kia áo bào tím liếc mắt, lạnh lùng thốt, Lâm Vũ, hắn cứu ta 2 lần, là ta ân nhân cứu mạng, không tới phiên ngươi nói hắn như vậy. Còn nữa, ta đã mời hắn tiếp theo cùng chúng ta đồng hành, tiếp đó, hắn sẽ theo chúng ta một đạo sông sáo, ngươi tốt nhất chú ý một chút nói chuyện thái độ. Ngươi nói cái gì? Thanh niên áo bào tím Tư Mã Sung sắc mặt nhất thời biến đổi, ngươi nói cái này chân nguyên trùng kỳ phế vật, lại phải cùng chúng ta đồng hành. Một nguyện. Ngươi sẽ không đang nói đùa chứ? Mộc Nguyệt, đây là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có như thế, ngay cả Thiện Khinh Y chân mày đều là hơi nhíu lại, trầm giọng nói, Mộc Nguyệt, này Lâm Vũ, nhưng là huyền kiếm sơn người, ngươi làm như thế, cũng không tránh khỏi quá nghịch ngợm. Sư tỷ, Tô Mộc Nguyệt nhất thời gấp, nàng con ngươi được chuyển một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, gần sát Thiện Khinh Y hề lỗ thai, dùng những người khác không cách nào nghe được thanh âm, nhỏ giọng nói gì. Cũng không biết Tô Mộc Nguyệt là nói cái gì, kia Thiện Khinh Y trầm ngâm đã lâu, cuối cùng liếc mắt nhìn Lâm Vũ, gật đầu một cái, đạo, được rồi, Lâm Vũ, nếu Mộc Nguyệt ngươi nói, vậy kế tiếp chặng đường, ngươi liền theo chúng ta một đạo đi. Ừ, nghe được Thiện Khinh Y lời này, thanh niên áo bào tím sắc mặt lại vừa là biến đổi, hắn muốn nói lời phản đối, nhưng hắn biết, Thiện Khinh Y người này mặc dù nhìn từ bề ngoài ôn nhuận nhu nhược, nhưng kỳ thật nhưng là vô cùng có chủ kiến, nàng quyết định sự tình, bất kỳ người nào khác cũng không thể thay đổi. Cuối cùng, hắn lạnh rên một tiếng, ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, trở nên vô cùng ấm lãnh. Tư Mã Sung, là Tư Mã thế gia dòng chính truyền nhân. Ở Vạn Linh Châu, có một ít cường đại gia tộc, mặc dù thực lực so ra kém Vạn Linh Tông này ngũ đại thế lực, nhưng lại so với phổ thông tiểu thế lực mạnh hơn không ít, những gia tộc này, được gọi là thế gia. Tư Mã thế gia, chính là như vậy một gia tộc của bọn họ Lao Tổ Tông, chính là linh phủ cảnh cường giả. Sớm có lẽ là trước, Tư Mã thế gia Lão Tổ Tông, liền cho Tư Mã Sung truyền đạt quá mệnh làm, nhất định phải kết giao Thủy Nguyệt Đống Thiên đệ tử, nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể với Thủy Nguyệt Đống Thiên một tên chân truyền đệ tử kết thành thông gia. Mà Tư Mã Sung vừa ý người, chính là Tô Mộc Nguyệt. Thứ nhất, này Tô Mộc Nguyệt tướng mạo vóc người đều là thượng cấp, lại một cách tinh quái, là hắn sở ưa thích loại hình. Thứ hai, này Tô Mộc Nguyệt bối cảnh nghe nói cố gắng hết sức bất phàm, lại bằng hữu rất nhiều, ngay cả Thiện Khinh Y như vậy thâm niên chân truyền đệ tử, cùng với nàng quan hệ cũng là rất tốt. Rất sớm lúc trước, Tư Mã Sung liền đem Tô Mộc Nguyệt xem là hắn cấm luyến, nhưng bây giờ, cái này trong lòng của hắn đã sớm dự định nữ nhân, lại với này Lâm Vũ nhìn quan hệ rất tốt dáng vẻ, còn mời Lâm Vũ gia nhập bọn họ đội ngũ hàng ngũ. Hết thể các thứ này, để cho hắn hoàn toàn không cách nào chịu đựng, trong lòng của hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho Lâm Vũ một cái thê thảm giáo huấn. Lâm Vũ, ngươi không cần để ý cái đó Tư Mã Xung. Đang lúc này, Tô Mộc Nguyệt đã đến Lâm Vũ bên người, đạo, chúng ta Thủy Nguyệt Đông Thiên, ở ngũ đại thế lực bên trong, coi như là thực lực yếu nhất một cái, vì vậy, chúng ta ở sông sáo thời điểm, cũng thường thường sẽ mang theo một ít tùy tùng, cái đó Tư Mã Xung, chẳng qua là trong đó phổ thông một cái a. Tô Mộc Nguyệt nói đến Tư Mã Xung thời điểm, thái độ cũng là cực kỳ tùy ý, phảng phất cũng chỉ là đang nói một cái không có chút nào liên quan người đi đường a. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái. Hắn cũng biết, Thủy Nguyệt Đông Thiên đệ tử, sông sáo bên ngoài thời điểm, thường thường sẽ mang không ít tùy tùng. Dĩ nhiên, tùy tùng là êm thai cách nói, trên thực tế, những người này, chính là Thủy Nguyệt Đông Thiên đệ tử người theo đuổi. Những người theo đuổi này cũng biết Thủy Nguyệt Đông Thiên là đang lợi dụng bọn họ, nhưng bọn hắn cũng vui vẻ như thế, vạn nhất vận khí tốt ôm mỹ nhân về lời nói, đó chính là kiếm bộn. Về phần Tư Mã Xung, nói thật, một cái luân hải trung kỳ võ giả, còn chưa đủ để lấy để cho Lâm Vũ để ở trong lòng, coi như này Tư Mã Xung nghỉ tưởng làm một số chuyện, hắn lại như vậy không sợ chút nào. Tu chỉnh một phen sau, đoàn người liền bắt đầu tiếp tục hướng Man Hoang Thần Miếu trung tâm lên đường. Giống một con to lớn yêu thú, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt, này rõ ràng là một con ngũ giai yêu thú cấp trung, Huyễn Phong Ma Lang, loại này yêu thú tốc độ cực nhanh, xuất quỷ nhập thần, giống như quỷ mị, ở ngũ giai yêu thú cấp trung bên trong, cũng coi là vô cùng khó giải quyết một loại. Ta tới, những người khác vẫn không có động thủ, kia Tư Mã Xung liền cười ha ha một tiếng, xông lên. Bàn tay hắn ở một cái hô hấp giữa, liên tục đánh ra 7 trường, mỗi một trường cũng so với một trường nhanh hơn, mạnh hơn. Giống như đợt sóng một loại cùng cộng lại, đến cuối cùng một trường, rốt cuộc cầm một chút, hướng Huyễn Phong Ma Lang đánh tới. Ẩm. Chỉ một trường này, kia Huyễn Phong Ma Lang, liền bị trực tiếp đập chết, huyết nhục văng tung tóe, thảm trạng vô cùng thê thảm. Một trường giết chết Huyễn Phong Ma Lang bực này cấp bậc yêu thú, Tư Mã Huynh thực lực, thật là càng ngày càng mạnh a. Tư Mã Huynh một chiêu này Điệp Lãng Trưởng, sợ là đã có 7 thành huyền diệu, sắp đạt đến đại thành cảnh giới đi. Này Điệp Lãng Trưởng, nhưng là huyền giai hạ cấp vũ kỹ, Tư Mã Huynh lấy luân hải trung kỳ cảnh giới, liền có thể đem tu luyện tới gần như cảnh giới đại thành, thật là kỳ tài ngút trời a. Nhìn thấy một màn này, trong đám người, không ít người bắt đầu tâng bốc đứng lên, những thứ này tâng bốc, tất cả đều là trong đội ngũ tùy tùng. Đều là thực lực so với Tư Mã Xung còn phải không bằng phái nam. Ha ha ha, các vị khen lầm. Nghe được mọi người tâng bốc, Tư Mã Xung hiển nhiên là cực kỳ đắc ý. Ha ha cười nói, chúng ta thân là nam tử, tự nhiên nên thay Thủy Nguyệt Đông Thiên các vị bài ưu giải nạn, che gió che mưa, đánh chết một con Huyễn Phong Ma Lang, cũng bất quá là việc rất nhỏ mà thôi. Dù sao, ta cũng không phải là một ít người, chỉ có thể không cần mặt mũi đất núp ở nữ nhân phía sau. Hưởng thụ người khác che chở. Vừa nói, Tư Mã Xung như có ý, tựa như vô tình đất nhìn Lâm Vũ liếc mắt, ánh mắt kia tràn đầy thật sâu giễu cợt cùng khinh thường, còn có khiêu khích. Chương 90, khiêm tốn ẩn nút. Cảm nhận được Tư Mã Xung kia khiêu khích ánh mắt, Lâm Vũ nhưng ngay cả mí mắt cũng không có nhấc một chút. Cái này Tư Mã Xung, tự cho là đúng một nhân vật, có thể theo Lâm Vũ, cũng bất quá là một cái khiêu lương tiểu xỉu thôi. Hắn thậm chí đều lười giống như đối phương so đo. Bất quá, Lâm Vũ không nhìn thái độ, rơi ở trong mắt Tư Mã Xung, lại thành hèn yếu, lùi bước. Hừ, vô dụng gia hỏa. Không chỉ có phế vật, hay lại là hèn nhát một cái. Tư Mã Xung cười lạnh một tiếng, ta liền tạm thời cho ngươi sống lâu một trận. Chờ Mộc Nguyệt không có ở đây thời điểm, ta liền tìm một cái cơ hội, đem ngươi cho giết. Tư Mã Xung tâm tư tính toán rất tốt, nhưng mà... Mấy ngày kế tiếp thời gian, sắc mặt hắn, nhưng là trở nên càng ngày càng u buồn. Ở trong mấy ngày này, Tô Mộc Nguyệt đối với hắn, thủy chung là một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Ngược lại, đối với Lâm Vũ, Tô Mộc Nguyệt thái độ nhưng là cực tốt, thậm chí ngược lại thường xuyên đi chủ động tìm Lâm Vũ nói chuyện thiếm. Một màn này, để cho Tư Mã Xung sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong lòng phảng phất tích lúc một đám lửa, hận không được lập tức đem Lâm Vũ cho giết, lại đem Tô Mộc Nguyệt làm. Ngược lại Lâm Vũ, trong khoảng thời gian này, dần dần cảm thấy đi theo Thiện Khinh Y Y đoàn người hành động, cũng coi là một lựa chọn tốt. Có Thiện Khinh Y Y đám người ở, coi như là dọc đường đụng phải yêu thú gì, cũng không cần hắn động thủ, Thiện Khinh Y và đám người sẽ đem những yêu thú kia giải quyết, cùng nhau đi tới, hắn thậm chí cũng không có xuất thủ qua một lần. Mà hắn cũng vui vẻ như thế, nếu không cần hắn xuất thủ chiến đấu, hắn dứt khoát liền bắt đầu hấp thu rượu kim thạch năng lượng. Rượu kim thạch chính giữa ẩn chứa canh kim chi khí, so với huyền kim thạch, nhưng là phải tinh thuần lại nhiều hơn rất nhiều, hấp thu rượu kim thạch năng lượng, quá trình này tự nhiên cũng phải phức tạp tràn đầy dài hơn nhiều. Mấy ngày, Lâm Vũ cũng chỉ là hấp thu này rượu kim thạch 1/5 năng lượng mà thôi. Hắn cũng không nóng nảy, một mặt hấp thu rượu kim thạch năng lượng, một mặt tăng lên chính mình chân nguyên cảnh giới. Kiếm thuật là chiến đấu thủ đoạn trọng yếu, mà cảnh giới, nhưng là thực lực căn bản. Cảnh giới không đi lên, coi như là nắm giữ như thế nào đi nữa cao minh kiếm thuật, phát huy được thực lực, cũng là cực kỳ có hạn. Còn nếu là thực lực đủ cường đại, dù là chẳng qua là tiện tay một kiếm, cũng có thể bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực. Vì vậy, vô luận lúc nào, bản thân chân nguyên cảnh giới mới là trọng yếu nhất sự tình. Mượn trên người nắm giữ đại lượng linh thạch, Lâm Vũ tốc độ tu luyện cũng là rất nhanh, mấy ngày tu luyện, đã là đến gần chân nguyên trung kỳ cảnh giới viên mãn. Gào gừ. Đang lúc này, một con to lớn kiếm xì hổ, đột nhiên cản ở trước mặt mọi người, một cái này kiếm xì hổ, răng nanh đạt tới cánh tay dài như vậy, ác liệt vô cùng, phía trên còn dính tràn ngập máu tươi, cũng không biết là giết bao nhiêu người, mới có thể dính vào nhiều như vậy máu tươi. Rõ ràng là một con ngũ giai yêu thú cấp trung. Chờ một chút. Một tên võ giả ánh mắt run lên, đang muốn động thủ, lại bị Tư Mã Xung cho đưa tay ngăn lại. Tư Mã Xung thần sắc cấm lãnh, liếc về sau lưng Lâm Vũ, lạnh lùng nói, Lâm Vũ, nhìn nhiều ngày như vậy vai diễn, chẳng lẽ ngươi dự định một mực núp ở phía sau sao? Ở man hoang thần miếu loại địa phương này xông xáo, đội ngũ chúng ta, nhưng là không nuôi người rảnh rỗi, tấm ảnh ta xem. Cái này kiếm xì hổ, liền giao cho ngươi đi đối phó đi. Không tệ. Lâm Vũ, lần này, giờ đến phiên ngươi xuất thủ. Nghe được Tư Mã Xung lời nói, chung quanh rất nhiều võ giả, rối rít gật đầu nhìn về Lâm Vũ. Thật ra thì, khoảng thời gian này, nhìn Lâm Vũ khó chịu không chỉ là Tư Mã Xung, bọn họ những người này, đồng dạng cũng là như thế. Ở này mấy ngày trong, bọn họ tất cả đều xuất thủ đối phó yêu thú qua, chỉ có Lâm Vũ. Một lần cũng không có xuất thủ, không chỉ có như thế, hắn ngược lại tốt giống như còn cảm thấy hết thảy các thứ này là chuyện đương nhiên, còn tại đằng kia bên yên tâm thoải mái tu luyện, một bộ ngồi mát ăn bát vàng dáng vẻ, một điểm này, đã sớm để cho bọn họ sinh lòng bất mãn. Ừ, nghe được Tư Mã Xung lời nói, đang trong tu luyện Lâm Vũ mở mắt, nhỏ hơi kinh ngạc, chợt liền lắc đầu một cái, chuẩn bị đứng dậy xuất thủ. Ở trong chi đội ngũ này đợi thời gian dài như vậy, xuất thủ một chút, chém chết một con ngũ giai yêu thú cấp trùng, này theo Lâm Vũ, cũng không phải là cái gì cùng lắm sự tình. Ẩm. Nhưng vào lúc này, đứng ở trước đội ngũ hàng Tô Mộc Nguyệt, đột nhiên xuất thủ. Nàng Ngọc giơ tay lên một cái, một viên kim sắc châu tử liền bay nhanh mà ra, tích lưu lưu xoay tròn ở giữa, trở nên vô cùng to lớn, chỉ một chút, liền đem đầu kia ngũ giai trùng cấp kiếm sĩ hổ trực tiếp cho đập thành thịt nát. Một bang đại nam nhân. Đối phó một con ngũ giai yêu thú cấp trùng, cũng còn muốn lẫn nhau thôi hủy, thật là khiến người ta thất vọng. Tô Mộc Nguyệt thu hồi kim sắc châu tử, liếc về Tư Mã Xung liếc mắt, trong ánh mắt chứa đựng khinh thường. Đáng ghét. Tư Mã Xung nhất thời khí gân xanh tán loạn, như muốn phát điên. Này Tô Mộc Nguyệt, ngươi tiện nhân này, thật không ngờ bảo vệ cái đó kêu Lâm Vũ phế vật. Giờ khắc này, Tư Mã Xung trong lòng oán hận tới cực điểm, nhìn Lâm Vũ ánh mắt. Càng là sát ý tuân ra, hận không được ngay lập tức sẽ xuất thủ liền đem Lâm Vũ cho giết. Trong lòng của hắn hận A. Hắn khổ khổ theo đuổi Tô Mộc Nguyệt thời gian dài như vậy, Tô Mộc Nguyệt cũng không có bất kỳ phản ứng, có thể chính là một cái chân nguyên trung kỳ phế vật, Tô Mộc Nguyệt nhưng là như thế để ý, loại này hoàn toàn bất đồng thái độ, để cho hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Mặc dù hắn cũng nghe nói Lâm Vũ là thực sự nguyên cảnh liền nắm giữ viên mãn kiếm ý thiên tài, nhưng hắn thấy, đây căn bản chính là một cái trò cười a. Viên mãn kiếm ý, kia là bực nào khó mà đạt tới cảnh giới, coi như là gia tộc hắn vị kia linh phủ cảnh lao tổ tông, cũng căn bản không có chạm tới kiếm ý ngưỡng cửa, một cái chân nguyên trung kỳ tiểu tử, liền có thể lãnh ngộ viên mãn kiếm ý. Đùa gì thế? Hắn thấy, Lâm Vũ hoặc là đang khoác lác, hoặc là không biết gì tự đại, hơi chút nắm giữ kiếm ý một chút hình thức ban đầu, tự xem như là viên mãn kiếm ý, tóm lại. Cái này Lâm Vũ, tuyệt tuyệt đối không thể là cái gì cái gọi là kiếm đạo kỳ tài. Ngươi cứ tiếp tục giả bộ đến đi. Dùng không bao lâu, ta sẽ cho ngươi lộ ra nguyên hình. Tư Mã Xung nhìn chằm chằm Lâm Vũ, lạnh lùng lẩm bẩm. Cái này Tô Mộc Nguyệt. Bên kia, Lâm Vũ liếc mắt nhìn Tô Mộc Nguyệt, trong lòng lắc đầu một cái. Vốn là, hắn dự định xuất thủ đánh chết kia kiếm xì hổ, hơi triển lộ một ít thực lực, nhưng bây giờ, Tô Mộc Nguyệt lại cướp trước một bước động thủ. Bất quá, Tô Mộc Nguyệt như là đã động thủ, vậy cũng liền coi như, đối với lần này, hắn thật ra thì cũng không phải quá để ý. Sau đó thời gian, Lâm Vũ tiếp tục khiêm tốn ẩn nút, đối với Tư Mã Xung khiêu khích, cũng là không chút nào thêm để ý tới, chẳng qua là một lòng tu luyện, đề cao thực lực bản thân. Trong nháy mắt, chính là thời gian nửa tháng quá khứ. Nay thời gian nửa tháng, rốt cuộc để cho Lâm Vũ tu vi đạt tới chân nguyên trung kỳ cảnh giới viên mãn, hơn nữa khoảng cách chân nguyên hậu kỳ chỉ có cách một con đường, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể vượt qua ngưỡng cửa này. Lâm Vũ cũng không nóng nảy đột phá đến chân nguyên hậu kỳ cảnh giới, ngược lại chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời cũng có thể đột phá, kia cũng không nhất định nóng lòng này nhất thời. Ngoài ra, kia một khối rượu kim thạch, Lâm Vũ cũng thành công hấp thu xong, thốn sát một chiêu này, đã là tu luyện tới cảnh giới đại thành, canh kim kiếm quyết, cũng đạt tới trung thành giai đoạn. Giống. Đang lúc này, một đạo kinh thiên động địa tiếng thú gào đột nhiên vang lên, sau đó, càng nhiều tiếng thú gào vang lên, Lâm Vũ đoàn người bốn phía, không ngừng có yêu thú nổi lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có hơn 20 con yêu thú xuất hiện, mà trong đó dẫn đầu 5 con yêu thú, lại tất cả đều là ngũ giai yêu thú cấp cao. Chương 91, Hoa Thủy Đông Dẫn. 5 đầu ngũ giai yêu thú cấp cao. Nhìn thấy một màn này, Thiện Khinh Y và đám người sắc mặt tất cả đều biến hóa. Ngũ giai yêu thú cấp cao, thì tương đương với là loài người luân hải hậu kỳ cường giả, mà man hoang thần miếu bên trong yêu thú, thực lực vẫn còn so sánh ngoại giới càng mạnh hơn một chút, ít nhất cũng có thể sánh bằng luân hải hậu kỳ bên trong thành nhân loại võ giả. Mà bọn họ này ở giữa đoàn người, nắm giữ luân hải hậu kỳ thực lực, chỉ có Thiện Khinh Y, Thủy Nguyệt Đồng Thiên ba tên trưởng lão, tổng cộng 4 người a. Trừ lần đó ra, thực lực mạnh nhất cũng chính là Tư Mã Xung mà thôi, luân hải trung kỳ viên mãn thực lực, đối phó phổ thông ngũ giai yêu thú cấp trung ngược lại không khó khăn, nhưng nếu là đối phó ngũ giai yêu thú cấp cao, kia chênh lệch cũng quá đại. Càng mấu chốt là, nhóm người này yêu thú bên trong, trừ 5 đầu ngũ giai yêu thú cấp cao ra, còn có 10 mấy con ngũ giai yêu thú cấp trung. Nay 10 mấy con ngũ giai yêu thú cấp trung bên trong, càng là còn có một đầu huyền tinh huyết hổ tồn tại. Này huyền tinh huyết hổ, ở ngũ giai yêu thú cấp trung bên trong, cũng là thực lực cao cấp nhất tồn tại, thực lực cơ hồ có thể so với yếu nhất ngũ giai yêu thú cấp cao. Chỉ là 5 đầu ngũ giai yêu thú cấp cao lời nói, Thiện Khinh Y ở đoàn người có lẽ còn có thể đối phó, có thể hơn nữa nhiều như vậy ngũ giai yêu thú cấp trung, còn có một đầu huyền tinh huyết hổ, nhưng là để cho bọn họ tâm thoáng cái chìm vào đáy cốc. Phiền thoái. Thiện Khinh Y sắc mặt khó coi, ngắm lên trước mặt 5 con yêu thú, mặc dù trước mắt cục diện rất hiểm trở, nhưng nàng cũng biết, những thứ này yêu thú đã đem bọn họ bao vây, lúc này, muốn chạy trốn là không có khả năng, chọn lựa duy nhất, chính là hợp lại đánh một trận tử chiến. 3 vị trưởng lão, các ngươi mỗi người đối phó một con ngũ giai yêu thú cấp cao, ta đối phó một đầu. Mộc Nguyệt, ngươi đi đối phó kia huyền tinh huyết hổ, còn có kia cuối cùng một con ngũ giai yêu thú cấp cao, liền giao cho Tư Mã Xung ngươi. Thiện Khinh Y Lìa nhìn về phía Tư Mã Xung, trầm giọng nói, Tư Mã Xung, ngươi không cần với yêu thú kia chống cự, ngươi chỉ phải tận lực kéo ở một thời gian ngắn, ta sẽ mau sớm đánh chết một con ngũ giai yêu thú cấp cao, sau đó tới trợ giúp ngươi. Này! Tư Mã Xung ánh mắt có chút do dự, đây cũng không phải là cái gì phổ thông yêu thú, mà là ngũ giai yêu thú cấp cao. Mạnh hơn hắn một cái cấp bậc tồn tại, sơ ý một chút lời nói, hắn thì có thể chết. Bất quá, rất nhanh, trong lòng của hắn bỗng nhiên tránh qua một cái ý niệm, quỷ thần xui khiến, hắn gật đầu một cái, đạo, được. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đã như vậy, các vị, động thủ đi. Thiện Khinh Y ánh mắt trở nên lăng lệ, nàng lệ quát một tiếng, lúc này liền thứ nhất hướng về phía 5 đầu ngũ giai yêu thú cấp cao bên trong, thực lực mạnh nhất kia một con yêu thú nghênh đón. Rồi sau đó, 3 gã Thủy Nguyệt Đống Thiên trưởng lão, Tư Ma Sung, Tô Mộc Nguyệt đám người, cũng rồi rít nên hướng đối thủ mình. Nghiệt xúc, chết đi cho ta. Kia Tư Mã Xung đối thủ là một cái to lớn mãng ưu, dáng khổng lồ, cơ hồ có thể so với Lâm Vũ ban đầu đụng phải kia một con ngũ giai đỉnh cấp ngân giác cự tê. Tư Mã Xung chọn này con yêu thú, hiển nhiên cũng là cho là đầu này mãng ưu nhất định là da dày thịt béo, nhưng lại không linh hoạt lắm, không giỏi tốc độ yêu thú, tương đối mà nói, có nắm chắc hơn chỉ hoãn thời gian nhất định. Giống. Nhưng mà, rất nhanh, Tư Mã Xung liền ý thức được hắn sai. Này một con mãng ưu yêu thú, không chỉ có hình thể to lớn, hơn nữa tốc độ đồng dạng là vô cùng kinh người, bốn cái to lớn móng trên đất một chút hoa động, tia thân hình khổng lồ liền tựa như tia chớp xung ra, ầm ầm hướng Tư Mã Xung nhào tới. Hoàng bét. Tư Mã Xung sắc mặt cuồng biến, giờ khắc này, hắn cả người nổi da gà tất cả đứng lên, một cổ sắp tử vong ý nghĩ, chiếm cứ hắn toàn bộ đầu. Ta muốn chết. Không. Ta không thể chết được. Ta còn không có thừa kế ta Tư Mã thế gia đại nghiệp, ta còn chưa trở thành đệ nhất cường giả, còn không có hưởng thụ thế giới này vinh hoa phú quý, ta làm sao có thể chết? Ta không thể chết được, ta không thể chết được a. Tư Mã Xung trong lòng không ngừng phát ra giống giận, ở thời điểm này, hắn đột nhiên cảm thấy trong cơ thể một cái gông xiềng bị phá vỡ, sau một khắc, hắn tu vi lại là trực tiếp đột phá đến luân hải hậu kỳ cảnh giới. Đột phá? Hay, hay. Ta rốt cuộc đột phá, ta rốt cuộc trở thành luân hải hậu kỳ cường giả. Cảm nhận được trong cơ thể xông ra cuộn trào lực lượng, Tư Mã Xung đầu tiên là sức sở, chợt điên cuồng cười lớn, đạt tới luân hải hậu kỳ cảnh giới. Ở toàn bộ vạn linh châu trong thế hệ trẻ, ta đều có thể nói là cường giả, thiên bất diệt ta à. Đáng chết xuất sinh, nếu ta đột phá, ngươi liền đi chết đi cho ta. Hắn điên cuồng cười lớn, đột nhiên liên tục bảy trưởng đánh ra. Mỗi một trưởng cũng so với trước một trưởng phải mạnh hơn một chút, giống như sóng lớn trồng một dạng, đúng là hắn sở trường nhất huyền giai hạ cấp vũ kỹ, Điệp Lăng trưởng. Ầm. Kia mãng nhu bị Tư Mã Xung cái vỗ này, thân hình nhất thời đỉnh trệ đi xuống, thân thể khảm xuống mặt đất bên trong, phần lưng cuối cùng bị Tư Mã Xung một trưởng này nổ long xuống, máu tươi từ bên trong không dừng được gì ra. Ha ha ha ha. Nhìn thấy một màn này, Tư Mã Xung càng là cười như điên không dứt. Trong lòng tràn đầy đắc ý, có thể sau một khắc, hắn liền không cười nổi. Giống. Kia mãng ngưu đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, chợt đứng lên, trong phút chốc, nó quanh thân tản mát ra khí thế, lại so với trước kia còn kinh khủng hơn. Nó kia bốn con mong có lực trên mặt đất hoa động, cả người dũng động vô cùng khí thế đáng sợ, như một đạo sấm đánh một dạng điên cuồng hướng Tư Mã Xung phong tới. Không được. Tư Mã Xung sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong lòng lần nữa sinh ra vô cùng nguy hiểm dự cảm, hắn đang muốn chạy trốn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt nhất thời hiện ra một trận nụ cười âm trầm. Lâm Vũ, lúc này, ngươi chết định. Chết tại đây yêu thú trên tay, chắc hẳn không có người có thể nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, ngươi cái phế vật này, dám trêu chọc ta nữ nhân, liền cho ta xuống địa ngục đi đi. Tư Mã Xung cười lạnh, đột nhiên đổi lại chạy trốn phương hướng, không chút do dự hướng Lâm Vũ phóng tới. Lấy hắn đột phá đến luân hải hậu kỳ tốc độ, dĩ nhiên là vô cùng kinh người, ngắn ngủi mấy hơi thở sau khi, hắn liền đến Lâm Vũ bên người, trên mặt hắn hiện ra một tia giễu cợt nụ cười đắc ý, dùng nhìn như người chết ánh mắt nhìn Lâm Vũ liếc mắt, rồi sau đó, không chút do dự hướng phía trước chạy đi. Giống. Sau lưng hắn, kia một con bị chọc giận mãng như yêu thú, ngửa mặt lên trời gào thét đến, như thiên quân vạn mã lao nhanh tới, hạo hạo đăng đăng. Đem dưới chân đất đai cũng đạp chia năm xẻ bảy, hướng Lâm Vũ thân thể hùng hăng đụng tới. Hoàn! Này Lâm Vũ, chết chắc! Nhìn thấy một màn này, chung quanh đang giao chiến mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Này mãng như yêu thú thực lực, đáng sợ đến bực nào, ngay cả vừa mới đột phá đến luân hải hậu kỳ Tư Mã Xung cũng gánh không được. Lâm Vũ một cái chính là chân nguyên trung kỳ võ giả, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Tuy nói đối với Lâm Vũ cũng không có hảo cảm gì. Nhưng trong lòng bọn họ lại có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác, Lâm Vũ là chết chắc, có thể tiếp đó sẽ người chết, còn không biết sẽ là ai chứ. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh người kiếm quang, đột nhiên dường như sấm sét ở trước mặt mọi người vạch qua. Chương 92, Vô Liêm Sỉ. Ẩm. Đột nhiên xuất hiện một kiếm, để cho thấy một kiếm này tất cả mọi người, tất cả đều lâm vào vô tận rung động chính giữa. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất đặt mình trong ở một mảnh sương mù hỗn độn không gian, không thấy được hy vọng, không thấy được bất kỳ hết thảy, chỉ có vô cùng vô tận tuyệt vọng. Có thể vừa lúc đó, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, đem này hỗn độn không gian cho xé. Một kiếm này, phảng phất là khai thiên tích địa một kiếm. Một kiếm này, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, nếu quả thật muốn miêu tả, đó chính là ác liệt. Ác liệt đến vô cùng cảnh giới. Phảng phất liền thiên địa đều có thể vỡ ra tới. Một kiếm này, là bực nào tươi đẹp. Suy. Mãng Nưu yêu thú trên đầu, đột nhiên xuất hiện một đạo vết kiếm. Kia một đạo vết kiếm, trực tiếp từ trong xuyên thấu nó mi tâm, xuyên thấu ra một cái mảnh nhỏ lỗ thủng nhỏ. Nó gầm thét đột nhiên dừng lại, thân thể cũng đột nhiên bất động, thật lâu, đống nhiên phanh đất một tiếng, té xuống đất, mà lúc này đây, máu tươi mới điên cuồng theo hắn nơi mi tâm trong lỗ thủng bắn ra. Một kiếm, ngũ giai cao cấp mãng như yêu thú, chết. Cái gì? Này Lâm Vũ, lại không có chết. Chết ngược lại thì yêu thú kia. Lâm Vũ giết chết ngũ giai yêu thú cấp cao. Điều này sao có thể? Cái này nhất định là ta đang nằm mơ. Giờ khắc này, chung quanh tất cả mọi người, tất cả đều lăng lăng nhìn Lâm Vũ, phảng phất gặp quỷ như thế, căn bản không thể tin được chính mình ánh mắt. Ngũ giai yêu thú cấp cao, ngay cả Thiện Khinh Y để đối phó, đều là cực kỳ không dễ dàng, mà Lâm Vũ, chẳng qua là một cái chân nguyên trùng kỳ võ giả mà thôi, làm sao có thể đánh chết đẳng cấp này yêu thú. Mặc dù bọn họ cũng biết, có một ít thiên phú kinh người thiên tài, quả thật có thể vượt cấp mà chiến, mà đó bất quá là một cái tiểu cấp bậc, nhiều nhất hai cái tiểu chênh lệch đẳng cấp thôi, có thể Lâm Vũ này vượt qua trình độ, nhưng là ngay cả một cảnh giới lớn đều không ngừng. Này Lâm Vũ, lại giết mãng như yêu thú. Kia Tư Mã Xung đồng dạng là ngơ ngác nhìn Lâm Vũ, đột nhiên cả người giật mình một cái, không thể nào. Cái này không thể nào. Hắn một cái chính là chân nguyên trung kỳ phế vật, là tuyệt đối không thể nào làm được một điểm này. Ta biết, nhất định là bởi vì ta trước một trường kia, đã đem kia mãng như yêu thú cho trọng thương, kia mãng như yêu thú, chẳng qua là hồi quang phản chiếu, trước khi chết phản công, mới để cho cái này Lâm Vũ chiếm tiện nghi. Không sai, nhất định là như vậy. Trong lòng cả đời ra cái ý niệm này, Tư Mã Xung liền lập tức tin tưởng, đúng, sự thật chính là như vậy. Đáng chết này phế vật, vận khí thật là quá tốt, lại nhặt ta tiện nghi. Đáng ghét, vốn là, đầu này mãng như yêu thú, hẳn là bị ta giết, hẳn là bị ta giết ta. Bên kia, Thiện Khinh Y Y nhìn Lâm Vũ, kia ôn nhuyễn tươi đẹp trên mặt, cũng là có một kia rung động. Một Nguyệt nói cho ta biết, này Lâm Vũ sẽ mang đến cho ta kinh hỉ, bây giờ nhìn lại, một Nguyệt nha đầu này nói một chút cũng không sai. Nàng nhìn Lâm Vũ, không nhịn được tự lẩm bẩm, hắn kiếm ý. Đúng là đạt tới viên mãn trình độ, không chỉ có như thế, hắn ở kiếm đạo thượng lĩnh ngộ, đủ để có thể nói là vạn linh châu thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Hồi tưởng lại Lâm Vũ mới vừa rồi một kiếm kia, Thiện Khinh Y thì trong lòng vẫn còn có chút rung động. Thân là Thủy Nguyệt Đông Thiên lão bài chân truyền đệ tử, nàng cũng coi là kiến thức rộng, có thể giống như là Lâm Vũ mới vừa rồi vậy ác liệt, như vậy một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, nàng cũng là lần đầu tiên thấy. Thậm chí coi như là chính nàng, coi như là Luân Hải hậu kỳ trong võ giả cực kỳ giỏi phòng ngự, cũng không có hoàn toàn chắc chắn tiếp Lâm Vũ một kiếm này. Bằng vào một kiếm này, nàng cũng biết, Lâm Vũ vị lai, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng huy hoàng, thứ người như vậy, chỉ có thể giao hảo, mà không thể đắc tội. Cảm thụ mọi người vô cùng khiếp sợ ánh mắt, Lâm Vũ biểu tình, nhưng là không có chút nào gợn sóng biến hóa. Thốn sát một chiêu này, ở trung thành giai đoạn thời điểm, cũng đủ để chém chết phổ thông Luân Hải hậu kỳ võ giả, mà đạt đến đại thành sau khi, uy lực càng là tăng vọt gấp mấy lần, cho dù là thực lực trên trung bình Luân Hải hậu kỳ võ giả, đều có thể một kiếm trong nháy mắt giết. Mãng Nưu yêu thú phòng ngự tuy mạnh, nhưng là thì tương đương với là Luân Hải hậu kỳ trung thành võ giả thôi, đối mặt hắn một kiếm này, tự nhiên không cách nào ngăn trở. Hắn thu hồi thanh đồng tu kiếm, ánh mắt rơi vào Thiện Khinh Ý lìa trên người. Tựa hồ là bị hắn ảnh hưởng, kia Thiện Khinh Y đột nhiên bùng nổ, khí tức quanh người so với trước kia mạnh hơn suốt ba thành. Dưới tình huống này, kia một con ngũ giai yêu thú cấp cao không có chống đỡ quá lâu thời gian, liền bị nàng trực tiếp chém chết. Như vậy thứ nhất, nàng liền có thể rút người ra đi trợ giúp Thủy Nguyệt Đống Thiên Tam Đại trưởng lão. Dưới tình huống này, Thiện Khinh Y một phe này, dần dần chiếm cứ ưu thế, quyết chiến sau một hồi, kia ba đầu ngũ giai yêu thú cấp cao cũng bị toàn bộ đánh chết. Ngay cả ngũ giai yêu thú cấp cao đều bị giết, còn lại ngũ giai yêu thú cấp trung, tự nhiên không cách nào tạo thành uy hiếp gì, cuối cùng, cũng tất cả đều bị đoàn người đánh chết. Trận nguy cơ này, rốt cục thì quá khứ. Lâm Vũ, lần này, thật đúng là đa tạ ngươi. Thiện Khinh Y lìa đi tới Lâm Vũ trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạo, nếu như không phải là ngươi giết kia mãng như yêu thú, sợ là chúng ta đoàn người này, không mấy cái có thể sống được đi xuống. Chờ một chút. Thiện Khinh Y lìa vừa dứt lời, Lâm Vũ còn không có trả lời, Tư Mã Xung thanh âm, nhưng là đột nhiên không hòa hài mà vang lên tới. Nhẹ Y lìa, ngươi có phải hay không lầm? Hắn nhìn Thiện Khinh Y lìa, trầm giọng nói, cái này Lâm Vũ, chẳng qua chỉ là một cái chân nguyên trung kỳ phế vật mà thôi, làm sao có thể giết được ngũ giai yêu thú cấp cao. Trên thực tế, yêu thú kia chính là bị ta trọng thương, này Lâm Vũ, chẳng qua là vừa vặn nhặt một cái tiện nghi mà thôi, chân chính giết chết yêu thú kia, không phải là Lâm Vũ, mà là ta. Ừ. Nghe được Tư Mã Xung lời này, Thiện Khinh Y y nhướng mày một cái, có thể nàng chung quanh rất nhiều người, nhưng là nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ. Mỗi một người đều thư thái. Nguyên lai, giết chết mãng như yêu thú, cũng không phải là Lâm Vũ. Này Lâm Vũ, chẳng qua là nhặt một cái tiện nghi mà thôi. Lời như vậy, hết thể không giữ quy tắc lý. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái chân nguyên trung kỳ võ giả, đánh chết ngũ giai yêu thú cấp cao. Đó thật là quá nghịch thiên, quá không cách nào để cho người tin tưởng. Ngược lại, nếu như chân chính đánh chết yêu thú chính là Tư Mã Xung, kia đang lúc bọn hắn tiếp nhận trong phạm vi. Ta đã nói rồi, cái này Lâm Vũ, làm sao có thể giết được ngũ giai yêu thú cấp cao. Hắn vận khí cũng coi là không tệ, bất quá, cũng chỉ là vận khí tốt một ít ta. Chân chính cứu chúng ta, hay lại là Tư Mã Huynh. Rốt cuộc hay lại là Tư Mã Huynh đáng tin, ở thời khắc mấu chốt, vẫn là phải dựa vào Tư Mã Huynh. Tư Mã Huynh, ân cứu mạng, không cần báo đáp, xin nhận tiểu đệ xá một cái. Nhất thời, trừ Thiện Khinh Y Y Tô Mộc Nguyệt chờ số ít mấy người bên ngoài, một đám võ giả cũng nghị luận ầm ĩ, trong đó có chút võ giả, càng là cảm kích nhìn về Tư Mã Xung, chắp tay, không dừng được nói cảm ơn. Mà đối mặt hết thệ các thứ này, Tư Mã Xung nhưng là dương dương đắc ý, không khách khí chút nào toàn bộ tiếp, trong miệng không ngừng vừa nói may mắn loại này lời nói. Vô sỉ, thật là quá vô sỉ. Thấy như vậy một màn, Tô Mộc Nguyệt tức đến cơ hồ là cắn răng nghiến lợi. Và những người khác bất đồng, mới vừa rồi tình huống, nàng có thể nói là nhìn rõ rõ ràng ràng. Tư Mã Xung không phải là mãng như yêu thú đối thủ, liền họa thủy đồng dẫn, muốn mưu hại Lâm Vũ cảnh tượng, tất cả đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Nhưng bây giờ, cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, lại lắc mình một cái, ngược lại thì đem chính mình trở thành chúa cứu thế. Vô liêm sỉ, trên cái thế giới này, lại có bực này vô liêm sỉ người. Ha ha ha ha. Đang lúc này, một trận tiếng cười trong trẻo, đột nhiên vang tới, Thủy Nguyệt Đồng Thiên người, cũng chết đã đến nơi, các ngươi lại còn có nhàn hạ thoải mái tới tranh đoạt công lao, có ý tứ, thật là có ý tứ. Chương 93, chim sẻ rình sau. Tiếng cười hạ xuống, một người mặc thanh bảo, mặt mũi ôn hòa, tay nâng một quyển phong cách cổ xưa cuốn sách thanh niên, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở bên cạnh hắn, còn có hơn 10 người đồng dạng là thân mặc áo bào xanh võ giả. Mặc dù không có tay nâng cuốn sách thanh niên như vậy khí chất ôn hòa nho nhã, nhưng là mỗi một người đều là khí độ bất phàm. Những thứ này thanh bảo võ giả, tất cả đều là đạt tới luân hải cảnh cảnh giới, trong đó đạt tới luân hải hậu kỳ, bao gồm kia thanh niên cầm đầu ở bên trong, càng là có suốt 5 tên. Trần Thiên Thư, Thiện Khinh Y Y biến sắc, các ngươi Huyền Thanh học viện người, tại sao lại ở chỗ này? Vì sao lại ở nơi này? Tay kia bưng cuốn sách thanh niên khẽ mỉm cười, đạo, các ngươi vừa mới đối phó kia một đám yêu thú, cũng là chúng ta cố ý đưa tới, ngươi nói chúng ta vì sao lại ở chỗ này. Cái gì? Nghe được Trần Thiên Thư lời này, Thiện Khinh Y tâm nhất thời chợt lạnh, phảng phất ngã vào hầm băng chính giữa, tràn đầy lạnh lẽo. Chúng mai phục. Huyền Thanh học viện người, đầu tiên là đưa tới yêu thú, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên không phải vì nói chuyện phiếm nói nhân sinh nói lý tưởng. Mà là muốn đưa bọn họ đoàn người này hoàn toàn tiêu diệt. Thiện Khinh Y Y, ngươi là một người thông minh, hẳn đã biết tình cảnh trước mắt. Trần Thiên Thư sắc mặt ôn hòa, hơi mỉm cười nói, các ngươi Thủy Nguyệt Đồng Thiên người, lần này là hoàn toàn xong, chuyến này man hoang thần miếu lữ trình, tiếp đó, với các ngươi liền không có quan hệ. Đáng ghét. Thiện Khinh Y Y sắc mặt khó coi, nàng cũng biết, bây giờ cục diện, có thể nói là tệ hại tới cực điểm. Bọn họ đoàn người này, vừa mới cùng đàn yêu thú đại chiến một trận, tiêu hao rất nhiều, chính nàng còn lại chân nguyên, cũng chỉ có 5 phần 10 mà thôi, kia ba tên trưởng lão, một thân chân nguyên càng là chỉ còn lại 3 thành. Mà còn lại một đám luân hải trung kỳ võ giả càng không cần phải nói, tiêu hao càng là cực lớn, hơn nữa liền coi như bọn họ đều còn ở trạng thái tốt cùng, đối trước mắt cục diện, cũng không có nổi chút tác dụng nào. Dù sao, Huyền Thanh học viện một phe này, bao gồm Trần Thiên Thư ở bên trong, đạt tới suốt 5 tên luân hải hậu kỳ cường giả. Trong đó Trần Thiên Thư thực lực, càng là không chút nào kém cỏi hơn thời điểm hương tính nàng. Hơn nữa, Trần Thiên Thư đám người, hay lại là cố ý tính toán, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, có thể nói, dưới tình huống này, Thủy Nguyệt Đồng Thiên một phe này, căn bản không có chút nào phần thắng. Thủy Nguyệt Đồng Thiên người là xong đời, tới cho các ngươi những người theo đuổi này. Trần Thiên Thư lại không để ý đến Thiện Khinh Y khó khăn xem sắc mặt, hắn mặt mỉm cười, ánh mắt ở một đám Thủy Nguyệt Đồng Thiên tùy tùng trên người quét qua, nhất là ở Tư Mã Xung trên người, càng là dừng lại thêm mấy giây. Đạo, các ngươi những người này, nếu như nguyện ý khí ám đầu minh, đầu nhập vào ta một phe này lời nói, ta ngược lại là có thể tha các ngươi một mạng. Ừ. Nghe nói như vậy, Thiện Khinh Y ở bên này, không ít người nhất thời dao động, ánh mắt thiểm thức không dứt, trong lòng lâm vào vô cùng trong quân quýt. Ta nguyện ý đầu dựa vào các ngươi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, nhất thời, Thiện Khinh Y ở bên này, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào kia trên người, đều là lộ ra không dám tin biểu tình. Nguyên lai, mở miệng nói lời này người, lại là Tư Mã Xung. Tại chỗ có tùy tùng bên trong, Tư Mã Xung thực lực, chính là mạnh nhất một người, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá, nhưng cũng là luân hải hậu kỳ cảnh giới, là một cái cực kỳ trọng yếu chiến lược. Hơn nữa, hắn là những người theo đuổi này bên trong lý lịch già nhất một người, ra đời, thực lực lại mạnh, hắn có thể nói là những người theo đuổi này chỉ hướng ngọn, nhưng bây giờ, lại là hắn, thứ nhất làm phản đồ. Tư Mã Xung. Thiện Khinh Y sắc mặt băng hàn, nhìn Tư Mã Xung, lạnh lùng thốt, ta Thủy Nguyệt Đồng Thiên không xử bạc với ngươi, ta tự hỏi đối với ngươi cũng xem là tốt, ngươi lại ở thời điểm này phản bội chúng ta, không nghĩ tới ngươi lại là bực này bị ổi tiểu nhân vô sỉ. Hừ, cái gì bị ổi vô sỉ, cái gì không tệ với ta? Tư Mã Xung cười lạnh một tiếng, đạo, các ngươi Thủy Nguyệt Đồng Thiên nếu là thật đối với ta không tệ lời nói, nên lập tức đem ngươi, hoặc là Tô Mộc Nguyệt gả cho ta. Có thể các ngươi, lại tận lực lôi kéo, không phải là muốn lợi dụng chúng ta thôi, đã như vậy, ta cần gì phải bán mạng cho các ngươi. Huống chi, ta thật vất vả tu luyện tới luân hải hậu kỳ cảnh giới, ở toàn bộ vạn linh châu thế hệ trẻ, cũng coi là một gã cường giả, vị lai tiền đồ vô lượng, vì sao phải thay các ngươi trốn theo, đem tiền đồ tống táng ở chỗ này. Nói thật hay. Tư Mã Xung vừa dứt lời, kia Trần Thiên Thư chính là khẽ mỉm cười, đạo, Tư Mã Xung, tên ngươi, ta đã sớm nghe nói qua, các ngươi ông tổ nhà họ Tư Mã Tông, cũng là chúng ta Huyền Thanh học viện một mực cố gắng lôi kéo cường giả, ngươi có thể đủ khí ám đầu minh, gia nhập ta một phe này, đây tuyệt đối là một cái hết sức sáng suốt lựa chọn. Vậy thì cảm ơn Trần Huynh nguyện ý tiếp nạp. Tư Mã Xung cười ha ha, ở Thiện Khinh Y Y, Tô Mộc Nguyệt tức giận dưới ánh mắt, thân hình chợt lóe, chính là đi thẳng đến Huyền Thanh học viện trận doanh chính giữa. Những người khác đâu? Trần Thiên Thư tay nâng cuốn sách, mỉm cười nói, trừ Thủy Nguyệt Đồng Thiên đệ tử bên ngoài, bất kể là người nào, chỉ cần nguyện ý đầu nhập vào ta, ta liền có thể tha cho hắn một mạng. Ở Trần Thiên Thư đầu đọc xuống, rất nhanh lại có mấy người, để không chế trụ được sinh mạng cắm dỗ, rồi rít lựa chọn phản bội, đứng ở Trần Thiên Thư sau lưng. Thấy như vậy một màn, Thiện Khinh Y cùng Tô Mộc Nguyệt ánh mắt buộc phát lạnh giá. Những người này, trong ngày thường từ đầu đến cuối vây quanh các nàng chuyển, một bộ trung thành cảnh cảnh, tùy thời nguyện ý vì các nàng bị chết bộ dáng, thật là đến nguy hiểm thời điểm, nhưng là từng cái tham sống sợ chết, không chút do dự lựa chọn phản bội. Lâm Vũ, ngươi thì sao? Đột nhiên, Trần Thiên Thư ánh mắt, rơi vào Lâm Vũ trên người. Lâm Vũ, mặc dù không biết ngươi vì sao lại với Thủy Nguyệt Đống Thiên người tiến tới với nhau, nhưng ngươi dù sao cũng là Huyền Kiếm Sơn đệ tử. Thủy Nguyệt Đông Thiên đệ tử sống chết, nghĩ đến với ngươi không có bất cứ quan hệ nào chứ. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta một phe này, ta có thể cam kết không giết ngươi. Ngươi là đang dối gạt kẻ ngu sao? Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, nhìn Trần Thiên Thư liếc mắt, giống như là đang nhìn một người ngu ngốc. Ha ha ha ha. Không hổ là Huyền Kiếm Sơn đệ tử thiên tài, Lâm Vũ, ta cũng biết lừa gạt không ngươi. Trần Thiên Thư cười ha ha một tiếng, cũng không tức giận. Trước hắn đúng là đang gạt Lâm Vũ, giống như là Tư Mã Xung những người này, hắn thật ra thì không hề để tâm, bỏ qua cho cũng sẽ bỏ qua, ngược lại đối với hắn tạo thành không chút nào uy hiếp. Có thể giống như là Lâm Vũ thiên tài như vậy nhân vật, hắn lại là không có khả năng tùy tiện bỏ qua cho. Huống chi, Lâm Vũ chính là Huyền Kiếm Sơn đệ tử, mà Huyền Thanh học viện cùng Huyền Kiếm Sơn quan hệ, mặc dù không là cố gắng hết sức tồi tệ, nhưng là chưa nói tới thật tốt, nếu là có thể bóp chết Huyền Kiếm Sơn một tên đệ tử thiên tài, hắn tuyệt đối là hết sức vui vẻ. Đã như vậy, Lâm Vũ, ngươi hãy cùng Thủy Nguyệt Đông Thiên người chết chung đi. Trần Thiên Thư đột nhiên thu hồi trong tay phong cách cổ xưa cuốn sách, thần sắc chợt trở nên lăng lệ, quát lên, giết cho ta. Đem Thủy Nguyệt Đông Thiên người, còn có cái này Lâm Vũ tất cả đều giết. Không chừa một ngống. Chương 94, chém chết Tư Mã Xung. Giết. Trần Thiên Thư vừa dứt lời, phía sau hắn kia bốn gã Luân Hải hậu kỳ trưởng lão, liền không chút do dự động thủ. Bốn gã cường giả, phân biệt nên hướng Thủy Nguyệt Đống Thiên ba tên trưởng lão cùng với Thiện Khinh Y, chỉ giao thủ một cái, liền trực tiếp chiếm thượng phong. Thiện Khinh Y còn khá hơn một chút, bằng vào thâm hậu thực lực nội tình, miễn cưỡng vẫn có thể chống đỡ, có thể kia ba tên trưởng lão, lúc trước trong chiến đấu cũng đã tiêu hao quá nhiều chân nguyên, lại theo đồng đẳng cấp đối thủ giao chiến, chỉ có thể là khổ khổ phòng thủ, hiểm cảnh cái này tiếp cái khác, hiển nhiên không chống đỡ được quá nhiều thời gian. Tư Mã Xung, ngươi nếu đầu nhập vào ta một phe này, kia Lâm Vũ liền giao cho ngươi đối phó, như thế nào? Nhìn thấy một màn này, Trần Thiên Thư khẽ bước cảm, chợt nhìn về Tư Mã Xung. Ừ. Tư Mã Xung ngẩn người một chút, liền lập tức gật đầu nói, được. Trần Huynh yên tâm, ta đây tiểu ra tay thay ngươi giải quyết kia Lâm Vũ. Theo Tô Mộc Nguyệt, Tư Mã Xung trước cướp đoạt công lao là vô liêm sỉ hành động, có thể ở Tư Mã Xung tự nhìn đến. Hắn lại cảm giác mình hoàn toàn chính là chính xác nhất phương. Nội tâm của hắn, đúng là vô cùng kiên định cho là, kia mãng như yêu thú nhưng thật ra là bị hắn trọng thương, mà Lâm Vũ chẳng qua là chiếm tiện nghi mà thôi. Vì vậy, trong lòng của hắn, căn bản cũng không có đem Lâm Vũ coi ra gì. Một cái chỉ có thể dựa vào chiếm tiện nghi ra chút danh tiếng phế vật, thế nào lại là đối thủ của hắn. Thậm chí hắn cảm thấy Trần Thiên Thư để cho hắn đối phó Tư Mã Xung. Vậy cũng là dùng không đúng chỗ, giết gà dùng đao mổ trâu. Lâm Vũ. Hắn đưa ra chỉ một ngón tay, tiêu căng nhìn Lâm Vũ, lấy một loại vô cùng ngạo nghễ giọng nói, một chiêu, đối phó ngươi như vậy phế vật, ta chỉ cần một chiêu. Chỉ cần một chiêu, ta là có thể đem ngươi giết. Thật sao? Lâm Vũ kinh ngạc nhìn Tư Mã Xung, chợt mới lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, đã như vậy, ngươi liền ra tay đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi như thế nào một chiêu đem ta đánh chết? Ngươi hãy nhìn trò kỹ đây. Tư Mã Xung cười lạnh một tiếng, có thể chết trong tay ta, Lâm Vũ, ngươi cũng coi là may mắn. Điệp Lãng trưởng. Hắn ầm ầm bảy trưởng đánh ra, như sóng lớn vô án, kinh đào hãi lãng, một tầng mạnh hơn một tầng, thất tầng đợt sóng chồng chung một chỗ, tạo thành kinh đào hãi lãng, lấy hạo hạo đãng đãng khí tức, hướng Lâm Vũ chấn hạ xuống. Chết đi. Tư Mã Xung trong mắt lóe lên một đạo sảng khoái vẻ, đối với Lâm Vũ, hắn cũng sớm đã xem không thoải mái rất lâu, bây giờ, rốt cuộc tìm được một cái quang minh chính đại đánh chết Lâm Vũ cơ hội, hắn làm sao có thể không vui sướng. Trong mắt của hắn, phảng phất đã thấy Lâm Vũ bị hắn một chưởng này bắn cho thành mảnh vụn bộ dáng. Ngu xuẩn. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ nhưng là lắc đầu một cái, kia rung cổ tay, một đạo kinh người kiếm quang, chính là như điện chớp kích động mà ra. Thôn sát. Ẩm. Một cái kiếm quang, trực tiếp đem tầng tầng sóng lớn bị phách mở. Một kiếm này, là phân giang phách hải một kiếm. Một kiếm này, là không ai sánh bằng một kiếm. Tư Mã Xung Điệp Lãng trưởng, trực tiếp liền bị một kiếm này cho hung hãn vỡ ra đến. Rồi sau đó, đạo kia kinh người kiếm quang, trực tiếp đem Tư Mã Xung cả người cho chém thành hai khúc. A. Trước khi chết, Tư Mã Xung phát ra một đạo vô cùng thê lương thanh âm. Tận đến giờ phút này, hắn mới rốt cục ý thức tới, nguyên lai, đánh chết kia mãng như yêu thú căn bản không phải hắn, mà thật là kia Lâm Vũ. Chỉ có loại này cấp bậc lực công kích, mới có thể đem mãng như yêu thú như vậy tồn tại cho một kiếm đánh chết. So sánh với, hắn thật sự dương dương tự đắc điệp lãng trưởng, phảng phất thành một chuyện tiếu lâm. Buồn cười là, trước đó, hắn còn cho là Lâm Vũ là nhặt hắn tiện nghi, nhưng trên thực tế, Lâm Vũ thực lực, nhưng là so với hắn không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu. Ta hận A. Trong lòng của hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng giống giận, sau đó, hắn toàn bộ ý nghĩ liền biến mất, thân thể của hắn, chia ra làm hai, nặng nề té xuống đất, chết không thể chết lại. Chuyện này, nhìn thấy một màn này, bất kể là còn dừng lại ở Thiện Khinh Y hay một phe này tùy tùng, hay lại là đầu nhập vào Trần Thiên Thư mấy người kia, đều cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Ở mấy hơi thở trước, Tư Mã Xung còn ngạo nghễ vô cùng tuyên bố một chiêu là có thể giết chết Lâm Vũ, có thể trong nháy mắt, bị một chiêu giết chết, nhưng là Tư Mã Xung tự mình. Đường đường Luân Hải hậu kỳ cường giả, ở toàn bộ Vạn Linh Châu thế hệ trẻ cũng có thể nói là nhân vật số má, có thể đối mặt chân nguyên trung kỳ Lâm Vũ, thậm chí ngay cả một chiêu đều không cách nào tiếp, hết thảy các thứ này, phảng phất là thiên phương dạ đàm một dạng để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Nhất là trước hướng Tư Mã Xung cảm kích nói tạ mấy người kia, càng là cảm giác phảng phất bị người đánh một bạt hai, trên mặt nóng bỏng đau đớn. Ngay cả Tư Mã Xung cũng có thể một kiếm đánh chết, Lâm Vũ sẽ đi nhặt Tư Mã Xung tiện nghi. Lời này, sợ rằng ngay cả kẻ ngu cũng sẽ không tin tưởng. Không hổ là chân nguyên cảnh là có thể nắm giữ viên mãn kiếm ý thiên tài tuyệt thế, Lâm Vũ, thực lực ngươi quả nhiên đáng sợ. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng vô tay ầm vang lên đến, kia Trần Thiên Thư nhìn Tư Mã Xung bị Lâm Vũ đánh giết trong chớp mắt, trên mặt vẫn treo trong lòng có dự tính nụ cười, tựa hồ hết thể đều tại hắn kế hoạch chính giữa. Hắn khép cười một tiếng, đột nhiên nói, bất quá, bằng vào ngươi chân nguyên trung kỳ thực lực, một kiếm như vậy, lại có thể thi triển ra mấy lần đây. Ừ, lời này vừa nói ra, nhất thời để cho vừa mới sinh ra hy vọng Tô Mộc Nguyệt, Thiện Khinh Y ở đám người, trái tim lần nữa ngã vào đáy cốc. Không tệ, Lâm Vũ thực lực đúng là vô cùng đáng sợ, lực công kích cường đại, càng là ngay cả Luân Hải hậu kỳ cường giả cũng có thể trong nháy mắt giết, có thể vô luận như thế nào, Lâm Vũ bản thân cảnh giới, cũng chỉ là chân nguyên trung kỳ mà thôi. Bực này cường đại kiếm thuật, có thể tưởng tượng được, cần tiêu hao chân nguyên, tuyệt đối là cố gắng hết sức đáng sợ, bằng vào Lâm Vũ chân nguyên trung kỳ cảnh giới, có thể thi triển ra hai lần đến, sợ rằng cũng đã là đến cực hạn. Đàn đàn trong tay cuốn sách, Trần Thiên Thư khẽ mỉm cười, đạo, Lâm Vũ, ta phải thừa nhận, ngươi đúng là một cái thiên tài chân chính, cho nên, vi biểu đạt đến ta đối với ngươi kính nể tình, tiếp đó, ta sẽ đích thân ra tay giết ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Thiên Thư trên người khí thế nhất thời biến hóa. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, trên mặt ôn hòa biểu tình trở nên dữ tợn, tựa hồ là vào lúc này, hắn rốt cuộc sẽ đi ngụy trang khuôn mặt, lộ ra chân chính bộ dáng. Giết! Hắn năm ngón tay trương nứt ra đến, mỗi một ngón tay, cũng như cùng kình thiên trụ lớn một dạng từ trong tóe ra vô cùng ác liệt hàn quang, xé không khí, hung tợn hướng Lâm Vũ bắt đi. Một chảo này, thật là kinh khủng tới cực điểm, không nghi ngờ chút nào, nếu là bị trộm chúng lời nói, lấy Lâm Vũ chân nguyên trung kỳ thực lực, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp giết chết. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ trên mặt, nhưng cũng là hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Trần Thiên Thư, ngươi đoán quả thật không sai, thốn sát một chiêu này, ta cũng xác thực chỉ có thể thi triển ra hai lần mà thôi, đáng tiếc, ngươi chính là tính sót một chút. Cười lớn một tiếng, lúc này, Lâm Vũ rốt cuộc không nữa áp chế chính mình cảnh giới, trong cơ thể hắn nguyên bổn đã khô khốc chân nguyên ầm ầm tăng vọt, giờ khắc này, hắn tu vi, trực tiếp đột phá đến chân nguyên hậu kỳ cảnh giới. Chương 95, đột phá, giết ngược. Lâm Vũ thực lực, thật ra thì sớm liền có thể đột phá đến chân nguyên hậu kỳ, chẳng qua là, hắn chính sử ở Thiện Khinh Y ở đám người trong đội ngũ, cũng sẽ không cuống cuồng đột phá, thuận tiện vừa làm là vì chính mình lưu xuống một lá bài tẩy. Mà bây giờ, lá bài tẩy này, nhưng là ngay lập tức sẽ đưa đến kỳ hiệu. Ẩm. Chỉ một cái hô hấp thời gian, Lâm Vũ thực lực, liền trực tiếp từ chân nguyên trung kỳ đạt tới chân nguyên hậu kỳ, trong cơ thể hắn nguyên bổn đã khô khốc chân nguyên, nhất thời hoàn toàn khôi phục như cũ, không chỉ có như thế, còn gia tăng suốt một nửa trình độ. Vốn là, hắn chỉ có thể liên tục thi triển ra hai lần thôn sát, nhưng bây giờ, hắn chân nguyên trong cơ thể, đã đủ để cho hắn liên tục thi triển ra ba lần thôn sát. Nhìn, đây chỉ là nhiều một kiếm mà thôi, nhưng trên thực tế, ở trong chiến đấu chân chính, chính là chỗ này một kiếm chênh lệch, liền hoàn toàn có thể hoàn toàn cải biến chiến cuộc. Không chỉ có như thế, đạt tới chân nguyên hậu kỳ sau khi, Lâm Vũ thi triển thốn sát uy lực càng tăng vọt ba thành, vốn là, một kiếm này chỉ có thể trong nháy mắt giết Luân Hải hậu kỳ trung thành cường giả, nhưng bây giờ, coi như là Luân Hải hậu kỳ đại thành cường giả, hắn cũng có thể một kiếm giết chết. Thậm chí hắn một kiếm này uy lực, đều đủ để uy hiếp được Luân Hải hậu kỳ viên mãn cường giả. Hưu. Không chút do dự nào, đang đột phá đến chân nguyên hậu kỳ sau, Lâm Vũ trực tiếp chính là một kiếm bổ ra. Ẩm. Ác liệt vô cùng kiếm khí, mang theo không thể ngăn trở tư thế, dễ như bỡn, trực tiếp liền đem Trần Thiên Thư một chảo này cho nát bấy, rồi sau đó, thế đi không giảm chút nào, hạo hạo đắng đắng, như thiên địa đại thế một dạng ầm ầm hướng Trần Thiên Thư chém tới. Không được. Giờ khắc này, Trần Thiên Thư sắc mặt cũng hoàn toàn biến hóa. Một kiếm này uy lực, thật sự là quá kinh khủng đến để cho hắn đều cảm nhận được sợ hãi, hắn có một loại dự cảm, một kiếm này, thậm chí đủ để đưa hắn cho trực tiếp chém chết. Thiên Thư giới. Hắn không dám chút nào do dự, trực tiếp cầm trong tay phong cách cổ xưa cuốn sách vứt ra, rồi sau đó, kia phong cách cổ xưa cuốn sách ở giữa không trung tự động mở ra đến, một đạo màu xanh trong suốt kết giới, tự nhiên từ trang sách chính giữa nổi lên. Giáp giáp. Ác liệt kiếm khí, đánh vào kia màu xanh kết giới thượng, trực tiếp đem màu xanh kết giới bắn cho thành mảnh vụn, rồi sau đó, kiếm khí kia cũng là tiêu tan mở. Đủ để đánh chết Luân Hải hậu kỳ đại thành cường giả một kiếm, lại là bị này màu xanh kết giới cho ngăn trở đỡ được. Chẳng qua là, kia phong cách cổ xưa cuốn sách mặt ngoài, cũng là hiện ra từng đạo bể vết, phảng phất tùy thời có thể cũng có thể hoàn toàn mở tung, hóa thành mảnh vụn. Thấy như vậy một màn, Trần Thiên Thư cơ hồ là đau lòng nhỏ máu. Này phong cách cổ xưa cuốn sách, nhưng thật ra là hắn tiêu phí cực cao giá mới đến một món tứ phẩm đỉnh cấp linh khí, công phòng nhất thể, nhất là lực phòng ngự, càng là vô cùng kinh người, thậm chí có thể mượn Luân Hải cường giả tối đỉnh một chiêu. Nhưng bây giờ, món này linh khí, nhưng là bị Lâm Vũ cho trực tiếp phí một nửa. Đáng ghét. Hắn ánh mắt lạnh như băng quay đầu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, nhưng là không chút do dự xoay người rời đi. Thấy Lâm Vũ đột phá đến chân nguyên hậu kỳ sau khi, là hắn biết, hắn kế hoạch thất bại. Hắn một phen chú tâm tính toán, tất cả đều thành trúc lam múc nước, công dã chẳng. Hắn bày ván này, cũng bởi vì Lâm Vũ biến số này, mà hoàn toàn thất bại. Đi! Người còn muốn đi! Thấy không chút do dự liền xoay người chạy trốn Trần Thiên Thư, Lâm Vũ thần sắc buộc phát lăng lệ. Cái này Trần Thiên Thư, đầu tiên là âm mưu tính toán, rồi sau đó, một khi thấy tình thế không ổn, liền không chút do dự rút lui. Có thể thấy tâm cơ lòng dạ đều là sâu đến một loại trình độ, thứ người như vậy, một khi trở thành địch nhân, nhất định phải lập tức đánh chết, nếu không lời nói, nhất định là vô cùng hậu hoạn. Thôn sát. Hàn quang chợt lóe, Lâm Vũ lần nữa một kiếm hủ ở hải ra tới. Ẩm. Hạo hạo đãng đãng kiếm khí, mang theo không thể ngăn trở thế, xét qua chân trời, đem không khí cũng vỡ ra đến, hung hãn bổ về phía Trần Thiên Thư đầu. Thiên Thư giới. Trần Thiên Thư không chút do dự lại vừa là cầm trong tay phong cách cổ xưa cuốn sách ném đi ra, kia cuốn sách mở ra, màu xanh kết giới nổi lên, cùng Lâm Vũ vung ra kiếm khí chợt đóng đụng vào nhau. Ẩm. Màu xanh kết giới, trực tiếp bị kiếm khí vỡ ra đến, kia phong cách cổ xưa cuốn sách đột nhiên phanh đất một tiếng, trực tiếp nổ thành phân vụn, món này tứ phẩm đỉnh cấp linh khí, trực tiếp liền bị hủy. Có thể trải qua như vậy một ngăn trở, Lâm Vũ vung ra kiếm khí cũng đã tiêu tan. Mà Trần Thiên Thư bóng người, càng là đã xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Rút lui. Trần Thiên Thư hét lớn một tiếng, lúc này, kia ngoài ra bốn gã Luân Hải hậu kỳ cường giả đều là rút người ra lui nhanh, rồi rít hướng Trần Thiên Thư phương hướng đuổi theo. Không bỏ ra một chút giá, đã muốn đi sao? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, đột nhiên lại là một đạo quần cuộn kiếm khí hù ở hải ra, lưu đứng lại cho ta một cái. Ẩm. Một kiếm này, trực tiếp đem rơi vào phía sau cùng tên kia Luân Hải hậu kỳ võ giả cho chém thành hai khúc. Đi! Nhìn thấy một màn này, Trần Thiên Thư đám người càng không dám dừng lại, thậm chí bất chấp những thứ kia còn giữ Luân Hải trung kỳ võ giả, tất cả đều thi triển ra tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt, liền biến mất ở Lâm Vũ đám người trong tầm mắt. Hoàn! Vậy lưu xuống hơn 10 người Luân Hải trung kỳ võ giả, nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Nhất là kia vài tên mới vừa từ Lâm Vũ bên này đầu ngang nhiên xông qua mấy người, càng là từng cái hối hận tới cực điểm. Sớm biết sẽ là loại tình huống này, bọn họ cũng sẽ không phản bội. Đáng tiếc, trên cái thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Cho ta giết bọn họ. Thiện Khinh Y dưới sắc mặt tác liệt, nhìn kia bị Trần Thiên Thư vứt bỏ võ giả, trong mắt không có vẻ thương hại, nhất là nhìn mấy cái người phản bội thời điểm, càng là tràn đầy lạnh giá. Rất nhanh, ở Thiện Khinh Y chờ bốn gã luân hải hậu kỳ cường giả chấn giữ xuống, những thứ này bị Trần Thiên Thư vứt bỏ võ giả tất cả đều bị đánh chết, không có một ngoại lệ. Lâm Vũ, lần này, nhờ có ngươi xuất thủ. Thiện Khinh Y lúc này mới nhìn về Lâm Vũ, mặt mũi trở nên trịnh trọng lên, cảm kích nói, chúng ta Thủy Nguyệt Đông Thiên người, đều thiếu nợ ngươi một cái mạng. Không sao. Lâm Vũ thần sắc bình thản, lạnh nhạt nói, trước một đường yêu thú, đều là do các ngươi đánh chết, bây giờ ta xuất thủ giải quyết các ngươi phiền toái, giữa chúng ta cũng coi là huề nhau. Nghe được Lâm Vũ lời này, Thiện Khinh Y hơi ngẩn ra, chợt trên mặt liền hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, liếc mắt nhìn bên người cách đó không xa Tô Mộc Nguyệt, trong lòng thở dài. Mộc Nguyệt nha đầu này, mặc dù coi như tùy tiện, nhưng không thể không nói, xem người thật là rất chính xác, bây giờ đến xem, để cho Lâm Vũ gia nhập các nàng trong đội ngũ, thật là một cái lại chính xác bất quá quyết định. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy chục dặm, đáng chết. Trần Thiên Thư sắc mặt dữ tợn, hung hãn một trưởng đánh ra, trực tiếp đem trước mặt một tòa núi nhỏ bắn cho thành mảnh vụn. Lâm Vũ, cũng là bởi vì ngươi, ta khổ cực tính toán, tất cả đều thành toi công dã tràng. Thậm chí ta còn tổn thất nhân thủ nhiều như vậy, hết thể các thứ này, cũng là bởi vì ngươi a. Chương 96, Hậu Thổ Kiếm Quyết. Trần Thiên Thư bên người, ba gã Huyền Thanh Học Viện trưởng lão, sắc mặt đồng dạng là khó coi tới cực điểm. Lần này, bọn họ tổn thất thật sự là quá lớn. Những thứ kia luân hải trung kỳ võ giả cũng không tính, chết cũng sẽ chết, bọn họ cũng không phải rất để ý, có thể chết một tên luân hải hậu kỳ trưởng lão, nhưng lại làm cho bọn họ tâm đều cơ hồ đang dỉ máu. Một tên luân hải hậu kỳ cường giả, ở Man Hoang Thần Miếu bên trong, có thể nói là cực kỳ trọng yếu chiến lực, nhưng bây giờ, còn không có tiến vào Man Hoang Thần Miếu khu vực trung tâm, liền tổn thất một tên, này có thể nói là không thể chịu đựng đau. Thiên Thư, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Ba tên trưởng lão bên trong, lớn tuổi nhất một cái nhìn về Trần Thiên Thư, trầm giọng nói. Đi tìm Vạn Linh Tông người đi. Trần Thiên Thư ánh mắt lạnh lùng, đạo, Lâm Vũ người này, đã ra hồn, ánh sáng bằng thực lực chúng ta, thì không cách nào đánh chết hắn, chỉ có thể đem hắn giao cho Vạn Linh Tông người đối phó. Được rồi. Nghe nói như vậy, ba tên trưởng lão rối rít gật đầu một cái. Vạn Linh Châu ngũ đại thế lực giữa, quan hệ lẫn nhau đều không phải là quá tốt, tương đối mà nói, Vạn Linh Tông cùng Huyền Thanh Học Viện, đảo coi như tốt một ít, thậm chí giữa hai người, còn có một chút sâu xa. Huyền Thanh Học Viện ba vị viện chủ bên trong, có một người đã từng là Vạn Linh Tông đệ tử. Chẳng qua là sau đó cùng Vạn Linh Tông phát sinh một ít mâu thuẫn, cuối cùng mới đi tới Huyền Thanh Học Viện, cũng lại trở thành Huyền Thanh Học Viện nhân vật cao tầng. Ở đánh lui Huyền Thanh Học Viện người sau, Lâm Vũ đoàn người, tiếp tục hướng về Man Hoang Thần Miếu khu vực trung tâm lên đường. Ở xảy ra chuyện như vậy sau, đoàn người hiển nhiên là cẩn thận không ít, mỗi tiến tới một chỗ, cũng sẽ phái người đi trước dò xét, chắc chắn không gặp nguy hiểm, mới tiếp tục hướng phía trước lên đường. Mà dọc theo con đường này, một đám người đối với Lâm Vũ thái độ, hiển nhiên là hoàn toàn bất đồng. Trước, Lâm Vũ chẳng qua là biểu hiện ra chân nguyên trung kỳ thực lực, hơn nữa cũng không ra tay, chỉ quan tâm chính mình tu luyện, tự nhiên để cho mọi người bất mãn, có thể theo hắn đầu tiên là đánh chết ngũ giai yêu thú cấp cao, lại vừa là đánh chết một tên Huyền Thanh Học Viện Luân Hải Hậu Kỳ cường giả, liền nhất cử điện định hắn uy vọng. Như vậy một tên cường giả, có ai dám khinh thị? Bọn họ đối với Lâm Vũ thái độ, trở nên vô cùng tôn kính, thậm chí là kính sợ, ở trong lòng bọn họ, Lâm Vũ phân lượng, đã là đứng sau Thiện Khinh Y thì thôi, thậm chí càng vượt qua kia ba gã Thủy Nguyệt Đống Thiên trưởng lão. Đối với lần này, Lâm Vũ mình ngược lại là không chút nào để ý. Đang đột phá đến chân nguyên hậu kỳ sau khi, hắn trọng tâm, liền đặt ở vững chắc tự thân tu vi thượng, trong nháy mắt, chính là thời gian 10 ngày quá khứ. Thời gian 10 ngày, để cho Lâm Vũ đem chân nguyên hậu kỳ củng cố tu vi đi xuống, không chỉ có như thế, hắn còn được một cái thu hoạch ngoài ý muốn. 3 ngày trước, ở đánh chết một con ngũ giai yêu thú cấp cao sau khi, bọn họ ở yêu thú kia xảo huyệt chính giữa phát hiện không ít bảo vật, trong đó còn có một khối thiên hơi thở linh ngưỡng. Thiên hơi thở linh ngưỡng, Đây là một loại ngũ phẩm đỉnh cấp thổ thuộc tính quý báu, bàn về trình độ chân quý, coi như là với rượu kim thạch so với, cũng là không kém chút nào. Mượn ngày này hơi thở linh ngưỡng, có thể vô cùng trợ giúp lớn Lâm Vũ tu luyện hậu thổ kiếm quyết. Hậu thổ kiếm quyết là Thái Huyền ngũ hành kiếm thuật ngũ đại phân chi chính giữa, am hiểu nhất phòng ngự một môn kiếm thuật. Vốn là, đối với một tên kiếm khách mà nói, phòng ngự là nhược điểm lớn nhất, vậy do mượn này hậu thổ kiếm quyết, nhưng có thể thật to tăng cường tự thân năng lực phòng ngự, bằng vào môn kiếm thuật này, năng lực phòng ngự, thậm chí có thể so với một ít đặc biệt tu luyện phòng ngự chi đạo võ giả. Ở Lâm Vũ sau khi mở miệng, một khối này thiên hơi thở linh ngưỡng, tự nhiên liền rơi vào trên tay hắn, mà mượn một khối này thiên hơi thở linh ngưỡng, trong thời gian 3 ngày, Lâm Vũ liền đem hậu thổ kiếm quyết tu luyện tới tiểu thành giai đoạn. Thiện khinh y kìa, tiếp đó, ngươi toàn lực công kích ta thử một lần. Một mảnh rộng rãi bên trong sơn cốc, Lâm Vũ đứng ở sơn cốc một đầu, mà Thiện khinh y kìa, chính là đứng ở sơn cốc một đầu khác, ngoài ra Tô Mộc Nguyệt đám người, là cũng là xa xa đứng ngắm nhìn. Được. Thiện khinh y kìa gật đầu một cái, nàng vẻ mặt nghiêm túc, một trưởng đẩy về phía trước ra, một trưởng này nhìn như êm ái, kỳ thực mạnh mẽ vô cùng, hướng Lâm Vũ mãnh liệt đi. Một vầng minh nguyệt hư ảnh, theo nàng một trưởng này mà bước lên, sáng lạng mỹ lệ, khiến cho người chìm đắm, chỉ liếc mắt nhìn, sợ rằng sẽ gặp Lâm vào trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Một trưởng này, đương nhiên đó là Thủy Nguyệt Đống Thiên Tuyệt Học, huyền giai hạ cấp minh nguyệt động tiên trưởng. Đến tốt lắm. Lâm Vũ không lùi mà tiến tới, chợt một bước về phía trước bước ra, trường kiếm trong tay hủ ở hải ra. Một kiếm này, vô cùng chậm rãi, đơn giản là chậm tới cực điểm, chậm làm cho không người nào so với khó chịu, thậm chí nhìn sẽ nhớ muốn hụt máu, nhưng một kiếm này hủ ở hải ra, nhưng là làm không khí cũng trở nên ngưng trù đứng lên, làm cho người ta một loại trọng kiếm vô phong, vô cùng cảm giác dày nặng. Giờ phút này, Lâm Vũ thân thể phảng phất cùng cả vùng cũng nối liền thành một thể, trong tay hắn thanh đồng tu kiếm, phảng phất chính là hắn cùng với đất đai liên tiếp mối quan hệ, giờ khắc này, hắn phảng phất dung nhập vào đất đai chính giữa. Rốt cuộc, Lâm Vũ hủ ở hẻ ra một kiếm, hắn một kiếm này, đưa ngang trước người, chẳng qua là nhẹ nhàng đưa ngang một cái, rồi sau đó, Thiện khinh y ỉa đánh ra trường kính, liền nhanh chóng yếu đi xuống, chỉ mấy hơi thở, liền lặng yên không một tiếng động tiêu tan. Chuyện này, Thiện khinh y không nhịn được mở to hai mắt, trong lòng kinh ngạc khiếp sợ tới cực điểm. Nàng một trường này, mặc dù chỉ là vận dụng bảy thành lực lượng, nhưng cũng tuyệt đối không phải phổ thông luân hải hậu kỳ võ giả có thể tiếp được, mà dưới mắt, Lâm Vũ lại dễ dàng như thế ngăn trở một trường này. Hơn nữa, Lâm Vũ dùng là ngăn cản, mà không phải lấy bạo chế bạo, lấy ác liệt kiếm khí xé ra trường kính. Hai người này, nhìn như khác biệt không lớn, trên thực tế lại là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Một cái, là thuần túy công kích, chọn lựa là di công đại thủ thủ đoạn, mà một cái, là thuần túy phòng ngự, mặc dù kết quả giống nhau, có thể đây hoàn toàn là hai loại bất đồng thủ đoạn. Đang công kích thượng đã kinh khủng như vậy, ở phòng ngự thượng, lại còn có thể có thủ đoạn như vậy, này Lâm Vũ Thiên Phú, cũng hơi bị quá mức đáng sợ đi. Phải biết, một tên kiếm khách công kích cường đại, cái này cũng không đáng sợ, kiếm khách bản thân đi chính là cực hạn sát phạt con đường. Nhưng nếu là thủ đoạn phòng ngự cũng cường đại như thế lời nói, vậy thì thật là quá không bình thường. Ừ, nay hậu thổ kiếm quyết phòng ngự, quả nhiên cường đại. Lâm Vũ thu hồi thanh đồng tu kiếm, ánh mắt cũng rất là hài lòng. Dựa vào này hậu thổ kiếm quyết, hắn phòng ngự đủ để ngăn chặn luân hải hậu kỳ võ giả toàn lực nhất kích. Hơn nữa, này hậu thổ kiếm quyết tiêu hao rất thấp, bởi vì chú trọng là cùng đất đai hòa làm một thể, mượn đại địa lực lượng, tự nhiên bản thân cần tiêu hao lực lượng sẽ nhỏ rất nhiều. Bằng vào môn kiếm thuật này, Lâm Vũ lớn nhất đoàn bản, phòng ngự phương diện này cũng coi là đền bù thượng, thực lực tổng hợp, càng là tăng lên suốt một mảng lớn. Sau đó, Lâm Vũ một bên tăng lên tự thân tu vi, một bên mượn thảo một kiếm quyết tu luyện tự thân kiếm ý, hơn nữa đồng thời điều nghiên hậu thổ kiếm quyết, canh kim kiếm quyết này hai môn kiếm thuật, có thể nói là bận rộn xoay quanh, không có một chút bận rộn thời gian. Mà như vậy điên cuồng tu luyện, rơi vào Thiện khinh y ở đám người trong mắt, càng là âm thầm cảm khái, thiên tài không đáng sợ, có thể một thiên tài, còn như thế hậu cần mặt đất phấn phong ma, cái này thì thật đáng sợ. Lại qua mấy ngày, Lâm Vũ đám người tiến tới con đường, đột nhiên bị một cái to sông ngăn trở. Chương 97, Hoàng Tuyền Hà. Điều này sông, cực kỳ to lớn, chân có mấy trăm thước rộng rãi, dài không biết nơi nào, dọc theo hướng không biết nơi nào, mặt nước hoàng hôn, xiết vô cùng, hiện lên động một cổ cực kỳ khí tức quỷ dị, phảng phất có thể chiếm đoạt nhân linh hồn. Ở bên bờ sông thượng, vây quanh suốt mấy trăm tên võ giả, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn con sông này, lại không có một dám tùy tiện nhúc nhích. Nơi này, chính là Hoàng Tuyền Hà. Thiện Khinh Y Lìa lấy ra một phần bản đồ, đạo, trải qua con sông này, chúng ta coi như là tiến vào man hoang thần miếu khu vực trung tâm. Ừm. Lâm Vũ giống vậy lấy ra hắn tấm bản đồ kia, gật đầu một cái. Trước đó, bọn họ thật sự địa phương hoạt động, thật ra thì toàn bộ cũng chỉ là man hoang thần miếu bên ngoài vùng mà thôi. Chỉ có trải qua điều này Hoàng Tuyền Hà, mới xem như chân chính tiến vào man hoang thần miếu nòng cốt. Với man hoang thần miếu khu vực trung tâm so với, bọn họ trước thật sự xông xáo bên ngoài, bất quá chẳng qua là đùa nghịch thôi, trình độ nguy hiểm, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Ở vòng ngoài vùng, ngũ giai yêu thú cấp cao, liền đã coi như là mạnh nhất tồn tại, có thể ở man hoang thần miếu khu vực trung tâm, ngũ giai yêu thú cấp cao, có thể nói là nơi nơi. Coi như là ngũ giai đỉnh cấp yêu thú, số lượng cũng không phải số ít, trong đó có chút cường đại khó giải quyết tồn tại, thậm chí có thể so với linh phủ cảnh cường giả thực lực. Đừng bảo là khu vực trung tâm, coi như là khu vực trung tâm cùng bên ngoài tiếp giáp, điều này Hoàng Tuyền Hà, cũng tương tự không phải là cái gì tỉnh du đèn. Hoàng Tuyền Hà, danh như ý nghĩa, một khi rơi vào trong sông, thì đồng nghĩa với trực tiếp xuống Hoàng Tuyền. Loại này sông nước sông, có một loại cực kỳ đáng sợ hủ thực chi lực, này hủ thực chi lực ngay cả chân nguyên cũng có thể dễ dàng ăn mòn, cho dù là luân hải cường giả tối đỉnh, nếu không phải thận rơi vào Hoàng Tuyền Hà bên trong, cũng chỉ có một chữ chết. Nếu như chỉ là như vậy cũng liền thôi, mấy trăm mét rộng sông, đối với phàm nhân mà nói đương nhiên là rất khoảng cách dài, có thể đối với võ giả mà nói, nhưng chỉ là mấy hơi thở, thoáng cái liền đi qua. Nhưng vấn đề ở chỗ, này Hoàng Tuyền Hà phía trên, bao phủ một loại vô cùng kỳ đặc thù lực tràng, loại này lực tràng không chỉ có thể để cho võ giả tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp, thậm chí còn có một loại lực kéo sẽ lôi trải qua võ giả hướng mặt hồ rơi xuống. Hơn nữa, này Hoàng Tuyền Hà bên trong sẽ còn thỉnh thoảng nhảy ra một ít đặc thù yêu thú, những thứ này yêu thú thực lực mặc dù không là rất mạnh, cũng không biết bị đặc thù lực tràng ảnh hưởng, một khi bị yêu thú này cho cuốn lấy, vậy thì nhất định chỉ có một chữ chết. Tóm lại, muốn trải qua này Hoàng Tuyền Hà, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Ta tới. Lâm Vũ đám người đang quan sát đến, đột nhiên, một tên luân hải hậu kỳ người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng, thân hình chợt lóe, chính là xông lên Hoàng Tuyền Hà thượng. Hắn mang trên mặt tự tin, mặc dù bị Hoàng Tuyền Hà đặc thù lực tràng ảnh hưởng, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, mỗi một bước, cũng có thể bước ra vài mét khoảng cách, chỉ mấy hơi thở, cũng đã bước ra hơn 10m khoảng cách. Rào. Đột nhiên, hắn phía dưới mặt nước kích động, sau đó, sóng nước tách ra, một cái bộ dáng cực kỳ quái dị, cả người che lấp màu nâu vậy, đạt tới cánh tay kích cỡ tương đương quái ngư, từ trong nước lao ra. Này quái ngư tốc độ rất nhanh, như điện chớp, chỉ là một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở trung niên nam tử kia bên người, hung hãn một cái hướng người đàn ông trung niên cánh tay tắt tới. Tiểu tiểu xuất sinh, bình an dám cản rỡ. Người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng, một trưởng vô ra, trực tiếp sẽ đem quái ngư đập chết. Rồi sau đó, người đàn ông trung niên mặt không đổi sắc, tiếp tục hướng bờ bên kia đi trước, dọc theo đường đi, không ngừng có quái ngư đụng tới, nhưng lại tất cả đều bị người đàn ông trung niên từng cái chém chết. Rất nhanh, người đàn ông trung niên liền độ hơn phân nửa khoảng cách bờ bên kia, chỉ còn lại hơn 100m khoảng cách. Rào! Rào! Đang lúc này, nước sông kích động thanh âm, tiếp nhị liên tam vang lên, sau đó, 9 cái quái ngư, lại đồng thời tách ra sóng nước, như mũi tên nhọn hướng người đàn ông trung niên tóe bắn đi. Cái gì? Người đàn ông trung niên mặt liền biến sắc, vội vàng làm ra phản ứng, nhưng tiếc là vẫn hay lại là trễ một bước, trong đó một cái quái vật đã là hung hãn cắn lấy trên đùi hắn. A! Trung niên nam tử này, nhất thời vô cùng thê lương hét thảm lên, đang đau nhức bên dưới. Hắn cũng không còn cách nào đứng vững thân thể của mình, lảo đảo một cái, trực tiếp liền rơi vào mặt nước chính giữa. Xuy xuy xuy. Mặt nước chính giữa, nhất thời phát ra một trận làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm. Trung niên nam tử kia thân thể nhanh chóng bị ăn mòn, đầu tiên là tứ chi, lại là ngực, cuối cùng ngay cả đầu cũng bị triệt để ăn mòn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, một tên luân hải hậu kỳ cường giả, liền chết thảm ở trước mặt mọi người. Tà Thiên, kia Lữ Đông Thần, chính là thành danh hồi lâu luân hải hậu kỳ cường giả, lại cũng không cách nào trải qua Hoàng Tuyền Hà, này Hoàng Tuyền Hà, cũng không tránh khỏi thật đáng sợ đi. Có con sông này ngăn cản ở chỗ này, chúng ta căn bản không có thể có thể đi vào Man Hoang Thần Miếu khu vực trung tâm A. Trông thấy một màn này, chung quanh một đám võ giả sắc mặt rối rít biến đổi lớn, có khiếp sợ, có lòng hàn, nhưng càng nhiều, nhưng là không cam lòng. Độ này Hoàng Tuyền Hà, xác thực là không thể khinh thường. Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, mà bên cạnh hắn, Thiện Khinh Y thì sắc mặt càng là hết sức khó coi. Ngay cả Luân Hải hậu kỳ cường giả, muốn trải qua Hoàng Tuyền Hà đều là nguy hiểm như vậy, vậy không đến Luân Hải hậu kỳ võ giả, chẳng phải càng là cựu tử nhất sinh. Phải biết, các nàng trong đội ngũ, có thể cũng không thiếu là Luân Hải trung kỳ cảnh giới. Ừ, chân nguyên cảnh tiểu tử. Đang lúc này, trong đám người, một tên võ giả ánh mắt đột nhiên rơi vào Lâm Vũ trên người, kêu lên một tiếng, nhất thời, bên bờ sông mấy trăm tên võ giả, đạt tới hơn nửa người cũng hướng Lâm Vũ nhìn sang, ánh mắt đều là trở nên cực kỳ quái dị. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được mọi người quái dị ánh mắt, Lâm Vũ khẽ cau mày. Lâm Vũ, không nghĩ tới ngươi lại thật đến nơi này. Sau một khắc, trong đám người, một người mặc một thân lam bào, thuộc về Luân Hải trung kỳ cảnh giới người đàn ông trung niên, ngạo nghệ đi tới Lâm Vũ trước mặt, một mình ngươi chính là chân nguyên trung kỳ, ừ, đúng không? Ngươi tu vi, đột phá đến chân nguyên hậu kỳ. Bất quá vậy cũng không có gì sai biệt, một mình ngươi chính là chân nguyên cảnh võ giả, lại có thể xông đến một bước này, nghĩ đến ngươi nhất định cố gắng hết sức đắc ý, bất quá, tiếp theo ta phải nói, sẽ cho ngươi không vui. Hắn sắc mặt kiêu căng, nhàn nhạt nói, trước đây không lâu, Vạn Linh Tông cường giả, trải qua này Hoàng Tuyền Hà, trước lúc ly khai, bọn họ để cho ta chuyển cáo mấy câu nói cho ngươi, các ngươi Huyền Kiếm Sơn Trần Thiên Đạo, đã bị Vạn Linh Tông cường giả giết, mà cái đó kêu Vương Hy, cũng bị bắt lấy đứng lên, nếu như ngươi muốn cứu bọn họ lời nói, liền đến Man Hoang Thần Miếu khu vực trung tâm đến đây đi. Nhớ, nói lời này, chính là Vạn Linh Tông Vạn Hóa Thiên Đại Nhân. Chương 98, ngươi đắc tội nổi sao? Ừ. Nghe được Lam Bảo Nam Tử lời nói, Lâm Vũ chân mày nhất thời nhữ lại. Hắn thật ra thì cũng không phải là rất để ý Vương Hy cùng Trần Thiên Đào hai người, nhưng thứ nhất, hai người này đã là thề thần phục với hắn, thuộc về hắn thuộc hạ. Thứ hai, bọn họ đều là xuất từ Huyền Kiếm Sơn, hai người này kết quả như thế nào, cũng quan hệ đến hắn mặt mũi. Tiểu tử, ngươi rất quân quyết sao? Thấy Lâm Vũ cau mày bộ dáng, kia trung niên áo bào xanh nam tử trong mắt nhưng là thoáng qua một đạo khinh thường thần sắc, cười lớn, thật ra thì, trong mắt của ta, ngươi căn bản không yêu cầu quấn quýt cái gì. Ngươi cái tên này, chẳng qua chỉ là một cái chân nguyên hậu kỳ phế vật thôi, căn bản không khả năng trải qua Hoàng Tuyền Hà, chớ đừng nói chi là phải đi tìm Vạn Hóa Thiên Đại Nhân. Thật sao? Lâm Vũ nhìn trung niên áo bào xanh nam tử liếc mắt, đột nhiên cổ tay động một cái. Hưu. Trong tay hắn thanh đồng tu kiếm, đột nhiên tựa như tia chớp bung ra, tốc độ kia có thể nói là nhanh đến cực điểm. Ở trung niên áo bào xanh nam tử còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cũng đã trên kệ cổ đối phương. Một đạo nhàn nhạt huyết tuyến, ở trung niên áo bào xanh nam tử trên cổ nổi lên, chỉ cần Lâm Vũ trong tay thanh đồng tu kiếm đi về trước nữa cho dù là một chút xíu khoảng cách, hắn cổ họng cũng sẽ bị trực tiếp cắt. A. Trung niên áo bào xanh mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Cảm thụ gần trong gang tấc thanh đồng tu kiếm, tấm kia kiêu căng trở nên vô cùng hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ngay cả một câu lời cũng không dám nói nhiều, rất sợ sơ ý một chút, cổ họng mình liền cho cắt vỡ. Làm người ta phải tự biết mình. Lâm Vũ liếc về liếc mắt trung niên áo bào xanh, nhàn nhạt nói, Vạn Linh Tông người nếu cho ngươi làm truyền lời, vậy ngươi liền cẩn thận làm một truyền lời, không muốn tự mình đa tình. Suy nghĩ thật kỹ đi, Vạn Linh Tông người ngươi muốn mình hót. Chẳng lẽ ta Huyền Kiếm Sơn, chính là ngươi đắc tội nổi? Nói xong, Lâm Vũ cổ tay đột nhiên nhanh như tia chớp động một cái, thanh đồng tú kiếm nhất thời từ trung niên áo bào xanh nơi cổ thu hồi lại, rồi sau đó không chút do dự một kiếm hù ở hải ra, trực tiếp chặt đứt trung niên áo bào xanh một cánh tay. Cút đi! Làm xong hết thể các thứ này, Lâm Vũ mới thu hồi kiếm sắc gì, ánh mắt hờ hững, phảng phất chẳng qua là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi. Dạ dạ dạ. Trung niên áo bào xanh ném một cánh tay, cũng không dám chút nào chần chờ, lôi kéo kia cụt tay lập tức xa xa thối lui. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không có oán hận, chỉ có vô tận hối tiếc. Đúng a? Lâm Vũ nói một chút cũng không sai, Vạn Linh Tông, hắn đúng là muốn mình hót, có thể Huyền Kiếm Sơn, chẳng lẽ chính là hắn có thể đủ đắc tội nổi sao? Mặc dù thực lực không bằng Vạn Linh Tông, nhưng Huyền Kiếm Sơn cũng là ngũ đại thế lực cấp bậc tồn tại, muốn giết chết hắn một cái luân hải trung kỳ tán tu, so với nghiền chết một con kiến muốn khó khăn không bao nhiêu, hắn lại ngu xuẩn đến đi đắc tội Huyền Kiếm Sơn người, đây quả thực là tự tìm chết. Cái này Lâm Vũ, thật là mạnh thực lực. Quả nhiên không hổ là Huyền Kiếm Sơn chấn giữ Man Hoang Thành tuần tra sứ, cho dù là chân nguyên cảnh tu vi, cũng là tuyệt đối không thể khinh thường a. Bất quá, này Lâm Vũ thực lực mặc dù kinh người, nhưng hắn dù sao cũng là đi cực đoan công phạt kiếm đạo, công kích cường cũng hợp tình hợp lý, có thể hắn chân nguyên hậu kỳ cảnh giới, muốn trải qua Hoàng Tuyền Hà, chỉ sợ cũng khó khăn. Đúng vậy, muốn trải qua Hoàng Tuyền Hà, bảo vệ tánh mạng năng lực, thực lực tổng hợp mới là trọng yếu nhất. Này Lâm Vũ công kích tuy mạnh, nhưng đối mặt loại tình huống này, coi như bắt ngủ. Trông thấy Lâm Vũ vây tay một cái, liền đem trung niên áo bào xanh cho chặt đứt một cánh tay, chung quanh đông đảo võ giả, nhất thời toàn bộ đều hiện lên ra vẻ kiêng kỵ, nhưng ở kiêng kỵ đồng thời, mọi người cũng đang nghị luận. Dù sao, ở một loại võ giả trong ấn tượng, đi kiếm đạo con đường võ giả, thiên về khoa cũng rất nghiêm trọng, công kích cực mạnh, có thể những phương diện khác, với đồng đẳng cấp võ giả so với đều phải yếu rất nhiều, mà Lâm Vũ một cái chân nguyên hậu kỳ võ giả, ở phong ngự, tốc độ các phương diện, chỉ sợ cũng muốn yếu hơn. Vì vậy, này Lâm Vũ, hơn phân nửa cũng thì không cách nào trải qua Hoàng Tuyền Hà. Lâm Vũ, trải qua này Hoàng Tuyền Hà, ngươi có nắm chắc không? Cùng lúc đó, Thiện Khinh Y Y cũng nhìn về Lâm Vũ, lên tiếng hỏi. 7-8 thành nắm chặt đi. Lâm Vũ thần sắc bình thản, tùy ý nói. Tuy nói là 7-8 thành nắm chặt, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn lại là có 100% tự tin. Đang đột phá đến chân nguyên hậu kỳ sau, băng vào lôi quan bộ, tốc độ của hắn đủ để có thể so với luân hải hậu kỳ võ giả, mà ở phe phòng ngự mặt, hắn vừa có hậu thổ kiếm quyết, đủ để dễ dàng ngăn cản luân hải sau cấp bậc công kích. Đang công kích phía trên, hắn càng là đủ để trong nháy mắt giết luân hải hậu kỳ đại thành cường giả. Vô luận cái nào phương diện, hắn đều không khơi ra cái gì tì vết nào đến, từ thực lực tổng hợp để cân nhắc, thực lực của hắn, ở luân hải hậu kỳ bên trong cũng coi như là đỉnh cấp cường giả. Nếu như ngay cả hắn đều không thể trải qua Hoàng Tuyền Hà, sợ rằng trên thế giới này, cũng không có mấy người có thể trải qua Hoàng Tuyền Hà. Được. Nghe được Lâm Vũ lời nói, Thiện Khinh Y Y cũng không nghi ngờ, gật đầu nói, đã như vậy, Lâm Vũ, người, ta, Mộc Nguyệt, còn có Thủy Huyền. Thủy Nguyên hai vị trưởng lão, chúng ta năm cái đi độ kia Hoàng Tuyền Hà, còn lại người, ở Thủy Tình trưởng lão trông chừng xuống, ở lại chỗ này chờ đợi, cho đến Man Hoang Thần Miếu tắt thời điểm, các ngươi tự nhiên sẽ gặp bị truyền đưa đi. Thiện Khinh Y thì lời nói, cũng là suy nghĩ tỉ mỉ sau bất đắc dĩ quyết định. Luân Hải Trung Kỳ võ giả, cũng chính là Tô Mộc Nguyệt, dựa vào kia Kim Châu Linh Bảo, còn có thể liều mạng một phen, những người khác nếu là đi xông vào này Hoàng Tuyền Hà, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Thà như vậy không chịu chết, còn không bằng lưu ở chỗ này, chờ đợi Man Hoang Thần Miếu tắt, vẫn có thể giữ được một cái mạng. Ngược lại đến Man Hoang Thần Miếu khu vực trung tâm, Luân Hải Trung Kỳ võ giả có thể tạo được tác dụng, cũng đã là cực kỳ nhỏ. Được rồi. Nghe được Thiện Khinh Y Dì lời nói, một đám Luân Hải Trung Kỳ võ giả ngẩn người một chút, chợt rối rít gật đầu một cái. Cuối cùng, Thủy Nguyệt Đồng Thiên ba tên trưởng lão bên trong, thực lực tương đối yếu nhất một người lưu lại, cùng với khắc Luân Hải Trung Kỳ võ giả, đồng loạt ngừng tay ở nơi này bờ sông nơi. Mà Lâm Vũ chờ 5 người, là bắt đầu sông Hoàng Tuyền Hà hành động. Hưu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. 5 người thân hình động một cái, cả người phóng lên cao, trong nháy mắt liền đến Hoàng Tuyền Hà bầu trời, rồi sau đó, không chút do dự hướng phía trước vội vã đi. Thủy Nguyệt Đồng Thiên người, bắt đầu hành động. Ừ. Chuyện gì xảy ra? Cái đó Lâm Vũ, thế nào cũng xen lẫn trong Thủy Nguyệt Đồng Thiên người chính giữa. Này Lâm Vũ, lại thật đi sông Hoàng Tuyền Hà. Hắn một cái chân nguyên hậu kỳ võ giả, lại cũng đi tham gia náo nhiệt, hắn thật là đầu não bành trướng hay sao? Cho là hắn công kích mạnh, những phương diện khác cũng có thể như thế cường sao. Chết chắc. Cái này Lâm Vũ, tuyệt đối là chết chắc. Thấy hôn tạp ở Thủy Nguyệt Đống Thiên trung gian Lâm Vũ, một đám người trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Cái này Lâm Vũ, lại còn thực có can đảm xông Hoàng Tuyền Hà. Chương 99, xông Hoàng Tuyền Hà. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ lại thực có can đảm lấy chân nguyên hậu kỳ cảnh giới, đi xông vào này Hoàng Tuyền Hà. Phải biết, liền trước đây không lâu trước, Luân Hải hậu kỳ Lữ Đông Thần sẽ chết ở Hoàng Tuyền Hà bên trong, vết xe đổ còn không xa xôi, này Lâm Vũ, lại còn dám đi xông. Tìm chết. Này Lâm Vũ, thật là muốn chết ta. Này Lâm Vũ, tuyệt đối là chết chắc. Bất quá, ngay cả hắn một cái chân nguyên hậu kỳ ra hỏa cũng dám xông Hoàng Tuyền Hà, ta lại có cái gì không dám. Không sai. Võ đạo chi lộ, vốn là cạnh tranh một đường cơ duyên, một bước dẫn trước, liền từng bước dẫn trước, một bước rơi ở phía sau, liền từng bước rơi ở phía sau. Ta khởi điểm, đã rơi vào người khác phía sau, nếu như không phấn khởi tiến lên sau, sau này nhất định không có ngày nổi danh, lần này, ta liền liệu một phen. Ngay từ đầu, một đám võ giả vẫn còn ở rối rít nghị luận Lâm Vũ tìm chết, có thể nói đến vừa nói, một phần trong đó võ giả, nhưng là lộ ra vẻ kiên định, lại rối rít lên đường, bắt đầu xông xáo Hoàng Tuyền Hà. Đùa! Ngay cả chân nguyên hậu kỳ Lâm Vũ, đều như vậy không sợ hãi chút nào, bọn họ những thứ này luân hải trung kỳ, thậm chí là luân hải hậu kỳ võ giả, chẳng lẽ đến lượt lùi bước không tiến lên sao? Hợp lại! Đúng một cái, nếu là thất bại lời nói, cùng lắm thân tử đạo tiêu, nhưng nếu là thành công lời nói, lại có thể một bước lên trời. Hiu hiu hiu! Trong lúc nhất thời, lại có suốt trên trăm danh võ giả, tất cả đều bước lên sông Hoàng Tuyền Hà con đường. Này! Thấy sau lưng một màn này, ngay cả Lâm Vũ mình cũng có chút kinh ngạc, bất quá, hắn chẳng qua là lắc đầu một cái, liền thu hồi ánh mắt, đem sự chú ý thả ở trước mắt trên đường. Võ đạo chi lộ, chính mình là tự lựa chọn phụ trách, không thể nghi ngờ, này trên trăm danh trong võ giả, sẽ có hơn nửa người ngã xuống, có thể đây đều là chính bọn hắn lựa chọn con đường. Rào! Rào! Trên trăm danh võ giả đồng loạt xông lên Hoàng Tuyền Hà, tựa hồ là đem này Hoàng Tuyền Hà cho chọc giận. Trong phút chốc, từng cái quái ngư từ trong nước chui ra ngoài, tựa như tia chớp lao ra, sơ lược khẽ đếm, thì có suốt mấy trăm đầu quái ngư. A! Không! Từng đạo tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, thoáng cái, liền có ước chừng hơn 10 người võ giả bị quái ngư cắn phải, lập tức không cách nào khống chế thân thể của mình, ngã vào Hoàng Tuyền Hà bên trong, ngã xuống tại chỗ. Hướng Lâm Vũ nhào tới quái ngư, cũng là có ước chừng ba đầu quái ngư, có ba phương hướng, ngang nhiên đem Lâm Vũ nhào tới, phân biệt cắn về phía Lâm Vũ cánh tay, đầu, bắp đùi. Tìm chết. Lâm Vũ một kiếm hủ ở hải ra, kiếm quang cuồn cuộn, nhất thời đem ba đầu quái ngư tất cả đều đánh chết, rồi sau đó, Lâm Vũ liền thi triển ra lôi quang bộ, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía trước lao đi. Vèo. Hắn này một gia tốc, ngay lập tức sẽ kéo ra cùng người sau lưng khoảng cách, ngay cả một ít luân hải hậu kỳ cường giả, cũng trực tiếp bị hắn quăng ra ngoài mấy chục thước. Cái gì? Này Lâm Vũ, lại có nhanh chóng như vậy độ? Làm sao có thể? Loại tốc độ này, ở luân hải hậu kỳ trong cường giả cũng coi như là đứng đầu. Này Lâm Vũ tốc độ, làm sao có thể nhanh như vậy? Nhìn thấy một màn này, Trừ Thiện Khinh Y chờ Thủy Nguyệt Đống Thiên nhóm người bên ngoài, hắn một đám người sau lưng, tất cả đều là hoàn toàn ngây người. Bọn họ vẫn luôn nhận định, trừ công kích, Lâm Vũ những phương diện khác khẳng định cũng rất yếu, có thể dưới mắt, Lâm Vũ bày ra tốc độ, thậm chí so với bọn hắn cũng còn muốn vượt qua một mảng lớn. Ở nơi này là rất yếu. Rõ ràng là cực kỳ cường hãn. Không. Không thể nào. Một cái chân nguyên hậu kỳ ra hỏa, làm sao có thể mạnh như vậy? Tấm ảnh dưới tình huống này đi, này Lâm Vũ, sợ rằng thật có thể xông qua Hoàng Tuyền Hà. Trong đám người, một tên luân hải trung kỳ gầy nhom võ giả mặt lộ vẻ không cam lòng, ngay từ đầu, hắn đúng là hiểu rõ vấn đề, thấy mọi người tất cả đều qua sông, hắn cũng liền theo qua sông, có thể thấy suốt hơn 10 người võ giả thoang cái bị quái ngư cắn chết, hắn thoang cái liền thanh tỉnh. Hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn, trừ phi là đi thiên đại vận mạng, nếu không lời nói, là tuyệt đối không thể trải qua Hoàng Tuyền Hà, có thể dưới mắt, một cái chân nguyên hậu kỳ thiếu niên, lại cho thấy có thể thuận lợi qua sông tứ thái. Không được. Ta mình không thể trải qua Hoàng Tuyền Hà, này Lâm Vũ cũng tuyệt đối không thể. Phải chết, mọi người thì cùng chết đi. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, này gầy nhom võ giả đột nhiên hét lớn một tiếng, chợt một trường, hướng Lâm Vũ phía dưới Hoàng Tuyển Hà đánh tới. Ẩm. Hắn một trường này đánh ra, nhất thời, toàn bộ Hoàng Tuyển Hà sôi sùng sục. Rào. Hoa lạp lạp. To lớn đầu sóng cuốn lại, trừng cao mấy chục mét, đến quyền lên, bắt trước nếu có thể chiếm đoạt hết thể quái vật, hiện lên động làm cho người kinh hãi run rẩy khí tức kinh khủng, ngay đầu hướng Lâm Vũ cùng với sau lưng mọi người đánh. Không được. Điên. Người này điên. Người muốn chết liền chính mình đi chết, không muốn liên lụy người khác ca. Đáng ghét. Vua ta nhược quang, chẳng lẽ sẽ chết ở chỗ này sao? Không, ta không cam lòng a. Nhìn thấy một màn này, mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, rồi sau đó, chính là tức giận, tuyệt vọng, kinh hoàng, toàn bộ võ giả, tất cả đều hoàn toàn điên cuồng. Khổng lồ như vậy đầu sóng đánh tới, không nghi ngờ chút nào, ở Hoàng Tuyền Hà phía trên tất cả mọi người, tất cả đều sẽ bị ảnh hưởng đến, không có một ngoại lệ, mà một khi bị này Hoàng Tuyền Thủy dính vào, liền chỉ có một chữ chết. Xong, lần này hoàn toàn hoàn. Minh Nguyệt Động Thiên Trưởng. Bàn Sơn Trấn. Diệt Nhật Viêm Long Quyền. Còn có thể giữ được tĩnh táo cũng chỉ có Thiện Khinh Y gì chờ lắc đác mấy người, bọn họ trước tiên làm ra phản kích, từng cổ một hùng hồn chân nguyên, rồi rít hướng to lớn đầu sóng chặn lại, có thể chỉ một cái tiếp xúc, bọn họ ngăn cản liền bị trực tiếp tăng dã, kia sóng lớn không ngừng chạy chút nào, như chiếm đoạt hết thể manh thú, hướng mọi người cắn xé tới. Hoàn. Giờ khắc này, ngay cả Thiện Khinh Y gì sắc mặt cũng trở nên hơi tái nhợt đứng lên. Đặt ở ngày xưa, một cái cao mấy chục mét đầu sóng, bọn họ một trưởng là có thể phá hủy, có thể ở Hoàng Tuyển Hà phía trên, tất cả mọi người thực lực cũng bị áp chế, tại loại này thiên địa đại thế xuống, thực lực cá nhân, thật sự là quá nhỏ nhặt không đáng kể. Thôn sát. Nhưng vào lúc này, một đạo trong suốt thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó, một đạo hạo hạo đãng đãng kiếm quang, như cửu thiên minh nguyệt một dạng nếu như một đạo ngân hà, dày đặc không trung hủ ở hải ra. Một kiếm hạ xuống, cuối cùng miễn cưỡng mà đem kia to lớn đầu sóng cho phách điệu tách đi ra. Rào. Một đạo chỉ có thể chứa khoảng 3 người lối đi, từ đầu sóng trung ương nổi lên. Đi. Lâm Vũ không chút do dự nào, lập tức thi triển ra lôi quan bộ, lấy tốc độ nhanh nhất, xông vào kia đầu sóng trung gian bên trong lối đi. Đi mau. Thiện Khinh Y Lì cũng kịp phản ứng, nàng hét lớn một tiếng, Tô Mộc Nguyệt, còn có Thủy Nguyệt Đồng Thiên hai gã khác trưởng lão. Liền rối rít theo kịp, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng Lâm Vũ sau lưng đuổi theo. Đi a. Lại phía sau, kia một ít nguyên bổn đã tuyệt vọng võ giả cũng lộ ra một chút hy vọng vẻ, rối rít điên cuồng hướng Lâm Vũ, Thiện Khinh Y lìa đuổi theo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ giả, đều là này một chút hy vọng sống mà đang liều mạng. Chương 100, thần thông cổ thụ. Rốt cuộc trốn ra được. Một lát sau, Lâm Vũ đứng ở Hoàng Tuyền Hà bờ bên kia. Nhìn bên người lắc đắc hơn 10 người võ giả, không nhịn được lắc đầu một cái. Mặc dù hắn một chiêu kia thốn sát, đem to lớn đầu sóng cho bổ ra một con đường, có thể cái lối đi này cũng duy trì không quá nhiều thời gian. Cuối cùng, chỉ có hắn và bên người mười mấy người này trốn ra được, mà còn lại người, lại đều không ngoại lệ, tất cả đều bị đầu sóng đánh trúng, hết thể ngã xuống. Hơn 100 tên luân hải trung kỳ, hậu kỳ võ giả, đều đủ để ở Vạn Linh Châu xây dựng một cổ không kém thế lực, có thể chỉ một cơn sóng, liền tất cả đều chết. Đây chính là võ đạo chi lộ tàn khốc, càng đi về phía trước, võ đạo con đường, thật ra thì liền càng phát ra hẹp hòi, có thể đi thẳng đi xuống, chung quy chẳng qua là số rất ít một nhóm người. Mà còn thừa lại phần lớn người, hoặc là ở phía trước vào trong quá trình dần dần lạc đội, hoặc là chính là trực tiếp ngã xuống, thân tử đạo tiêu. Lâm Vũ một phe này, tổn thất coi như là rất nhỏ, nhưng dù cho như thế, cũng có một tên Thủy Nguyệt Đồng Thiên trưởng lao tốc độ chậm một kia, mà trực tiếp bị sóng lớn nuốt mất. Đối với lần này, Thiện Khinh Y cùng Tô Mộc Nguyệt dĩ nhiên là trong lòng đau buồn, có thể cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Đáng ghét. Đều là tên ngu xuẩn kia. Nếu như không phải là tên kia tìm chết, làm sao biết liên lụy nhiều người như vậy? Huynh đệ của ta, bằng hữu của ta, tất cả đều chết ở kia sóng lớn bên trong. Nếu để cho ta biết tên kia là ai, ta nhất định phải giết cả nhà hắn. May mắn còn sống sót kia hơn 10 người võ giả, ở trải qua lúc ban đầu vui mừng giai đoạn sau, liền bắt đầu tức miệng mắng to. Chúng ta đi thôi. Thấy vậy, Lâm Vũ lắc đầu một cái, mở miệng nói. Nói thật, hắn cũng đúng tên kia kích thích đầu sóng võ giả rất bất mãn, có thể kia người đã chết ở sóng lớn bên trong, hài cốt không còn, đều đã như vậy, hắn còn có thể thế nào? Thu liêm tâm tình, Lâm Vũ, Thiện Khinh Y và đoàn người, tiếp tục hướng Man Hoang Thần Miếu sâu bên trong tiến tới. Rất nhanh, Lâm Vũ đám người trên mặt, chính là hiện ra thần sắc khiếp sợ. Tinh thuần. Này Man Hoang Thần Miếu khu vực trung tâm, linh khí đơn giản là quá tinh khiết. Những linh khí này, thậm chí cũng không cần thế nào luyện hóa, chỉ cần hấp thu một cái, liền sẽ trực tiếp vào bên trong cơ thể, hóa thành vô cùng tinh thuần chân nguyên. Ở chỗ này tu luyện cả ngày, thật là tương đương với ngoại giới tu luyện 10 ngày còn không ngừng. Mỗi một khắc, bọn họ cũng có thể cảm nhận được thực lực của chính mình ở tiến bộ. Loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu, tuyệt vời đến để cho người không nhịn được chìm đắm, thậm chí sinh ra một loại nghĩ tưởng phải vĩnh viễn ở lại chỗ này ý nghĩ. Không chỉ là linh khí tinh thuần, này một vùng đất, càng có thể nói khắp nơi là bảo bối. Tùy tiện đi lên mấy bước đường, bọn họ liền có thể nhìn đến lượng lớn linh dược, linh tài, hai phẩm, tam phẩm linh tài, có thể nói khắp nơi đều là, coi như là tứ phẩm linh tài linh dược, cũng không phải số ít, thậm chí ngay cả ngũ phẩm linh tài linh dược, cũng có thể thỉnh thoảng thấy một gốc hai cây. Mặc dù trong này cũng không có rượu kim thạch, thiên tức nhưỡng đất như vậy chân quý linh tài, có thể coi là phổ thông ngũ phẩm linh tài, thả ở bên ngoài cũng là khó gặp, có thể ở chỗ này, thậm chí có nhiều như vậy số lượng. Phát. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ mấy người, trong lòng đều là sinh ra một cái ý niệm như vậy, không khách khí chút nào cổ động lục soát la. Mới bắt đầu, bọn họ hay là đem dọc đường thấy toàn bộ linh tài tất cả đều thu nhập chính mình trong chữ vật giới chỉ, có thể đến phía sau, bọn họ thấy phổ thông nhị phẩm linh tài linh dược thời điểm, thậm chí đều lười được thu, chỉ có trong đó đặc biệt chân quý mấy loại, mới có thể thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Dù vậy, mấy ngày ngắn ngủi công phu, bọn họ chữ vật giới chỉ liền bị hoàn toàn lấp đầy, mà mỗi người bọn họ thu hoạch linh tài linh dược, cũng tương đương với mấy chục ngàn linh thạch hạ phẩm tài sản. Phải biết, Lâm Vũ ban đầu đánh chết Mạc Trường Hận, đạt được 100.000 linh thạch hạ phẩm, liền cơ hồ tương đương với một cái nghèo một ít linh phủ cảnh cường giả toàn bộ tài sản, mà bây giờ, bốn người bọn họ, đều là lấy được tương đương với mấy chục ngàn linh thạch hạ phẩm tài sản, nếu là cộng lại, cũng giống như là phổ thông linh phủ cảnh cường giả toàn thân gia sản. Không chỉ có như thế, ở tinh thuần như vậy thiên địa linh khí trong hoàn cảnh, cộng thêm khắp nơi đều có linh tài linh dược, mấy người thực lực, càng là đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, tăng lên đất thật nhanh. Trong đó Tô Mộc Nguyệt thực lực, trực tiếp đạt tới Luân Hải Trung Kỳ cảnh giới viên mãn, khoảng cách Luân Hải Hậu Kỳ, chỉ còn lại một bước ngắn. Mà Lâm Vũ thực lực, cũng đạt tới Chân Nguyên Hậu Kỳ trung thành cảnh giới. Cần biết khoảng cách này hắn đột phá đến Chân Nguyên Hậu Kỳ, cũng mới bất quá là mấy ngày, loại tiến bộ này tốc độ, có thể nói nhanh kinh người. Hắn hậu thổ kiếm quyết, cũng kế canh kim kiếm quyết sau khi, tăng lên tới trung thành cảnh giới. Đến đây, Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm Thuật ngũ môn phân chi bên trong, Lâm Vũ thảo một kiếm quyết, nhu thủy kiếm quyết, canh kim kiếm quyết, hậu thổ kiếm quyết, cũng đạt tới trung thành cảnh giới, chỉ có ly hỏa kiếm quyết, Lâm Vũ còn chưa có bắt đầu tu luyện. Căn cứ địa đồ, chưa tới nửa ngày, chúng ta thì có thể đạt tới Man Hoang Thần Miếu tối khu vực trung tâm. Thiện Khinh Y liền lấy ra bản đồ, mắt nhìn đạo, kia một cây thần thông cổ thụ, liền ở vào Man Hoang Thần Miếu tối khu vực trung tâm, tiếp đó, mọi người phải cẩn thận. Ừm. Lâm Vũ mấy người nghe nói như vậy, đều là trở nên ngưng trọng. Lần này Man Hoang Thần Miếu, tối đại cơ duyên chính là thần thông quả, bọn họ đã nhiều ngày lấy được linh tài linh dược tuy nhiều, nhưng những này linh tài cộng lại, giá trị cũng so ra kém thần thông quả 10%. Một viên thần thông quả, vậy căn bản là không cách nào dùng giá trị để cân nhắc đồ vật, coi như ra giá 1 triệu linh thạch hạ phẩm, cũng sẽ không có người nguyện ý bán ra, nếu là lấy được loại bảo vật này, đương nhiên là chính mình hưởng dụng, làm sao biết xuất ra đi bán. Có thể tưởng tượng được, loại bảo vật này, tranh đoạt sẽ là bực nào kinh người. Nửa ngày sau, xuyên qua một mảnh rừng rậm, Lâm Vũ đám người đến một mảnh đất trống, phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy một viên cổ thụ to lớn nhô lên, chân có mấy ngàn trượng cao lớn, tản ra một loại vô cùng cổ xưa, khí tức cường đại, kia một loại mãnh liệt uy áp, để cho người không dám sinh ra tâm tư phản kháng chút nào. Mấy ngàn trượng thân cây, có vô số cành khô, kia cành khô hóng ánh trong suốt, không có mảy may tạp chất, so với thuần túy nhất thủy tinh còn phải trong suốt vô số lần, ở rậm rạp chẳng chịt thân cây giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy viên trong suốt trái cây, chợt lóe mà hiện tại, lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng chẳng qua là một thân cây, có thể cây này làm cho người ta cảm giác, lại phảng phất là một cái nhân loại cường giả cái thế, ngay cả linh phủ cảnh cường giả, cũng xa kém xa nó một phần vạn. Đây cũng là thần thông cổ thụ. Trong truyền thuyết thiên địa thập đại thần thụ một trong, có thể kết xuất thần thông quả tử vĩ đại tồn tại, nó mặc dù không là võ giả, nhưng lại kham so với nhân loại đại năng võ giả, cái gọi là vạn linh châu ngũ đại thế lực, ở trước mặt nó, cũng không qua là hèn mọn miểu con kiến cỏ nhỏ mà thôi. Đây là trong thiên địa vĩ đại nhất tồn tại một trong.